Quả đào mở ra tã lót thu thập sạch sẽ A Huyên tiểu thí thí, lại bưng tới một tiểu bồn ấm áp thủy cho nàng rửa sạch, một lần nữa thay một bộ sạch sẽ tã, gói kỹ lưỡng tã lót đặt ở trên giường đất, tiểu nha đầu tư tư ăn chính mình ngón tay, không khóc. Đại thiết tượng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn các nàng mẹ con hai, thấy quả đào thập phần nhanh nhẹn thu thập sạch sẽ, tiểu nha đầu liền ngây ngốc ăn chính mình ngón tay, phấn nộn cái lưỡi tiêm ở bạch béo đầu ngón tay thượng một liếm, đặc biệt thú vị. Quả đào đem ố hế ta tất cả đều thu đi ra ngoài, dùng nước gấm rửa sạch sẽ, lượng ở dây thường thượng. Trong phòng lại truyền đến đại thiết tượng cầu cứu thanh âm, quả đào, mau tới, A Huyên vẫn luôn phiết miệng nhỏ, giống như lại muốn khóc, nàng sáng sớm thượng muốn kéo vài lần nha. Quả đào vào cửa nhìn xem xoa xoa hai chỉ bàn tay to, nhìn chằm chằm tiểu khuê nữ bó tay không biện pháp thợ rèn, nhẹ nhàng cười, lần này không phải kéo, là đói bụng. Hai từ tiểu, thẳng tính, kéo xong liền đói, ta tới cấp nàng nguyên mãi, ngươi đi rửa mặt xúc miệng đi, trong chốc lát chúng ta ăn cơm. Nga. Thợ rèn lên tiếng, lại không có vội vã động, một bên chậm gì gì ăn mặc áo đông quần đông, một bên nhìn nhà mình tiểu khuê nữ ăn bữa sáng. Quả nhiên, tiểu gia hỏa nhi bỏ quên ngón tay vừa muốn khóc, liền nhấm nháp tới rồi mẫu thân nhét vào trong miệng mỹ vị, tư tư một mút, liền cười một bên ăn. Tiểu gia hỏa. Hoắc Trầm yêu thương mà ở nữ nhi béo đô đô trên mặt nhẹ nhàng nhéo một chút, lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt xúc miệng. Hắn đem cơm sáng bưng lên bàn, tiến vào kêu quả đào, ta ôm nàng trong chốc lát, ngươi ăn trước đi. Nàng còn không có ăn no đâu, ngươi hiện tại đem nàng ôm đi, nàng khẳng định muốn khóc. Không có việc gì, ta ôm nàng cũng có thể ăn. Điền Đào vừa nói, một bên ôm A Huyên vào phòng bếp, ngồi ở bàn bát tiên bên, cầm lấy chiếc đũa liền phải ăn cơm. Đừng, ngươi đừng như vậy ăn, quả đào, vạn nhất đồ ăn rớt ở A Huyên trên mặt làm sao bây giờ. Còn không năng nàng, ta huy ngươi ăn đi, ta không đói bụng, huy ngươi ăn trước. Thợ rèn sung phong nhận việc chạy tới, gắp mấy khối thịt bỏ vào chén nhỏ, ngồi ở quả đào bên người, một ngụm uy nàng ăn. Nhìn tức phụ nhi hài tử, thợ rèn đặc biệt thỏa mãn, tuy rằng hắn không cụ bị cấp nữ nhi uy mãi năng lực, chính là tức phụ nhi uy hài tử, hắn uy tức phụ nhi cũng là giống nhau. A Huyên lượng cơm ăn tiểu, thực mau liền ăn no, tò mò mà nhìn lão cha cấp mẫu thân uy cơm. Hoắc Trầm vừa thấy ngoan nữ nhi không ăn, vội vàng buông trong tay chiếc đũa, đem tiểu gia hỏa ôm vào chính mình trong lòng ngực, quả đào, ngươi mau ăn à, ta cùng ngoan nữ nhi chơi trong chốc lát. Điền Đào bất đắc dĩ lắc đầu, một bên ăn cơm một bên nhìn tương đối ngây ngô cười cha con hai, trước kia ta cũng thật không thể tưởng được, thành thân về sau ngươi sẽ là cái dạng này. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ cái dạng gì a? Thợ rèn rốt cuộc đem chính mình ánh mắt, từ khuê nữ trên người rời đi một cái trước mắt, nhìn về phía kiều nộn tiểu tức phụ. Ta cho rằng, giống ngươi như vậy cường tráng nam nhân khẳng định tính tình rất lớn, một không cao hứng liền phải đánh người. Hoắc Trầm cười ha ha, ta nhưng luyến tiếc đánh người, càng luyến tiếc đánh chúng ta tiểu khuê nữ. Ta nhiều nhất cũng liền buổi tối thời điểm, đối với ngươi tàn nhẫn điểm. Bất quá cũng không phải cố ý nhẫn tâm, ai làm ta thể trạng hảo đâu. Điền Đào biết hắn lại ở xú khoe khoang, hồng khuôn mặt nhỏ chừng hắn liếc mắt một cái, liền không cùng hắn nói chuyện, chỉ vùi đầu ăn cơm. Trước kia quả đào ở cứ thời điểm, có mẹ vợ ở nhà ở, Hoắc Trầm tuy rằng cũng cách trong chốc lát đến xem nhà mình khuê nữ, nhưng là trùng quy ngượng ngùng quá phận. Nhưng hôm nay liền không giống nhau, mẹ vợ đi rồi, chỉ còn lại có tức phụ cùng hài tử. Không có người ngoài thời điểm, hắn còn thu liễm cái gì? Có người muốn đánh một trận thiết lê, đang theo thợ rèn ở cửa hàng nói kích cỡ, liền nghe xong trạch truyền đến rất nhỏ tiếng khóc, Hoắc Trầm bỏ xuống khách nhân, vội vội vàng vàng liền sau này chạy, ngươi trước đợi chút, nhà ta A Huyên khóc, ta đi nhìn một cái. Cửa hàng khách hàng trơ mắt nhìn hắn một trận gió dường như chạy, chỉ để lại bọn họ cho nhau mắt to nhi chừng hẹp hòi, một trận cười ầm lên thanh ở thợ rèn phô bùng nổ mở ra. Một lát sau, thợ rèn trở về thời điểm, mọi người sôi nổi trêu ghẹo hắn, nhà ngươi hải tử khóc, không phải có ngươi tức phụ nhi sao? Ngươi trở về lại có thể làm gì, giống như ngươi nhiều quan trọng dường như. Hoắc Trầm hắc hắc cười không ngừng, ta trở về kỳ thật cũng làm không được cái gì, nhưng ta không yên tâm à, xem mắt nhà ta A Huyên lòng ta liền kiên định. Muốn nói quan trọng, ta đương nhiên quan trọng lạc, ta là hải tử hắn cha nha. Ha ha ha, về sau, không thể lại kêu ngươi đại trầm, phải gọi A Huyên cha hắn. Nhân ra vốn là trêu ghẹo hắn nói. Không nghĩ tới Hoắc Trầm lại thập phần nghiêm túc, liên tục gật đầu, hảo, hảo, ta thích cái này xưng hô, về sau các ngươi đều kêu ta A Huyên cha hắn. Chương 80. Vào tháng chạp, Điền Đào liền bắt đầu vì Trần Mẫn đạt hòa Điền Liêu hôn sự bận việc. Năm trước quả đào thành thân thời điểm, liền đem Diệp Thị mệnh bị bệnh một hồi, năm nay có kinh nghiệm, không cần như vậy lo lắng, nhưng quả đào vẫn là sợ mẫu thân mệt đảo, liền tận khả năng nhiều hỗ trợ. Nàng nguyên là tưởng về nhà mẹ để trụ thượng 10 ngày qua. Giúp Diệp Thị liệu lý cây khởi liễu thành thân việc vặt, chính là đại thiết tượng chịu không nổi như vậy an bài, đừng nói là 10 ngày qua, một ngày thấy không tức phụ hài tử, hắn buổi tối đều ngủ không được. Vì thế hắn mỗi ngày sáng sớm tròng lên xe ngựa đưa tức phụ hài tử đi mẹ vợ ra, cố ý cấp xe ngựa làm một cái thiết chất xe lều, lại ở bên trong bao thượng một tầng mềm xốp chăn bông dùng để giữ ấm, làm hắn đầu quả tim nhi thượng hai người kia, căn bản không cần lo lắng tháng chạp tiểu đao tử giống nhau gió lạnh, có thể mỗi ngày tự do quay lại. Thành thân hôm nay, quả đào cấp A Huyên mặc vào một bộ lụa đỏ tiểu quần đông, tiểu áo đông. Tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp, tóc đen nhánh nồng đậm, trên trán mấy rún tóc hơi chút trường một chút, hình thành cong cong tóc mái. Đen lúng liếng mắt to đặc biệt có thần, phấn bạch làn da bị hồng áo đông một sấn, càng thêm xinh đẹp. Hoắc Trầm cũng thay một kiện màu đen sa tanh mặt nhi trường áo đông, hắn vốn là thân hình cao lớn, lại mặc vào như vậy một kiện quần áo, càng có vẻ đĩnh bạt có khí thế, đem phấn đoàn nhi giống nhau A Huyên ôm vào trong ngực, cha con hai ngươi nhìn một cái ta, ta xem ngươi, cười ha ha. Điên Đào mặc vào một kiện màu hồng đào tiểu áo đông, một cái thêu hồng hoa mai váy dài, đem rắn chắc quần đông chắn bên trong. Áo đông thu eo chỗ làm được cực hảo, mặc ở quả đào trên người, đã là một chút đều nhìn không ra sản phụ mập mạp, như là về tới thành thân phía trước, làm đại cô nương thời điểm. Tức phụ nhi, ngươi hiện tại so trước kia càng đẹp mắt, mặt mày cũng đẹp, vòng eo cũng đẹp. Đại thiết tượng duỗi tay đánh lén tức phụ nhi một phen, ôn ngoan nữ nhi liền ra bên ngoài chạy. A Huyên tuy không biết cha làm cái gì chuyện xấu nhi, nhưng nàng cảm thấy đĩnh hảo ngoạn, vỗ lao cha dày rộng bả vai, cười đến cơ chân múa tay. Quả đào hồng khuôn mặt nhỏ đuổi theo ra tới, chính mình trước bỏ lên trên xe ngựa, lại duỗi tay tiếp A Huyên, ai ngờ A Huyên thế nhưng không chịu làm mẫu thân ôm, dựa ở lao cha trên người vẫn không nhúc nhích. Ngươi này tiểu nha đầu, không đến nương bên này, cha ngươi như thế nào đánh xe nha. Quả đào giận dữ hướng tới A Huyên chu chu môi nhi. Thợ rèn nhưng cao hứng hỏng rồi, cười đến cảnh xuân sáng lạ. Nếu không phải bởi vì tháng chạp phong quá lãnh, hắn thật muốn ôm A Huyên đánh xe. Nhà ta A Huyên thật là thân khuê nữ, từ nhỏ liền thích đi theo cha, thật tốt thật tốt. Lại như thế nào luyến tiếc buông tay cũng là muốn giao cho quả đào, Hoắc Trầm cong hạ cao lớn thân mình, đem A Huyên giao cho quả đào trong tay, còn sợ nữ nhi không rời đi hắn giống nhau, ôn nhu hông nói, A Huyên ngoan, trong chốc lát cha lại ôm ngươi. A Huyên nháy mắt to nhìn một cái cha, lại nhìn xem đã đem chính mình ôm vào trong ngực mẫu thân. Tựa hồ đông nhiên nhớ tới mẫu thân càng tốt, bắt đầu le lưỡi cùng mẫu thân a nói chuyện. Thợ rèn trong lòng có điểm hụt hẫng, vừa mới còn luyến tiếp rời đi chính mình ôm ấp đâu, như thế nào chỉ chớp mắt lại cùng nương bán manh chơi bảo, xem ra vẫn là yêu cầu nhiều ôm một cái hài tử, tiếp tục gia tăng cảm tình. Tới rồi Điền gia doanh, Hoắc Trầm rốt cuộc thực hiện ôm hài tử nguyện vọng. Điền Đào ở mội mội bên người hỗ trợ, đem bốn làm bốn tiên bản trà dọn xong, muốn mang đi của hồi môn đều ấn quy củ bày biện ở ứng có vị trí. Nhìn toàn phúc nhân cấp cây khởi liễu sơ hào đầu, liền chờ tân lang quan tới đón người. Quả đào thật đúng là tìm cái hảo nam nhân, lại có khả năng, tính tình lại hảo, ôm nửa ngày hài tử, một chút đều không phiền. Hàng xóm thôi mãi mãi cười nói. Điền Đào nhìn thoáng qua ở nhà chính chuyện trò vui vẻ nam nhân, A Huyên đã bị hắn ôm ở trong khuỷu tay, qua lại đi bộ. Nam nhân lớn lên tráng chính là hảo, không biết mệt. Hắn nha, ôm khuê nữ cùng ôm bảo bối dường như, làm sao mệt đâu. Kén quán 100 nhiều cân đại thiết chủ y, ôm cái hải tử nhẹ nhàng thực. Mãi mãi Đinh Thị cấp nói, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, còn phải xem có hay không cái này kiên nhẫn, có chịu hay không ôm đâu. Nhà ta cô gia chính là hảo, hiện tại nhị cô gia cũng không tồi, về sau ngày lễ ngày Tết còn có thể thiếu thịt heo ăn. Mọi người liên tục khen quả đào hai chị em có phúc khí, Đinh Thị có phúc khí, có thể dính lên cháu gái quang, đem lão thái thái cười đến đầy mặt nếp gấp đều mau bay lên tới. Bên ngoài truyền đến cổ nhạc thanh. Cửa pháo Tề Minh, đón dâu đội ngũ tới rồi cửa nhà. Quả đào vội vàng đi ra ngoài ôm A Huyên, tiểu nha đầu tuổi tác không lớn, nhiệm vụ lại rất quan trọng, cùng tiểu cứu cứu Điển Tùng là áp của hồi môn đồng nam đồng nữ. Hoắc Trầm lúc này mới lưu luyến không rời mà đem khuê nữ giao cho tức phụ, ánh mắt lại trước sau lưu luyến ở hài tử trên người, hộ ở bọn họ nương hai bên người, sợ bị xem náo nhiệt đám người tễ. Hoắc ra xe ngựa đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau, kéo lên tràn đầy một xe của hồi môn, đưa đến Trần Mẫn đặt trong nhà đi. Của hồi môn chủ yếu là bốn phô bốn cái đệm chăn, còn có hai chỉ màu đỏ dương gỗ, cùng với dựa theo trong thôn tập tục thêm vào đồ dùng sinh hoạt. Tuy là không tính là đặc biệt phong phú, nhưng là đi theo năm quả đào thành thân thời điểm so sánh với, đã là gia tăng rồi một ít. Quả đào nghiên cứu một chút Hoắc Trầm sắc mặt, vui dạo dực, cũng không có cái gì không cao hứng. Nàng biết thợ rèn không phải cái lòng dạ hẹp hòi, lại vẫn là tưởng nói với hắn rõ ràng, cây khởi liễu của hồi môn so với ta nhiều một chút, kỳ thật muốn theo đạo lý nói. Ngươi cho chúng ta ra làm nhiều nhất, nói lý lẽ hẳn là nhiều cho ta của hồi môn chút. Hoắc Trầm quay đầu lại vén lên miên rèm cửa, xem một cái chính mình âu yếm tiểu tức phụ, quả đào, ngươi như thế nào còn cùng cây khởi liễu so đo đâu, nếu không phải nàng, hai ta khả năng liền đi không đến cùng nhau. Còn không phải là một chút của hồi môn sao, nhà chúng ta lại không thiếu, không đều nói tốt sao, bọn họ ai cấp nhiều ít, là bọn họ tâm ý chúng ta cấp một bộ phòng bếp thiết khí, là chúng ta tâm ý. Quả đào bị hắn trách móc không biết nói cái gì hảo, bật cười, ngươi nhà, nơi nào là ta so đo, là ta nương vừa rồi vẫn luôn nói đúng không trụ chúng ta, năm trước trong nhà điều kiện kém chút, cấp của hồi môn thiếu một chút. Ta là muốn cho ngươi đừng để ý, như thế nào ngược lại thành ngươi khuyên ta. Hoắc Trầm cười ha ha, duỗi tay ở quả đào trên mặt sờ soạn một phen, ngươi nam nhân là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao, còn dùng đến ngươi giải thích. Hắn sang sảng tiếng cười dẫn tới phía trước trên xe đưa gả người tiếp tân ghé mắt, hướng phía sau nhìn nhìn, không cấm tán thưởng, quả đào vợ chồng son là thật tốt đẹp nha, đi ở trên đường còn ve vãn đánh yêu. Bận việc một ngày, buổi tối vợ chồng son sớm rửa mặt nghỉ ngơi, làm tỉ tỉ tỉ phu, bọn họ tự nhiên không thích hợp đi nháo động phòng. Chính là bị người ta tân hôn không khí cảm nhiễm, đêm nay thợ rèn cũng giống trở lại tân hôn khi giống nhau, như thế nào đều ăn không đủ. Quả đào cũng không giống xuất giá khi như vậy ngượng ngùng, cùng hắn cầm sắt hài hòa, uyên ương hí thủy. Ngày thứ hai, thỏa thuê đắc ý tân lang quan lòng tràn đầy vui mừng không chỗ nói, liền chạy vào thợ rèn phô, đại trầm ca, nguyên lai đương tân lang quan như vậy mỹ nha, khó trách nhân ra nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim đâu. Hoắc Trầm dùng đắc ý ánh mắt nhìn nhìn mới vừa khai trai Trần Mẫn Đạt, cười nói, ngươi lúc này mới nào đến nào, có bản lĩnh cũng giống ta giống nhau, tháng chạp thành thân, tháng riêng quả đào liền có mang, lúc này mới kêu có khả năng đâu. Trần Mẫn Đạt không phục mà giơ giơ lên mi, chúng ta chờ xem ai càng có khả năng, đừng tưởng rằng ngươi đầy người ngạnh thịt khối liền công phu hảo, huynh đệ cũng không hàm hồ. Nhà ngươi A Huyên bất tài mấy tháng sao, cả đời trường đâu, xem ai làm qua ai. Hắc, ngươi cái niệm thư tú tài, cùng thợ rèn so trên giường đất bản lĩnh, lá gan rất phì nha. Hoắc Trầm trợn tròn trong mắt. Chúng ta chờ xem. Hảo, chờ xem. Hai cái nam nhân đấu võ đài, bọn họ tức phụ cũng không biết. Thẳng đến có một ngày, cây khởi liếu chạy đến quả đào trong nhà hỏi tỷ tỷ, tỷ nha, tỷ phu cũng là mỗi ngày buổi tối đều không nghỉ ngơi sao. Bọn họ nam nhân liền như vậy thích chuyện đó. Quả đào eo còn toan đâu, trên mặt hồng hồng, lệch qua bị chồng thượng, nhìn A Huyên chơi chống bỏi, ngươi hiện tại mới nhiều ít trời ơi, về sau ngươi sẽ biết, buổi tối nghỉ cái gì nha, hắn hận không thể ban ngày đều phải đâu. Bất quá ngươi mang thai về sau liền không có việc gì, hắn không dám lộn xộn. Vì thế, Điền Liễu liền ngày ngày ngóng trông mang thai. Chính là chờ đến 3 tháng đào hoa nở rộ thời điểm, nàng bụng còn không có động tĩnh. Cái này thợ rèn càng đắc ý, mỗi ngày đều phải ôm A Huyên ở cửa đi bộ trong chốc lát, trong lòng mỹ thực. Ngày này thời tiết tình hảo, thợ rèn quyết định không buôn bán, mang tức phụ hài tử đi nhà mình vườn trái cây đi dạo, đi xem một chút năm tài thượng cây đào nở hoa rồi không. Điền Liêu mấy ngày nay đang ở vì hoài không thượng hài tử thượng sầu, Trần Mẫn Đạt tuy rằng càng muốn sớm một chút hoài thượng, lại không dám ở nàng trước mặt nói, sợ gia tăng nàng trong lòng áp lực. Thấy thợ rèn một nhà đóng xe muốn đi vườn trái cây đi dạo, liền lôi kéo Điền Liễu một khối lên xe. Thời tiết không lạnh, thợ rèn liền đem thiết chất xe bồng tá đi xuống, cấp A Huyên trải lên thật dày miên cái đệm, làm nàng ngồi ở trên xe ngựa chơi đùa. 6 tháng Hoắc Huyên đã sẽ chính mình ngồi, trong tay cầm yêu nhất chống bỏi, hướng tới cha lắc lắc, lại hướng tới mâu thân lắc lắc, miên bản nhiều đáng yêu. Hoắc Trầm đem đánh xe roi ném cho Trần Mẫn Đạt, đem A Huyên ôm ở chính mình trên đùi, dù hướng nói, A Huyên kêu cha, kêu cha. Ai? A Huyên mau kêu. Trần Mẫn Đạt quái thanh quái khí ai một tiếng, chọc thợ rèn không chút khách khí mà đá qua đi, ngươi ai cái gì ai, có ngươi chuyện gì. Cố ý chiếm nhân ra tiện nghi Trần Mẫn Đạt không có đánh trả, hắc hắc cười vô vô quần thượng thổ, ai làm ngươi xú khoe khoang, có cái khuê nữ ghê gớm nhà, còn có người cùng ta kêu dượng đâu, không ai cùng ngươi kêu. Quả đào cùng cây khởi liễu đều bị hắn đậu cười ha ha, thợ rèn cũng bị khí vui vẻ, cư nhiên lấy nhà ta A Huyên khoe khoang, ngươi là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Trần Mẫn Đạt làm như có thật mà đem mặt nghiêm, ngươi muốn mặt. Ngươi nếu là không làm kia không biết xấu hổ sự, có thể có Á Huyên sao? Điền Liễu khí ở phía sau đá hắn một chân, ngươi lại nói lung tung, liền ở nhà bán thịt đi, không mang theo ngươi ra tới. Trần Mẫn Đạt dám cùng thợ rèn chơi hoành, cùng cây khởi Liễu cũng không dám, vội vàng thay một bộ cười hì hì biểu tình, chắp tay thi lễ xin tha, nàng gì hay nói đúng, không thể làm cho hài tử mặt nói lung tung, bằng không liền đem Á Huyên dạy hư. A Huyên có lẽ là nghe được tên nàng, một đôi đen lùng liếng mắt to nhìn lại đây, hướng tới Trần Mẫn Đạt nhếch miệng cười, lộ ra tân sinh 4 viên bạch bạch nộn nộn tiểu răng sữa, một tia thanh triệt nước miếng dọc theo khỏe môi chảy xuống. Ai u? A Huyên, dưỡng lớn lên như vậy tuấn mỹ sao, đều làm ngươi chảy nước miếng. Chương 81. Trên xe ngựa hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, dẫn tới người qua đường sôi nổi nghỉ chân. Hai đối tuổi trẻ tiểu phu thê, một cái bạch bạch nộn nộn béo hoa hoa, cấp tươi đẹp mùa xuân gia tăng một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ly Đà Lương Sơn càng ngày càng gần, ven đường tiểu thảo càng thêm rậm rạp, phồn hoa điểm điểm, cỏ xanh nhân nhân, vốn lượn chảy xuôi thanh khê ở chân núi gào ạt chạy qua. Tỷ, ngươi nhìn nhà chúng ta hương phong cảnh, vẫn là không tồi sao, trước kia như thế nào liền không cảm thấy đẹp đâu. Điền Liễu cảm khái nói. Trần Mẫn Đạt cướp nói tiếp, đó là bởi vì ngươi gả cho ta, tâm tình thoải mái, tự nhiên nhìn cái gì đều cảm thấy mỹ. Hắc, như thế nào nào đều có ngươi a. Cây khởi Liễu không khách khí mà chụp hắn sau vai một cái tát. Điền Đào ôn nhu cười cười, muội phu nói không sai, quá khi còn nhỏ ra cảnh cũng không tệ lắm, nhưng khi đó liền biết ngốc chơi, làm sao ngắm phong cảnh a, sau lại nhà ta nhật tử liền không dễ chịu lắm, cơm đều ăn không đủ no, ngươi mỗi lần vào núi không đều là tìm chút nấm sơn táo gì đó sao, thấy được hoa dại sao. Điền Liễu dùng sức gật đầu, chính là, ta trước kia liền tính nhìn thấy tảng lớn hoa dại, cũng không cảm thấy đẹp, chỉ biết ghét bỏ chúng nó vô dụng, không thể ăn không thể uống. Hai chị em nhìn nhau cười, đối trước mắt sinh hoạt cùng hôn nhân đều thực vừa lòng. Quả đào ngươi xem, nhà ta đào hoa thật sự khai. Thợ rèn bỗng nhiên kích động mà bắt lấy quả đào tay. Điền Đào theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên thấy được trời quang mây tạnh một mảnh màu hồng phấn. Những cái đó kiều kiều nộn nộn cánh hoa, ở ngày xuân sán lạn dương quang hạ vui mừng nở rộ, sâu kín hương khí cùng với mềm nhẹ mà gió nhẹ thổi quét lại đây, thơm thơm ngọt ngọt ở trong lòng tràn ra, lệnh người vui vẻ thoải mái. Phần 44. Thật xinh đẹp a. Quả đào kinh hỉ mà ngồi thẳng thân mình, thăm dò đi phía trước xem. Quả đào xem hoa, thợ rèn đôi mắt lại là ở không chớp mắt nhìn hắn tiểu tức phụ, thấy nàng vui mừng, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, thập phần đắc ý nói, này đó hoa còn không tính cái gì, chờ kết quả đào ngươi nếm thử, ngọt chết cá nhân nhi đâu. Không chờ Điền Đào trả lời, Trần Mẫn Đạt trách móc nói, đúng vậy, nhà ngươi quả đào ngọt chết cá nhân nhi, chúng ta nhưng đều phải hảo hảo nếm thử. Nhà ngươi quả đào đến tột cùng như thế nào cái hảo pháp, nhà ngươi quả đào đến tột cùng ăn ngon không? Hắn cố ý dùng khoa trương ngữ khí lặp lại quả đào hai chữ, chọc đại thiết tượng nhấc chân lại đá qua đi. Nhà ta quả đào là nhà ta, mới không cho ngươi ăn đâu. Khi nói chuyện, đã tới rồi vườn trái cây cửa, thợ rèn ôm A Huyên xuống xe, duỗi tay đi đỡ Điền Đào, lại bị nàng cười né tránh. Ngươi đem A Huyên chiếu cố hảo là được, ta có thể chiếu cố chính mình. Hoắc Trầm nghiêm túc đáp, khó mà làm được, ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi đâu, ngươi là ta tức phụ, ta mặc kệ ai quản. Cây khởi Liễu bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt, được rồi, tỷ phu, trên đời này người đều biết nàng là ngươi tức phụ, không cần ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng thượng. Hoắc Trầm lúc này mới vừa lòng mà cười cười, ôm A Huyên hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà hướng trong đi. Lướt qua mười mấy cây, liền nhìn thấy phó lao cha thân ảnh. Hắn chính cầm một phen cũ nát kìm sắt ở cắt chi, thấy chủ nhân tới, liền xách theo ra hỏa đón đi lên, đại trầm, ngươi tới rồi. Ngươi nhìn này cây đào lớn lên thật tốt nha, toàn sống. Có mấy cây linh lớn lên, ta coi năm nay là có thể kết quả. Hoắc Trầm vui vẻ, năm nay là có thể ăn thượng nhà mình mật đào, thật tốt quá. A Huyên, nhanh lên trường nha, dài hơn mấy viên, mùa thu là có thể ăn thượng đại quả đào lâu. Đại gia vui vẻ nói chuyện, đồng nhiên nghe được đương một thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy một cái thân hình gầy yếu nam nhân nhanh chân liền chạy. Hoắc Trầm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy người nọ ở làm chuyện xấu, bằng không như thế nào sẽ chạy đâu. Hắn đem hải tử giao cho Điền Đào, bước ra đi nhanh liền đuổi theo, thực mau nhéo người nọ cổ cổ áo, đem hắn túm trở về. Phó Lập, như thế nào là ngươi, ngươi chạy cái gì? Hoắc Trầm sửng sốt. Phó Lập gãi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi không phải thả ra lời nói đi, muốn giúp ta cha đánh ta sao, ta. Bên cạnh phó lao cha cười đã đi tới, đại trầm nói muốn giáo huấn ngươi, là chê ngươi không hiểu chuyện, cả ngày chơi bời lêu lổng, dựa ta một người mệnh chết mệnh sống dưỡng ra. Hiện tại ngươi chọn lựa thủy tới thụ, hắn đánh ngươi làm gì nha? Hoắc Trầm quét liếc mắt một cái bên cạnh oai đảo thùng nước, gật gật đầu, hành a, ngươi hiện tại chịu dốc sức làm việc nhì, không dễ dàng a. Xúc cổ phó lập bị sòng bạc người đánh sợ, bọn họ đều không có Hoắc Trầm cường tráng chắc địch, lại đem hắn đánh chết đi sống lại. Cho nên hắn đặc biệt sợ hai Hoắc Trầm tìm hắn tính sổ. Hiện giờ thấy hắn không có đánh người ý tứ, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng mà nói, ta đều đem trong nhà hại thành như vậy, nào còn có lười biếng đạo lý. Lại lười biếng, hai tử đều phải chết đói. Ta thật bội phục ngươi, như thế nào lúc ấy ngươi liền không động tâm đâu, ta liền như vậy dễ dàng mà bị người ta lừa. Hoắc Trầm sang sảng cười, ta liền tưởng thành thật kiên định làm việc, không nghĩ tới một đêm phát nhanh, cho nên ta không mắc lừa. Ngươi có thể sửa liền hảo. Ngươi giúp đỡ phó lao cha làm việc, ta còn đánh ngươi làm gì? Phó lao cha cảm nhớ Hoắc Trầm hảo tâm, đem vườn trái cây xử lý gọn gàng ngăn nắp, mọc tốt đẹp nộn diệp hoa tươi đã là âm thầm triển lãm mùa thu hảo thu hoạch. Về nhà lúc sau, Hoắc Trầm tiếp tục mỗi ngày làm nghề nguội, lúc ấy ước định 10 đem tinh cương bảo kiếm giao hàng kỳ chính là 1 năm, cũng chính là năm nay 10 tháng 15, đến 8 tháng đế thời điểm, hắn đã đánh hảo 9 đem, chỉ còn cuối cùng một phen. Này đó bảo kiếm hắn đánh thập phần tinh xảo, đều trải qua hơn ngàn lần nung khô, 10 vạn chú y rèn, dùng đủ hỏa hào cùng công phu, cho nên, 1 tháng mới ra một phen thành phẩm. Tuy nói nửa năm nhiều lặp lại đồng dạng sự tình, nhưng hắn không cảm thấy phiền muộn. Bởi vì ô yếm khuê nữ một ngày một cái tiểu bộ dáng, mỗi ngày đều có tân biến hóa, làm hắn vui sướng không thôi. Tưởng tượng đến này đó tinh cương bảo kiếm có thể cho nữ nhi tránh tới phong phú của hồi môn, đại thiết tượng liền cảm thấy cả người đều là sức lực. Ban ngày làm việc kiếm tiền, buổi tối ôm tức phụ ôn tồn, có khi còn có thể cùng khuê nữ đoạt mấy cà lăm, hắn thỏa mãn cực kỳ. Toàn bộ đại doanh trấn người đều biết, thợ rèn không chỉ có phát tài, tâm tình còn đặc biệt hảo, mỗi ngày đều cười hì hì, đối người cũng rất hào phóng. Mùng ngày 2 tháng 9 buổi tối, Hoắc Trầm cố ý mua một khối to thịt về nhà, quả đào, còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy không. Điền Đào nhìn một cái hắn có khác thâm ý ánh mắt, phụt một chút cười, ngày mai là ngươi sinh nhật đúng không? Năm trước đáp ứng ngươi, năm nay nhất định phải bị tề tài liệu, cho ngươi làm một chén nhất ăn ngon mì trường thọ. Yên tâm đi, ta nhớ kỹ đâu. Tức phụ đem hắn để ở trong lòng, Hoắc Trầm tự nhiên cao hứng thực, buông thịt, tẩy sạch tay, liền đem nắm mâu thân và táo không dám đi đường nữ nhi ôm ở trong lòng ngực. Đó là ngày mai sự, ta nói chính là hôm nay. Hôm nay. Năm trước hôm nay. Không có gì sự nha. Điền Đào có điểm đốc. Hoắc Trầm hận sắc không thành thép nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào có thể không có việc gì đâu. Ngươi chính là ngày này đi trong thành, đem ta linh hồn nhỏ bé đều mang đi, làm hại ta một ngày không ăn cơm, thiếu chút nữa đói chết. Hôm nay ngươi làm điểm ăn ngon, ta muốn bổ trở về. Điền Đào xem một cái hắn tính trẻ con biểu tình, muốn cười lại không có thể cười ra tới. Thủy Linh Linh mắt to mở mịt thanh triệt hơi nước, yên lặng đi đến thợ rèn bên người, giữ chặt hắn ấm áp bàn tay to, nhón mũi chân ở hắn trên má hôn một cái. Không cần phải nói cảm kích, cũng không cần phải nói may mắn, nồng đậm ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, bốn mắt nhìn nhau, tháng qua vạn ngữ ngàn ngôn. 3. Vang dội một cái hôn môi thanh âm, mang theo mát lạnh nước miếng, làm Hoắc Trầm bỗng dưng quay đầu lại, phát hiện lại là A Huyên học mẫu thân bộ dáng, ở trên mặt hắn hung hăng mà hôn một cái. Thợ rèn mồm to mà thở phì phò. Cảm giác hạnh phúc sắp choáng váng, tiểu mỹ tiểu tức phụ, phấn đoàn giống nhau hài tử, một tả một hưu ôm lấy hắn, thân hắn, này tiểu nhật tử Mỹ, ai nha nha, quả thực không biết nói cái gì hảo. Đêm nay, Hoắc Trầm không ngừng nghỉ ôm quả đào tắc muốn, nhớ tới năm trước chia lìa liền nghĩ mà sợ, nhớ tới này một năm ngọt ngào định bại không thể, thẳng đến sáng sớm thời gian, hai người mới ôm nhau ngủ. Ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, Hoắc Trầm mới bị gõ cửa thanh đánh thức, Hoắc thợ rèn, còn không có khởi đâu. Ta muốn đánh một phen dao phay. Cần dùng gấp. Hoắc Trầm vừa muốn phát hỏa, liền thấy tiểu khuê nữ đã bỏ tới rồi giường đất Duyên Nhi, sắp ngã xuống. Lần này, hắn lập tức tỉnh ngủ gật, bắt lấy A Huyên, đem nàng nhét vào quả đào trong ổ chăn, các ngươi nương hai nhi ngủ tiếp một lát đi, ta đi cửa hàng nhìn một cái, sáng sớm, thúc giục cái gì thúc giục, sốt ruột đánh dao phay giết người nào. Hắn nhanh nhẹn mặc tốt xiêm y gì, bước đi nhanh vào cửa hàng, mở ra cửa sắt, ngươi đánh dao phay gấp cái gì? Nhân gia còn chưa ngủ tỉnh đâu. Kia nông gia hán tử cộc lốc cười, thực xin lỗi nha, rảo ngươi mộng đẹp lạc. Hôm qua nhà ta tới thân thích, là trong kinh thành tới, hôm nay muốn đi. Chúng ta chuẩn bị đặc sản nhân gia cũng chưa nhìn thượng, liền coi trọng ngươi đánh dao phay. Chính là tổng không thể cho người ta cũ đi, chỉ có thể tìm ngươi chạy nhanh đánh một phen tân, làm cho bọn họ mang đi. Hoắc Trầm bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa vẫn luôn nhảy mí mắt phải, kia hành đi, ngươi đi trước tập thượng đi dạo, trong chốc lát tới bắt là được. Hán tử thấy hắn ứng. Lúc này mới yên tâm, đi ra môn đi thời điểm, lại quay đầu lại trêu chọc hắn một câu, trước kia ngươi đều là sáng sớm liền mở cửa làm buôn bán, hiện tại lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, luyến tiếc nổi lên nha. Vô nghĩa, đương nhiên luyến tiếc nổi lên. Hoắc Trầm một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đĩnh đặc đáp. Đãi người nọ đi ra ngoài, hắn mở ra lò bắt quái, ném vào đi mấy khối gang. Thừa dịp thiết khối còn không có thiêu hồng, bước nhanh chạy về hậu trạch, nhìn tức phụ hài tử mặc quần áo. Quả đào. Ta này mí mắt vẫn luôn nhảy, sẽ không có gì sự đi. Hoắc Trầm xoa mắt, che mắt đều không hảo xử, mí mắt phải vẫn luôn nhảy. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, có thể có gì sự à, trong chốc lát ăn cơm sáng, ta liền mang A Huyên đi họp chợ, cho ngươi nhiều chuẩn bị chút tài liệu, làm ăn ngon nhất mì trường thọ. Thợ rèn cười hắc hắc, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, khác sự ta đều không để bụng. Chương 82. Ăn qua cơm sáng, quả đào trên lưng sọt, đem A Huyên bỏ vào bên trong. liền xách theo rổ đi tập thượng. Hoắc Trầm có nghĩ thầm đi theo cùng đi, chính là đã đáp ứng rồi nhân ra chạy nhanh đánh hảo giao phay, cũng chỉ có thể lưu tại cửa hàng len ken làm nghề nguội. Thức mau, giao phay đánh hảo, tôi vào nước lạnh lúc sau mài rua ánh sáng, trang bị hảo một chất bắt tay, liền đặt ở đài án thượng, chờ người nọ tới lấy. Hôm nay sinh nhật, hắn không nghĩ đánh kia đem bán thành phẩm bảo kiếm, liền nghĩ xem cái này tập thượng có bao nhiêu đánh nông cụ đồ dùng nhà bếp, cho bọn hắn đánh liền tính. Nếu làm nghề nguội ít người tốt nhất, hắn liền có thể đi hậu trạch bồi tức phụ hài tử, quá một cái đoàn đoàn viên viên sinh nhật. Nhàn rỗi không có việc gì, Hoắc Trầm đem tiền cháp lấy lại đây đếm tiền, đây là ngày hôm qua bán tiền, nhìn không đủ một điếu, liền phóng không số. Không có A Huyên thời điểm, đều là quả đào đếm tiền, chính là hiện tại quả đào muốn tại hậu trạch xem hài tử, gần nhất mấy ngày không có tới cửa hàng. Dựa theo 10 cái một chồng tiêu chuẩn, chỉnh chỉnh tề tề mà mã thành một lưu, vừa vặn là 153 văn, hắn tìm tới một cây dây thừng, tính toán đem 100 văn xuyến thành một tiểu xuyến, làm quả đào tiêu vặt. Chính xuyên một nửa thời điểm, mua dao phay người đã trở lại, dơ lên mới vừa đánh tốt dao phay nhìn nhìn, thấy tinh cương lưỡi dao chỉnh tề san bằng, thân đao bóng lưỡng, rất là vừa lòng, liền thống khoái thanh toán 50 văn tiền, cầm đao đi rồi. Hoắc Trầm liền đem kia tam văn ném vào tiền tráp, dùng dây thừng xuyến hảo 200 văn, buộc lại một cái kết. Cửa quang ảnh chợt lóe, có người vào được. Hoắc Trầm ngồi ở ghế trên, trong tay cầm mới vừa hệ tốt một chuỗi tiền xoay người lại, thói quen tính hỏi, ngươi muốn đánh cái gì nha? Tiến vào chính là một nữ nhân, trong tay nắm một cái thực gầy nam hài tử, đến kia nữ nhân bả vai cao. Nàng đi đến Hoắc Trầm trước mặt, không nói gì, lại thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất, đại Trầm ca, ta biết ta không nên tới tìm ngươi, nhưng ta thật sự cùng đường. Hoắc Trầm hoảng sợ, nhìn chăm chú tế nhìn, lại là nguyên lai định quá thân mông thị. Phía trước nàng đã tới một lần, Hoắc Trầm chưa cho nàng sắc mặt tốt, về sau liền rốt cuộc không xuất hiện qua, không biết vì cái gì hiện tại lại xuất hiện. Ngươi tới làm gì? Ta không phải theo như ngươi nói sao, không được lại tiến nhà ta môn. Thợ rèn trầm khuôn mặt nói. Đại Trầm ca, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng chúng ta chúng quy là đã từng định quá thân, so người khác tự nhiên muốn thân cận chút. Nhà ta hải tử bị bệnh, hắn cha không phụ trách nhiệm, ném xuống chúng ta nương hai chạy. Hiện tại phải cho hải tử xem bệnh, yêu cầu vài lượng bạc, ta ca tẩu không cho ta tiền, ta cùng người khác mượn một ít cũng không đủ. Thật sự không biện pháp mới đến cầu ngươi, liền tính ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hải tử là vô tội, hắn quá đáng thương, cầu ngươi cứu cứu hắn đi. Mông thị khóc ròng nói. Hoắc Trầm nhìn lướt qua cái kia sắc mặt tái nhợt tiểu nam hải, quỳ gối nơi đó buông xuống đầu, đích sắc rất đáng thương, hắn đáng thương, cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta hải tử. Ngươi hại chết ta cha mẹ, ta sẽ không cứu ngươi hải tử, không trả thù ngươi đã là không tồi. Mông thị liên tục dập đầu khẩn cầu, ngươi cũng có hải tử đúng không, ngươi coi như là cho chính mình hải tử tích phúc được chưa. Cứu nhà khác hải tử, nhà mình hải tử khẳng định sẽ có phúc báo. Hoắc Trầm đem mặt chuyển hướng một bên, lười đến lại xem nàng, ngươi chạy nhanh lăn, ta không nghĩ gặp ngươi. Muốn cứu hải tử đi tìm người khác, ta này không có tiền cho ngươi. Mông thị cắn môi nhìn chằm chằm trong tay hắn một chuỗi tiền, ngươi là chúng ta trấn trên nhất có tiền người, ngươi không có, ai còn có thể có. Nếu ta đau khổ cầu ngươi ngươi không chịu, ta đây liền đi tìm ngươi tức phụ, ta nhận được quả đào. Hoắc Trầm vừa nghe nóng nảy, ngươi nói cái gì, tìm ta ra quả đào, ngươi dám. Mông thị vì cứu hải tử đã bất cứ giá nào, đơn giản thả tàn nhẫn lời nói, ta như thế nào không dám, ta liền đi theo nàng nói, đây là con của ngươi, 10 năm tiền định thân thời điểm liền có, hiện tại hải tử vừa vặn 10 tuổi, ngươi thấy chết mà không cứu, ta nhìn xem nàng nói như thế nào. Thợ rèn khí lập tức liền mông đầu, Hoắc mắt một chút đứng lên, cả giận nói, ngươi dám ở nhà ta quả đào trước mặt nói hiệu nói vượng, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Ngươi lăn không lăn, không lăn đừng trách ta không khách khí. Mông thị khóc lớn nói, ta cũng không muốn như vậy, chính là ta cầu ngươi vô dụng, ta cũng chỉ có thể làm như vậy, nói không chừng quả đào chịu cứu hắn đâu. Phi, nhà ta quả đào mới sẽ không tin ngươi nói. Thợ rèn ngoài miệng nói cường ngạnh, trong lòng lại có chút phát run. Nếu quả đào thật sự tin làm sao bây giờ, hắn miệng lưỡi vụ về, nên như thế nào giải thích mới hảo. Ngươi cho ta chút tiền, ta liền sẽ không dây dưa ngươi. Cũng sẽ không đi tìm ngươi tức phụ, ngươi coi như hao tiền miễn thai đi. Mông thị đi phía trước một tấu, duỗi tay ôm lấy Hoắc Trầm chân. Hoắc Trầm cấp đẩy mặt đỏ bừng, vội vàng đi bẻ tay nàng, ngươi buông ta ra, làm người nhìn thấy tính sao lại thế này. Mông thị dùng tới toàn thân sức lực ôm, thợ rèn cong eo không quá phương tiện, túm hai hạ không túm khai, lại cảm thấy quả đào khả năng phải về tới. Sợ nàng thấy một màn này chính mình nói không rõ, liền khí đem một chuỗi tiền ném xuống đất, cho ngươi, ta hao tiền miễn thai được rồi đi, mau cút, bằng không ta đổi ý. Mông thị nhặt lên tiền, kéo nhi tử, bay nhanh chạy đi rồi. Thợ rèn phô an tính lại, đại thiết tượng suy sụp ngồi ở ghế trên, trong lòng gõ nổi lên tiểu cổ. Hỏng rồi, không nên cho nàng tiền. Vạn nhất quả đào biết chính mình cho nàng tiền, chẳng phải là càng thêm nói không rõ sao. Nếu là quả đào hiểu lầm làm sao bây giờ, nếu là mông thị lần sau lại dùng chiêu này làm sao bây giờ, nếu là mông thị ở bên ngoài nói bậy. Hắn vô vô chán, thầm mắng chính mình vừa rồi như thế nào liền nhất thời xúc động hôn đầu, hiện tại muốn hay không đi đuổi theo nàng đem tiền phải về tới. Hắn chính thở dài suốt ruột thời điểm, sợ thấy ai ai liền tới rồi. Quả đào xách theo nửa rổ đồ ăn vào cửa, thẳng đến tiền tráp, nhìn thoáng qua bên trong ba cái tiền đồng, quay đầu gọn gàng dứt khoát hỏi hắn, ngày hôm qua bán tiền đâu. Hoắc Trầm trong lòng lột bột một chút, chán thượng liền thấy hãn. Nhìn xem quả đào âm trầm sắc mặt, thợ rèn sợ tới mức không biết nói cái gì cho phải. Ta hai ngày này không bán thế nào tiền. Vừa rồi mua dao phay người đâu, cũng chưa cho tiền. Quả đào vành mắt có điểm đỏ. Thợ rèn không dám nhìn nàng đôi mắt, rũ xuống mi mắt, lắp bắp nói, người nọ. Người nọ hắn nợ trướng. Vừa rồi ngươi kia trước kia vị hôn thê tới có phải hay không, ngươi chưa cho nàng tiền. Quả đào thanh âm đột nhiên cao lên, sợ tới mức phía sau A Huyên oa một tiếng khóc lên. Đại thiết tượng sợ tới mức trong lòng thình thịch thằng nhảy, ôm A Huyên ra tới, dùng khuê nữ ngăn trở chính mình không bình thường sắc mặt, vội vã nói, chưa cho, quả đào ta thật chưa cho nàng, nàng cùng ta có quan hệ gì, ta như thế nào sẽ cho nàng tiền đâu. Sẽ không. Điền đào thật sâu nhìn hắn một cái, xách lên rổ bước nhanh đi hướng hậu trạch. Thợ rèn tay đều run lên, thành thân lâu như vậy. Hắn chưa từng thấy quả đào phát quá hỏa, hôm nay là lần đầu. Sợ tới mức hắn càng không dám thừa nhận, ôm A Huyên theo vào hậu trạch, đi theo quả đào phía sau giải thích, quả đào, ta cùng ngông thị thật sự cái gì đều không có. Trước kia đính hôn là cha mẹ định, ta không thích nàng, thật sự không thích nàng. Ta chỉ thích ngươi một người, quả đào, ta hôm nay từ lên mí mắt liền nhảy, ta liền biết muốn xui xẻo. Điền đào đem rổ ném ở trên thớt, không rên một tiếng mà vào buồng trong, ngồi ở giường đất duyên thượng, không chịu xem hắn. Quả đào, ngươi đừng như vậy được không? Ngươi nói tốt cho ta làm mì trường thọ, ta đói bụng, quả đào ngươi đi làm được không? Thợ rèn mềm giọng cầu xin, đầy mặt đáng thương, nhưng quả đào lại liền liếc mắt một cái đều không xem. Hoắc Trầm đem A Huyên phóng tới trên giường đất, ngồi xổm quả đào bên người, duỗi tay đi sờ nàng tay nhỏ, lại bị quả đào né tránh. Hoắc thợ rèn ở nhà sao? Ta muốn đánh một trận thiết lê. Phía trước cửa hàng truyền đến một người nam nhân thanh âm. Hoắc Trầm đi đến bên cửa sổ nói, hôm nay không tiếp việc, cái gì đều không đánh, ngươi đi đi. Như thế nào có thể không tiếp việc đâu, ta sốt ruột dùng A. Ngươi nọ cũng không chịu đi. Điền đào đống nhiên đã mở miệng, ngươi không tiếp việc như thế nào kiếm tiền, từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chỉ tránh ba cái tiền đồng sao. Hoắc Trầm quay đầu lại, có điểm ủy khuất nhìn về phía quả đào, ta đây đi tiếp việc, ngươi nấu cơm đi, hảo sao. Điền đào không phản ứng hắn, chỉ bế lên A Huyền, phóng tới ly giường đất duyên xa một chút địa phương. Hoắc Trầm chỉ phải đến cửa hàng tiếp việc, nói cho nam nhân kia sau tập tới lấy, hắn liền quay đầu nhìn về phía hậu trạch. Lại thấy quả đào lại con A Huyên ra tới, trong tay thay đổi một cái khác không rổ, hắn vội vàng đón đi lên, quả đào, ngươi đi đâu? Ta đồ ăn không mua xong đâu, tiếp tục mua đồ ăn. Điền đào lạnh mặt nói, ta đi theo ngươi đi, ta ôm A Huyên. Hắn rội tay tới đoạt hải tử. Điền đào đem thân mình vừa chuyển, không khách khí mà chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không mau đi làm nghề nguội. Ta thiếu ngươi ôm hải tử nha. An huấn thợ rèn có điểm không biết làm sao, mãn nhãn cầu xin nhìn về phía chính mình âu yếm tiểu tức phụ, ngươi làm ta đi thôi, ta không yên tâm. Ngươi có phải hay không sợ ta đem tiền cho người khác? Không đúng, quả đào, ngươi vui cho ai liền cho ai, ta không sợ, cũng mặc kệ. Thợ rèn gục xuống đầu, hối ruột đều thanh. Hảo, vậy ngươi vui cho ai cũng cho ai đi, ta cũng mặc kệ. Điền đào xoay người liền đi. Quả đào, ta không phải ý tứ này. Ta chưa cho nàng, thật sự chưa cho nàng. Thợ rèn duỗi tay đi kéo quả đào ống tay áo, lại bị nàng ném ra. Ngươi đi làm nghề nguội, đừng đi theo ta. Quả đào bước nhanh đi rồi, thợ rèn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Như thế nào sẽ nhất thời xúc động cho mông thị tiền đâu, là bị cẩu ăn đầu góc sao? Hiện tại quả đào sinh khí, vậy phải làm sao bây giờ? Thợ rèn trở lại cửa hàng, một bên dùng đại chùy gõ thiết khối, một bên miên man suy nghĩ. Chính là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Liền ngóng trông trong chốc lát quả đào trở về liền tiêu khí, nàng nấu cơm, hắn xem hài tử, đến buổi tối hảo hảo thân thân nàng, hống hống nàng, có lẽ liền đi qua. Phần 45. Chính là, chờ tới chờ đi không thấy quả đào trở về, trên đường người đi đường đã rất ít, thợ rèn chạy đến cửa vừa nhìn, phát hiện đã sắp tán thở. Hắn trong lòng căng thẳng, một cái dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, vội vàng khóa lại đại môn, điên rồi giống nhau hướng tới phố kia lầu chạy. Đại nương, ngươi thấy nhà ta quả đào sao? Huynh đệ, ngươi có hay không thấy nhà ta quả đào cùng A Huyên? Thợ rèn cấp giống giống hỏi biến bên đường cửa hàng, đại lượng ca, nhà ta quả đào có hay không tới ngươi này mua đồ ăn? Đại thẩm, ngươi thấy nhà ta quả đào sao? Thợ rèn cấp sắc khóc, quả đào đi đâu, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu? Vừa rồi liền không nên làm nàng chính mình ra tới, hôm nay như thế nào luôn là làm sai sự đâu. Chương 83. Nhà ngươi quả đào vừa rồi mang theo A Huyên tới mua đồ ăn, chính là đã đi trở về nhà, nàng không về nhà sao? Bán đồ ăn đại thẩm nói. Vừa rồi đi trở về một chuyến, sau lại ra tới, mau giữa trưa thời điểm, các ngươi thấy nàng sao? Hoắc Trầm cấp mồ hôi đầy đầu, lại không rảnh lo sát. Ngươi cũng đừng có gấp, hôm nay một buổi sáng, tập thượng không ra gì sự, không gì đặc thù người. Quả đào sẽ không có việc gì. Có thể hay không là về nhà mẹ đẻ. Đại thẩm hảo tâm an ủi nói. Hoắc Trầm Ninh thành ngật đáp mày giãn ra một ít, chấn trên thật nhiều vợ chồng son cãi nhau lúc sau, tức phụ liền giận dỗi về nhà mẹ đẻ. Thành thân 2 năm, hắn cùng quả đào không có quấy quá miệng, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là cùng đi, cho nên, hắn không có phương diện này kinh nghiệm. Nếu thật là về nhà mẹ đẻ thì tốt rồi, ít nhất quả đào không ra cái gì ngoài ý muốn, hống hống nàng thì tốt rồi. Thợ rèn không hề trì hoãn, cất bước liền chạy, hấp tấp chạy vào điền gia doanh, phía sau lưng đều ướt đẫm. Điền gia mới vừa cơm nước xong, tính toán xuống ruộng bảo khoai lang đỏ, Điền Mãn Thương khiêng thượng Thiết Hạo, Diệp Thị đang ở lấy bao tải cùng sẻng, Điền Anh xách theo rổ. Vừa muốn ra cửa, liền thấy Đại Thiết Tượng mồ hôi đầy đầu chạy vào, liền khí đều không rảnh lo xuyễn, liền vội vàng hỏi, quả đào đã trở lại sao? Diệp Thị sửng sốt, chưa từng gặp qua hắn như thế nôn nóng mà biểu tình, buông trong tay đồ vật đón đi lên, đã trở lại. A Huyên cũng ở trong phòng đâu, chúng ta đang muốn đi bảo khoai lang đỏ đâu, nàng ở trong phòng nhìn Điển Tùng cùng A Huyên chơi. Thợ rèn lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi, một viên treo tâm cuối cùng rơi xuống đất. Quả đào không có việc gì liền hảo. Hắn bước ra đi nhanh vào nhà chính, quẹo bên trái, lập tức đi tây phòng. Nhưng chân trước vừa mới bước qua ngạch cửa, liền nghe quả đào lạnh giọng quát, đi ra ngoài, ai chuẩn ngươi tiến vào. Hoắc Trầm bước chân một đốn, biểu tình cô đơn, thấp giọng nói, quả đào. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Điền đào dẩu cái miệng nhỏ bưng kín lỗ thai, ta không nghe, ngươi đi ra ngoài, ta không nghĩ gặp ngươi. Diệp Thị kinh ngạc theo lại đây, từ thành thân, vợ chồng son vẫn luôn ngọt ngọt ngào ngào, giống hôm nay như vậy cãi nhau chính là đầu một hồi. Quả đào vừa rồi về nhà thời điểm, sắc mặt liền không tốt lắm, nàng hỏi hỏi, quả đào chỉ nói là con Á Huyên đi xa như vậy lộ có điểm mệt, hiện tại xem ra, nguyên lai là vợ chồng son cãi nhau. Quả đào, có chuyện hảo hảo nói. Đại Trầm đối với ngươi thật tốt ta, ngươi còn muốn như thế nào? Đều là đương nương người, sao có thể như vậy tùy hứng a? Diệp Thị cảm thấy Hoắc Trầm không có khả năng có cái gì thực xin lỗi nữ nhi địa phương, khẳng định là quả đào lòng dạ hẹp hòi. Nương, việc này ngài cũng đừng quản, nên bảo khoai lang đỏ liền nhanh đi. Điền đào không chịu nhìn về phía Hoắc Trầm. Hoắc Trầm thấy quả đào còn ở nổi nóng, liền không lại bịa giải, khe khẽ thở dài, đối Diệp Thị nói, nương, quả đào hôm nay tâm tình không tốt. Còn không có ăn cơm chưa đâu, ta cùng cha đi bảo khoai lang đỏ, ngài lưu lại cho nàng làm điểm cơm đi. Thợ rèn nói xong, đi nhanh rời đi, khiêng lên sẻng, nắm lên bao tải liền đi ra ngoài. Diệp Thị vội vàng đổi tới, Đại Trầm, ngươi có phải hay không cũng không ăn cơm đâu, không nóng nảy xuống ruộng đầu, ngươi ăn trước cơm rồi nói sau. Nương, ta ăn qua, quả đào cùng Á Huyên không ăn, ngài không cần phải xen vào ta, giúp ta chiếu cố một chút hai mẹ con bọn họ đi. Hoắc Trầm kiên quyết không chịu ăn cơm. Quả đào còn sinh khí đâu, hắn ăn cái gì nha, nào ăn đi xuống. Đói bụng đi làm buổi sáng việc, quả đào một lòng đau, nói không chừng liền tha thứ hắn. Một cái buổi chiều, Hoắc Trầm đều ở ra sức mà làm việc, có cái này cường tráng hữu lực cô ra, Điền Mãn Thương lập tức nhẹ nhàng không ít. Đang lúc hoàng hôn, khoai lang đỏ đều bào xong rồi, tràn đầy hai cái bao tải to rót vào xe ba gác thượng, Hoắc Trầm đẩy trở về đi. Điền Mãn Thương một bên lau mồ hôi một bên nói, Đại Trầm, ngươi đến lúc này, chúng ta nhưng hưởng phúc lâu. Bằng không hôm nay khẳng định bảo không xong, ngày mai ở hơn nữa một ngày cũng không nhất định hành a, chẳng qua, làm ngươi đi theo bị liên lụy. Hoắc Trầm không sao cả nói, chịu điểm này mệt không tính gì, về sau có việc đã kêu ta, đừng đem tiểu anh tử mệt muốn chết rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Điền Anh, vừa vặn Điền Anh cũng đang xem hắn, tỷ phu, ngươi tốt như vậy, ta đại tỷ vì cái gì cùng ngươi sinh khí đâu. Lại nói đến làm chính mình thượng sầu sự, Hoắc Trầm không thể không ngẫm lại. Trong chốc lát quả đào nếu là còn không tha thứ hắn làm sao bây giờ. Ba người đều lâm vào trầm mặc, bỗng nhiên lộc cộc một thanh âm vang lên, như là đã đói bụng thanh âm. Điền Mãn Thương chính không biết nên khuyên giải như thế nào khuê nữ cùng cô ra cãi nhau sự, nghe thế động tĩnh tựa như có cứu tinh, trêu chọc khởi Điền Anh tới, anh tử, ngươi là đói vẫn là thèm nha. Ngươi tỷ phu đối với ngươi tốt như vậy, chúng ta đều đem khoai lang đỏ cho hắn được chưa? Điền Anh giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, không phải ta bụng đều, ta giữa chưa ăn no no, một chút đều không đói bụng. Cha con hai cho nhau nhìn xem, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoắc Trầm. Hoắc Trầm xác thật đói bụng, giờ phút này hắn cũng không nghĩ giấu giếm nữa, liền cúi đầu nói, buổi sáng chọc quả đào sinh khí, lòng ta cũng không chịu nổi, giữa chưa ăn không vô, hiện tại bụng đã bẹp giống cái không bao tải. Ai nha, người đứa nhỏ này, như thế nào không nói sớm. Đói bụng làm một buổi trưa việc tốn sức, này đến nhiều khó chịu nha. Điền Mãn Thương đầy mặt đau lòng, khi nói chuyện đã về đến nhà cửa, hắn khẩn đi vài bước vào cửa, hướng tới bên trong kêu, hài nhi mẹ hắn, mau nấu cơm, đại trầm còn không có ăn cơm chưa đâu, lại làm một buổi trưa việc. Mệt hắn thể chẳng hảo, đổi thành người khác đã sớm mệt đổ. Diệp thị đang ở cấp A Huyên đo kích cỡ, tưởng cấp ngoại tôn nữ làm một bộ áo đông quần đông, cách cửa sổ nghe thấy lời này, vội vàng buông trong tay vải đông, đắp, tới rồi, ta lập tức làm. Đi tới cửa, lại quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc không nói quả đào, người đứa nhỏ này thật là cấp người chết, hỏi ngươi rất nhiều lần cũng không nói vì cái gì, ta xem chính là ngươi vô cớ gây rối, đại trầm tốt như vậy nam nhân đến nào đi tìm. Không được lại xử tiểu tính tình, trong chốc lát cơm nước xong liền cùng hắn về nhà đi. Điền Đào ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, nhìn Điền Tùng cùng A Huyên chơi đùa, căn bản là không trông cửa khẩu bên này. Diệp thị bất đắc dĩ thở dài, đang muốn đi ra ngoài, liền thấy Hoắc Trầm đã tới rồi cửa, hắn thành thành thật thật mà kêu một tiếng nương, liền mắt trông mong nhìn Điền Đào, quả đào, chúng ta về nhà đi. Ta muốn ăn ngươi làm mì trường thọ, ngươi đáp ứng cho ta làm. Diệp thị ngẩn ra, hôm nay là ngươi sinh nhật ta, ngươi như thế nào không nói sớm, ta hiện tại liền cắn sợi mì đi. Điền Đào không xem hắn, cũng không nói lời nào, A Huyên một buổi chưa thấy được cha, có điểm tưởng hắn, hiện tại nhìn thấy hắn liền hướng cửa bò, cha, cha. Hoắc Trầm thấy bảo bối khuê nữ hướng tới chính mình bò lại đây, vui mừng cười, cũng không rảnh lo quả đào không cho vào cửa lệnh cấm, khẩn chạy hai bước, tiến lên bế lên A Huyên, ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, hảo khuê nữ, cha tiểu bảo bối. A Huyên vươn tiểu béo tay ôm láo cha cổ, ở hắn trên cằm cọ tới cọ đi, Hoắc Trầm bị nàng mềm mại đầu tóc cọ có điểm ngứa, thấp giọng nở nụ cười. Điền Đào quét liếc mắt một cái cha con hai thân mật bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cho nàng tiền không? Hoắc Trầm mai phục đầu, dùng khuê nữ ngăn trở chính mình trột dạ mặt, xuyên thấu qua khe hở xem một cái quả đào sắc mặt, thành thành thật thật mà đáp, cho. Vậy ngươi vì cái gì gạt ta nói chưa cho? Điền Đào ngữ khí lại cao mấy độ. Ta sợ ngươi sinh khí, sợ ngươi hiểu lầm. Thợ rèn đem cổ xúc mà càng thấp, hận không thể giấu ở khuê nữ phía sau. Ngươi gạt ta, ta liền không tức giận. Điền Đào gọn gàng dứt khoát trừng mắt hắn. Hoắc Trầm không dám nói lời nào, cũng không biết nói cái gì hảo, liền ôm chặt hài tử, tùy ý A Huyên dùng tay nhỏ nắm hắn tóc chơi. Điền Đào thấy hắn không nói lời nào, liền càng tức giận, xuyên giày hạ giường đất, đem A Huyên đoạt lại đây, về sau đừng cùng hắn kêu cha, hắn liền mau thành người khác cha. Đã không có nữ nhi chống đỡ, Hoắc Trầm càng thêm chân tay luôn cuống, ngập ngừng nói, mới sẽ không đâu, ta chỉ có A Huyên một cái hài tử. Như thế nào sẽ không? Ngươi đều gạt ta cho người khác tiền, để cho người khác đi dưỡng hải tử. Ngươi biết nhân gia nói như thế nào sao? Nhân gia nói ngươi không dám không cho, nói về sau còn tới tìm ngươi muốn, còn nghĩ làm ngươi đem ta hưu, làm nàng nhi tử sửa họ Hoắc đâu. Hảo A, vậy ngươi liền hưu ta đi. Điền Đào càng nói càng khí. Ta không. Thợ rèn không chút do dự đã mở miệng, thập phần nghiêm túc nhìn quả đào, ta vĩnh viễn đều sẽ không hưu ngươi, kiếp sau cũng sẽ không. Quả đào, ta vốn dĩ không tính toán cho nàng tiền. Nàng ôm ta chân không bỏ, ta sợ ngươi nhìn thấy hiểu lầm, liền ném một chút tiền cho nàng, làm nàng đừng tới dây dưa ta. Kỳ thật cấp xong ta liền hối hận, nhà nàng hài tử bị bệnh, cũng không nên tới tìm ta vay tiền, muốn mượn tìm người khác mượn đi. Quả đào ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ lý nàng, nàng dám lại đến, ta liền đem nàng đánh ra đi. A Huyên muốn cho cha ôm, duỗi tay nhỏ hướng tới đại thiết tượng phương hướng phát, trong miệng mại thanh mại khí mà kêu cha. Điền Đào không chịu làm nàng qua đi, cho nàng mặc vào giày, làm nàng đứng trên mặt đất, ta mới không tin đâu, ngươi buổi sáng còn nói chưa cho nàng tiền đâu. Vậy hòa ly đi, về sau ngươi cho nàng nhiều ít cũng không ai quản ngươi, ta mang theo Á Huyên quá, ngươi đi theo cái kia. Ta không. Thợ rèn tức giận, hô hô mà thở hổn hển, một phen giữ chặt Điền Đào tay, ta không, không cần hòa ly. Quả đào ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, chúng ta nhật tử quá hảo hảo, vì một cái không liên quan người, ngươi liền không cần ta. Ta. Thợ rèn ủy khuất vành mắt đều đỏ, không biết nói cái gì hảo, chỉ cầu xin nhìn chính mình âu yếm tiểu tức phụ. Điền Đào căn bản là không xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm méo chính mình và táo A Huyên, nước nở nói, nếu thật là không liên quan người, ngươi làm gì gạt ta. Hai xuyến trong suốt nước mắt từ Điền Đào trong mắt lan xuống, Hoắc Trầm đầu quả tim tê dần, đầy ngập lửa giận, ủy khuất, rốt cuộc không nín được. Hắn xem không được quả đào khóc, thành thân mấy năm nay, quả đào đều không có đã khóc, hiện tại lại bởi vì Mông Thị lại muốn hòa ly, lại khổ sở khóc. Hắn buông ra quả đào tay, đem xong quyền nắm ca ca văng lên, nương, cái kia chết nữ nhân, hại chết ta cha mẹ còn chưa đủ, hiện tại lại muốn cho ta thê ly tử tán, ta đi làm thịt nàng. Hắn xoay người liền đi, lại bị vẫn luôn tránh ở gian ngoài lo lắng xuông, không biết khuyên như thế nào Điền Mãn Thương phu thê ngăn lại. Mặc cho bọn hắn hai vợ chồng nói như thế nào, Hoắc Trầm giống một đầu quật lửa giống nhau chính là không quay đầu lại, thực mau liền đi tới trong viện. Ngươi trở về ôm hài tử, Á Huyên đều khóc, ngươi quản mặc kệ. Điền Đào ôm hài tử đổi tới, đứng ở bậc thang giận trừng mắt hắn. Hoắc Trầm dừng bước bước, quay đầu lại nhìn về phía tức phụ hài tử, run giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn hay không hòa ly? Điền Đào bĩu bĩu môi, thở phì phì nói, ta bất quá là làm ngươi biết khả năng phát sinh hậu quả, lại không tưởng thật sự hòa ly. Hoắc Trầm lúc này mới đi trở về dưới bậc thang, duỗi tay ôm qua A Huyên, lòng còn sợ hãi nhìn quả đào. Trong lòng thầm nghĩ, ta cũng là làm ngươi biết khả năng phát sinh hậu quả, ta sao có thể nhà mình ngươi cùng A Huyên đi ngồi xổm nhà tù đâu. Chương 84. Quả đào đi trong phòng thu thập đồ vật, thợ rèn liền ngoan ngoan ôm A Huyên đi theo nàng phía sau chờ. Diệp Thị Lưu bọn họ ăn xong cơm chiều lại đi, Hoắc Trầm cộc lốc cười, không được, nương, các ngươi ăn đi, ta cùng quả đào nói tốt. Hôm nay nàng phải thân thủ cho ta làm mì trường thọ, từ năm trước liền nói hảo, ta đều mong một năm. Cô ra thuần phát hàng hậu, Diệp Thị vừa rồi tuy nghe được vài câu bọn họ cãi nhau nguyên do, lại vẫn là cảm thấy là nhà mình khuê nữ chuyện bé xé ra to. Sợ nàng bởi vì một ít việc nhỏ, đem hảo hảo phu thê quan hệ làm tạp, liền đuổi theo quả đào dặn dò, ngươi đừng lại như vậy lòng dạ hẹp hòi, đại trầm đối với ngươi thật tốt ta, tốt như vậy cô ra, đốt đèn lồng cũng tìm không ra, ngươi đừng không biết tốt xấu. Điền Đào thu thập thứ tốt, trên lưng soạn, xách lên chính mình rổ, rổ cái miệng nhỏ nói, nương à, ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài, vốn dĩ chính là hắn sai, ngươi còn hướng về hắn, về sau hắn càng phân không rõ thị phi hắc bạch. Hoắc Trầm ôm ngoan nữ nhi, vội vàng đuổi kịp tức phụ bước chân, vừa đi một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, quả đào nói rất đúng, là ta sai, ta lần sau nhất định chú ý, sẽ không còn như vậy. Nhìn vợ chồng son song song rời đi thân ảnh, Diệp Thị bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trượng phu. Ngươi nói ta có phải hay không quá dư thừa? Nay thật là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Điền Mãn Thương cười khẽ, ngươi cũng đừng lại hạt nhọc lòng, quả đào có phúc, mới có thể tìm một cái tốt như vậy cô ra, nhân ra vợ chồng son chuyện này, làm nhân ra chính mình đi giải quyết đi. Mau mãn một tuổi A Huyên béo lùn chắc địch, ôm ở trên tay đặc biệt trầm, cho nên mỗi lần quả đào mang nàng đi ra ngoài, đều dùng sọt cong nàng. Nếu là ôm ở cánh tay thượng, đi không được vài bước lộ, liền mệt quả đào đầy người đổ mồ hôi. Đại thiết tượng ôm chính mình âu yếm tiểu khuê nữ, bước chân nhẹ nhàng đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, ngẫu nhiên nhìn đến một con bay múa con bướm, cha con hai còn muốn đuổi kịp đi, nhào lên mấy cái hiệp. Quả đào đi theo hai người bọn họ mặt sau đi tới, thường thường thiết thượng một miệng, này thợ rèn thể trạng như thế nào liền tốt như vậy đâu. Ôm như vậy một cái đại nhục đoàn tử đi xa như vậy lộ, thế nhưng một chút đều không mệt. Nương, nương, xem A Huyên méo một đóa thập phần xinh đẹp hoa dại đưa qua. Hoắc Trầm chỉ vào quả đào bối tóc, đối ngoan nữ nhi nói, A Huyên, chúng ta đem này đóa hoa cho ngươi nương mang lên được không? Khẳng định đặc biệt đẹp. A Huyên tựa hồ là nghe hiểu nàng lao cha nói, dùng sức gật đầu một cái, ân, hảo, hảo. Hoắc Trầm nhéo hoa, duỗi tay muốn giúp quả đào cắm ở bối tóc thượng, lại bị Điền Đào giơ tay một chán, ta không cần, ngươi bồi nàng đi chơi đi. Thợ rèn trong mắt thần thái nháy mắt tan đi, nguyên lai quả đào còn không có ngôi giận đâu, cái này nhưng phiền thoái. Một nhi sẽ về đến nhà, còn phải tiếp tục hướng nàng. Quả đào, ngươi còn giận ta nha. Thợ rèn đi đến cùng Điền Đào song song vị trí thượng, thật cẩn thận nhìn trộm nàng sắc mặt. Điền Đào không để ý tới hắn, căn bản liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, lập tức đi tới con đường của mình. Lần này thợ rèn đã có thể héo nhi, không còn có vừa rồi bắt con bướm phát chuồn chuồn nhiệt tình. Tức phụ nhi sinh khí thật đáng sợ, như vậy khó hướng a. Thành thân 2 năm, hai người không có cãi nhau qua. Có đôi khi buổi tối hắn lăn lộn đến lâu rồi, quả đào cũng sẽ giận hắn vài câu, nhưng kia không phải chân chính sinh khí, là làm lũng xin tha thôi, xem ra lần này là sinh chân khí, lần này nhưng lao lực. A Huyên cũng không biết cha mẹ chi gian đã xảy ra cái gì, nàng còn tưởng tiếp tục cùng cha chơi đùa, chính là lao cha lại không phối hợp, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước mẫu thân bóng dáng. Cơ linh A Huyên cũng đi theo nhìn qua đi, nàng cảm thấy nương trên người khẳng định có cái gì hảo ngoạn đồ vật, bằng không cha vì cái gì nhìn chằm chằm vào nàng cái hót xem đâu. Về đến nhà, Quả Đào bắt đầu rửa tay cùng mặt, làm bát bảo thịt lỗ, Hoắc Trầm liền ở trong sân cùng A Huyên chơi đùa. Hoa hảo mặt lúc sau, Quả Đào đắp lên mặt buồn nắp chậu nhi, đặt ở một bên tỉnh mặt. Sấn thời gian này thiết hảo các loại xứng đồ ăn, ở trong nồi ngao ra hương phun thịt lỗ. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, có thể nhìn đến đỉnh viện một lớn một nhỏ. A Huyên đôi mắt lớn lên giống quả đào, đại đại, tròn tròn, ngập nước, cái mũi cùng nhiều chuyện đến giống Hoắc Trầm, mũi thẳng tắp đĩnh bạt, khóe môi độ cùng rõ ràng. Hai người cười rộ lên thời điểm, khóe miệng biểu tình giống nhau như lúc. A Huyên mau tới, đi tới, đi tới, cha nâng lên cao. Hoắc Trầm ngồi xổm trên mặt đất, chiều tiểu khuê nữ vô tay. A Huyên đứng cách hắn ba thước xa địa phương, xoắn tiểu thân mình, không chịu cất bước, tiểu nha đầu kỳ thật đã sẽ đi rồi. Nhưng là nhát gan, không dám một mình đi, từ đại nhân nắm tay thời điểm mới dám đi lên vài bước. Thịt lỗ mùi hương nhi phiêu ra tới, cha con hai đồng thời quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Hoắc Trầm cười nói, thơm quá à, ngươi nương lại cấp chúng ta làm thịt ăn, đi, chúng ta đi ăn thịt, mau tới đây cha ôm. Nghe được có ăn ngon, A Huyên thèm liếm liếm môi, vô vô thịt mùm mút tay nhỏ, cho chính mình khuyến khích nhi, bước ra bước chân bước nhanh nhằm phía lao cha trong lòng ngực. Ha, giỏi quá, nhà ta A Huyên còn không có học được đi. Trước sẽ chạy, ha ha ha. Hoắc Trầm quay đầu nhìn về phía phòng bếp cửa sổ, quả nhiên thấy được quả đào chính ôn nhu nhìn A Huyên cười, chính là đụng tới hắn ánh mắt về sau, quả đào liền không cười, banh mặt quay đầu đi cùng mặt. Thợ rèn ảo não ngửa mặt lên trời thở dài, tức phụ nhi không vui nhật tử quả thực vô pháp nhi quá nha. Hôm nay mỉ trường thọ, quả đào là dùng tâm, đích xác đặc biệt ăn ngon, thợ rèn một hơi ăn tam đại chén, một bên ăn một bên khen quả đào tay nghề hảo. Điền Đào nhấp miệng nhỏ không chịu cười. Chỉ đem chính mình cố ý thân cực tế một cây mì sợi chọn tiến chén nhỏ, quấy hảo nhỏ vụn thịt lỗ đút cho A Huyên ăn. Hoắc Trầm sờ sờ tròn vo cái bụng, nhìn nữ nhi mặt mày hớn hở, A Huyên hảo hảo ăn a, đây là cha mì trường thọ, lại quá hơn 10 ngày, chúng ta liền ăn ngươi mì trường thọ. Nghĩ đến A Huyên sinh nhật, Hoắc Trầm hai tròng mắt sáng ngời, tức phụ nhi vẫn luôn mặc kệ hắn, hắn lại tìm không ra cái gì tốt đề tài. Hiện giờ bỗng nhiên biết chính mình nên cùng quả đào nói cái gì, quả đào, A Huyên chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Chúng ta như thế nào quá nha? Nghe nói à, một người quá sinh nhật thời điểm là rất quan trọng, nếu ngày này không cao hứng, kia kế tiếp một năm, sẽ có rất nhiều không thoải mái sự phát sinh, chúng ta nhưng đến hảo hảo cấp A Huyên tính toán, muốn cho nàng quá vui vui vẻ vẻ. Quả đào không dám làm A Huyên ăn quá nhiều mì sợi, chỉ đem kia một cây thon dài ăn xong liền không cho nàng ăn, thật vậy chăng? Sinh nhật hôm nay nếu là quá đến biệt lưu, một năm bên trong sẽ có rất nhiều không vui chuyện này. Thợ rèn nghiêm túc gật gật đầu. Bãi một chương nghiêm túc gương mặt nói, đương nhiên là thật sự, đây là ta khi còn nhỏ nãi nãi nói. Nói cha ta có một năm sinh nhật không quá hảo, làm nghề nguội thời điểm liền tạp tay, thiếu chút nữa đem xương cốt tạp đoạn, may mắn lúc ấy dùng chỉ là tiểu chủ y. Đang ở vớt mặt quả đào tay run lên, chiếc đũa thượng mì sợi hoạt tiến trong buồn, nàng khẩn trương nhìn xem Hoắc Trầm một đôi bàn tay to. Hắn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, rắn chắc hữu lực, một bàn tay nhẹ nhàng mà đỡ A Huyên bả vai, một cái tay khác nâng A Huyên tay nhỏ. Tùy ý nàng chụp phủi chính mình lòng bàn tay. Quả đào sắc mặt biến đổi, run giọng hỏi, thật sự, ngươi không gạt ta đi. Không có, ta như thế nào sẽ lấy loại sự tình này lừa ngươi đâu. Nhà chúng ta A Huyên sinh nhật, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngày đó ngàn vạn không thể làm nàng khóc. Quả đào thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta đã biết. Hoắc Trầm rũ mắt cười thầm, sợ bị tức phụ nhìn thấy, liền bế lên A Huyên, làm nàng đạp lên chính mình cường tráng hữu lực trên đùi. Mượn nữ nhi tròn vo thân mình, ngăn trở chính mình mừng thầm khuôn mặt. Phần 46. Lần này hắn không có nói sai, chính mình không thẹn với lương tâm. Lao cha đích xác có một lần bị cây búa tạp qua tay, năm ấy sinh nhật cũng đích xác đã xảy ra một ít không thoải mái sự, là từ nương khiến cho nên tự kia lúc sau, mãi mãi liền luôn là chửi má nó, nói bởi vì nàng, cha mới bị tạp tay. Kỳ thật Lao cha nói qua, hắn lần đó tạp tay là bởi vì trên tay hắn quá nhiều, tiểu chú ý lại không quá chậm, liền rời tay. Quả nhiên, quả đào là thiệt tình đau hắn, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Từ hắn nói chuyện này lúc sau, liền lại chưa cho hắn mặt lạnh xem, hai người vui mừng nói định rồi A Huyên sinh nhật sự tình, liền bồi hài tử cùng nhau ở trên giường đất chơi đùa. Ánh nến mở nhạt lay động, một nhà ba người ngồi vây quanh ở trên giường đất, ngồi trò chơi nhỏ. Hoắc Trầm mặt trong chiều nằm nghiêng, quả đào cấp A Huyên nắm một cây chổi lông gà thượng lông gà, làm nàng cầm đi tra cổ trong ổ tao ngứa. Tiểu nha đầu hắc hắc cười xấu xa bò qua đi, dùng lông gà cọ cọ cha mặt, liền cười lớn hướng mẫu thân bên này bò. Hoắc Trầm Thường Phục làm muốn bắt nàng bộ dáng, làm mặt quỷ truy lại đây, "A Huyên, có phải hay không ngươi cào ta ngứa, có phải hay không ngươi?" "Ta cũng muốn cào ngươi." A Huyên linh hoạt từ mẫu thân cánh tay phía dưới chui qua đi, ghé vào nương phía sau lưng thượng, ôm nàng cổ hướng tới chắc cười, cười nước miếng đều chảy xuống tới. Quả đào mở ra hai tay che chở A Huyên, Hoắc Trầm nhào hướng bên trái thời điểm, nàng liền oai thân mình đến bên trái ngăn trở hắn. Hắn nhào hướng bên phải thời điểm, quả đào lại chuyển qua phương hướng đi, làm A Huyên mau hướng góc tường bên trong chạy. Mỗi khi quả đào ngăn trở đường đi thời điểm, Hoắc Trầm liền nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong ngực cọ cọ, còn muốn ra mặt dày ở trên mặt nàng hôn một cái, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cho ta chảo A Huyên, phải làm ta thân. Hắn thân xong lúc sau, A Huyên liền sẽ ghét bỏ dùng chính mình tiểu béo tay sắt một chút mẫu thân gương mặt, sau đó đem chính mình béo đô đô môi nhỏ thấu đi lên, bẹp thân thượng một ngụm, nương, ta. Ngươi nói cái gì? Mẫu thân là của ngươi. Không đúng, ngươi mẫu thân là của ta, ngươi cũng là của ta. Hoắc Trầm bắt lấy A Huyên, ôm vào trong ngực hôn một cái nàng bụ bấm khuôn mặt nhỏ nhi, làm ta hôn một cái, liền tha thứ ngươi vừa rồi làm chuyện xấu. Chương 85. A Huyên biết, cha sẽ không thật sự đánh nàng, bởi vì chính mình lớn như vậy, chưa từng có ai qua đánh. Cha truy nàng, cũng chỉ là bởi vì hảo chơi thôi. A Huyên chơi mệt mỏi, mỹ mắt liền bắt đầu đánh nhau, tích cực chủ động hướng tới gối đầu bò qua đi. Nắm mẫu thân vào áo, muốn ăn mãi ngủ. Quả đào sơn ỉ ở A Huyên bên người gối đầu thượng, cởi bỏ xiêm y đi, một bên uy một bên vỗ về nàng phía sau lưng nhẹ giọng nói, A Huyên, quá xong rồi chọn đồ vật đoán tương lai lễ, liền không thể lại ăn mãi, muốn ăn cơm, có biết hay không? A Huyên cũng không có nghe hiểu mẫu thân đang nói cái gì, chỉ chậm rãi khép lại hai mắt, khỏe miệng nít lên, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Hoắc Trầm ở một bên lẳng lặng nhìn các nàng hai mẹ con, vành mắt bỗng nhiên đỏ, giữ chặt quả đào tay, nhẹ giọng nói, quả đào, ngươi về sau đừng lại nói hòa ly này hai chữ, được không? Quả đào giúp A Huyên dịch hảo góc chăn, chui vào chính mình ổ chăn, xem một cái thợ rèn phức tạp ánh mắt, khẽ ừ một tiếng. Thợ rèn trong ánh mắt có cầu xin, có hối hận, có mong đợi. Là nàng vô pháp cự tuyệt biểu tình, hơn nữa hôm nay là hắn sinh nhật, nàng không nghĩ làm hắn không vui. Được đến tức phụ hứa hẹn, thợ rèn vui mừng cười, khởi xiêm y đi, liền hướng tức phụ trong ổ chăn toàn. Quả đào duỗi tay đẩy đẩy hắn không đẩy nổi, ở hắn mọi cách khẩn cầu dưới ấm ở đến từ. Hôm nay cảm thụ lại cùng hôm qua bất đồng, thợ rèn cảm thấy đặc biệt thông khoái, không chỉ là thân thể thượng, còn có trong lòng sướng sảng. Tức phụ chịu cùng hắn thân thiết, này liền chứng minh khí đã hoàn toàn tiêu, không bao giờ tất lo lắng. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, thợ rèn giống thường lui tới giống nhau giúp khuê nữ mặc tốt xiêm y đi, đùa với nàng chơi đùa, làm quả đào có thể đằng ra tay tới gấp chăn làm cơm sáng. Chính là quả đào điệp hảo chăn, lại không có giống thường lui tới như vậy chồng ở bên nhau, mà là đem hắn đệm chăn dọn tới rồi đông trong phòng. Thợ rèn ngông, quả đào, ngươi làm gì đem ta đệm chăn dọn đến đông phòng đi? Điền đào giơ lên khuôn mặt nhỏ, bĩu môi, làm nũng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi nói dối gạt ta chuyện này, ngươi cho rằng nhanh như vậy liền đi qua? Hôm qua là ngươi sinh nhật, ta không cùng ngươi so đo, đều tùy ngươi tâm. Từ hôm nay trở đi, chính ngươi đi đông trong phòng ngủ, không được cùng chúng ta ở bên nhau. Phạt ngươi một tháng, tháng sau hôm nay mới hứa ngươi dọn về tới, xem ngươi có thể hay không nhớ kỹ cái này giáo huấn. Cái này thợ rèn nhưng mắt choáng váng, nguyên tưởng rằng gió êm sóng lặng quá khứ, ai biết, càng trọng trừng phạt ở phía sau chờ hắn đâu. Quả đào ta biết sai rồi, ta nhớ kỹ giáo huấn, ngươi đừng phiền ta được chưa? Hơn nữa này trừng phạt quá nặng. Ta ly các ngươi, ngủ không được, ngươi đừng làm cho ta dọn ra đi, chúng ta đổi cá biệt trừng phạt được chưa? Khác trừng phạt, đó chính là ta cùng A Huyên về nhà mẹ để đi trụ một tháng, chính ngươi tuyển đi. Đừng! Đừng nha! Thợ rèn chân mềm đều mau quỳ đến trên mặt đất, khổ một khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Đại thiết tượng héo đầu gục xuống não ăn xong rồi cơm sáng, lưu luyến không rời ôm ôm A Huyên, liền đi cửa hàng làm việc nhi. Hôm nay không phải tập, trên đường không có gì người đi đường. Đối diện thịt quán bên cũng trống rỗng, chỉ có Trần Mẫn Đạt hai vợ chồng thủ sạp đang nói chuyện thiên. Thấy thợ rèn phô mở cửa, Điền Liễu bước ra chân dài, bay nhanh đi qua, tỷ phu, nghe nói ngày hôm qua ngươi cùng tỷ của ta cãi nhau, còn đem nàng khí về nhà mẹ đẻ, đã trở lại không? Thợ rèn buồn bực nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nghe nói đến đảo rất nhanh. Điền Liễu nhìn hắn vẻ mặt khó chịu bộ dáng, cười ha ha, ta nói cho ngươi à, tỷ của ta tính tình ta so ngươi rõ ràng, nàng từ nhỏ cứ như vậy. Giống nhau không tức giận, thật muốn tức giận nha, nhớ ngươi cả đời. Đừng nha, hai ngày này ta liền chịu không nổi, còn cả đời, kia làm ta như thế nào sống. Ngươi mau đi giúp ta khuyên nhủ nàng đi, khuyên hảo, ta nhất định thâm tạ ngươi. Điền Liễu nghịch ngậm chớp chớp mắt, như thế nào tạ? Ngươi nói như thế nào tạ liền như thế nào tạ, trên phố này ăn ngon, ngươi muốn ăn gì? Ta đều cho ngươi mua. Ở đại thiết tượng trong lòng, chỉ cần có thể hống hảo quả đào, khác sự đều dễ làm. Thích, tỷ phu, ở ngươi trong mắt ta liền như vậy điểm theo đuổi nha, trừ bỏ ăn liền không nghĩ khác thứ tốt. Đối mặt nhanh mồm dẻo miệng cô em vợ, Hoắc Trầm tự nhận không phải đối thủ, vội vàng chắp tay thi lễ xin tha, hảo hảo hảo, tính ta nói sai rồi, ngươi nói muốn cái gì, ta liền báo đáp ngươi cái gì. Điền Liêu đắc ý chọn chọn ngôi, nay còn kém không nhiều lắm, ngươi liền chờ coi hảo đi, bảo đảm đem ngươi tiểu tức phụ hống đến thuận thuận lưu lưu. Điền Liêu bước chân nhẹ nhàng vào hậu trạch, thấy tỷ tỷ đang ngồi ở giường đất duyên nhi thượng đóng đế giày, A Huyên ôm một cái chỉ theo cầu, ở trên giường đất lăn qua lăn lại, vui mừng tự nhạc. A Huyên, têu gì hay? Điền Liêu vô vô tay, mở ra hai tay, chờ A Huyên nhào vào trong lòng ngực tới. Dì A Huyên vui sướng chạy tới, phùng trong tay chỉ theo cầu, hiến vật quý giống nhau đưa cho Điền Liêu, cầu. Điền Liêu tiếp nhận chỉ theo cầu, một bên đùa với A Huyên chơi, một bên cùng quả đào nói chuyện, không phải cãi nhau sao. Như thế nào nhanh như vậy liền hòa hảo, còn cho hắn làm giày. Điền Đào như cũ xe chỉ luồn kim, lười đến ngẩng đầu xem nàng, ai nói đóng đế giày chính là cho hắn làm giày, mới không cho hắn làm đâu. Ai ra, lừa quỷ đâu. Lớn như vậy vóc đế giày, không phải cho hắn làm, chẳng lẽ là cho chính ngươi làm. Điền Đào nhấp môi, không nghẹn lại, xì một chút vui vẻ, thiên mau lãnh lạc, không làm xong giày bông sao được. Hắn mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc cũng không dễ dàng, tổng không thể làm hắn ăn đói mặc rách đi. Điền Liêu vẻ mặt hiểu rõ biểu tình, ta liền biết, mặc kệ vì cái gì sự cãi nhau, ngươi cũng không thể nhận tâm tới. Nói một chút đi, ngày hôm qua vì sao cãi nhau? Nghe nói, là bởi vì cái kia xú không biết xấu hổ Mông Thị. Điền Đào lúc này mới giật mình mà ngẩng đầu lên, ngươi cũng nghe nói Mông Thị chuyện này, có phải hay không? Chúng ta toàn bộ trấn người đều đã biết. Có phải hay không tất cả mọi người biết, ta không rõ ràng lắm. Dù sao ta là nghe nói như vậy một miệng, nói là tỷ phu cấp Mông Thị tiền, ngươi liền tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ. Điền Liêu nhướng mày, nghiêm túc mà nhìn quả đào biểu tình. Hoắc Trầm ở thợ rèn phô xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xung quanh, thấy hai chị em ngươi một câu ta một câu nói chuyện, cảm xúc tựa hồ cũng không kích động, trong lòng liền ngầm có ý hy vọng. Tây khởi liễu cái miệng nhỏ sẽ nói không chừng có thể khuyên đến nàng tỷ tiêu khí đâu. Thợ rèn linh cơ vừa động, cảm thấy chính mình hẳn là đi nghe lén một chút, học cô em vợ tài ăn nói, về sau không phải có thể chính mình hống tức phụ sao. Hắn lưu chân tường nhi lặng lẽ quá khứ, ngồi xổm cửa sổ phía dưới nghiêng thai lắng nghe này hai tỷ muội nói chuyện. Chân chính làm ta tức giận không phải ngươi tỷ phu cho hắn tiền, ngươi tỷ phu nhìn cao to, kỳ thật mềm lòng thực, đặc biệt thích tiểu hài tử. Nhà nàng hài tử bị bệnh, nếu là nàng đau khổ cầu xin, khả năng ngươi tỷ phu một phát thiện tâm, liền cho nàng điểm tiền, này cũng không tính cái gì đại sự, rốt cuộc, kia hài tử là vô tội. Thợ rèn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dọc theo chân tường nhi ngồi ở gạch xanh trên mặt đất, nguyên lai quả đảo không phải vì kia 200 văn tiền sinh khí nha. Vậy ngươi sinh cái gì khí? Điền Liễu cũng không rõ. Ta sinh khí hắn cùng ta nói dối, thế nhưng chết không thừa nhận cho. Hơn nữa, hắn cũng không nên cấp Mông Thị tiền, kia nữ nhân nếu là cái muốn thể diện, liền không nên tới nơi này vay tiền, nguyên bản ra những chuyện này, nếu đổi thành là ta, liền tính mượn biến toàn bộ phố, cũng không mượn này một nhà. Lời này Điền Liễu đồng ý, vang dội mà vỗ đùi, đúng vậy, đến lượt ta cũng là, đã từng có tiết nhân ra làm gì đi nhân ra vay tiền. Liền tính xin cơm, cũng muốn vòng qua cửa. Nói chính là a, nhưng kia Mông Thị không tìm người khác đi mượn, mỗi ngày tới tìm Hoắc gia, ngươi nói nàng có phải hay không không biết xấu hổ. Người như vậy, cho nàng 200 văn căn bản là tống cổ không đi, qua đi nàng còn sẽ tìm tới mua tới, lòng tham sẽ lớn hơn nữa. Ngày hôm qua rõ ràng nhìn thấy ta mang theo A Huyên ở ven đường mua đồ ăn đâu, nàng cố ý cùng nàng tẩu tử lớn tiếng nói, ngươi tỷ phu mượn cho nàng 200 văn tiền sự. Còn nói ta sinh không ra nhi tử tới, không bằng sớm một chút nhi cấp người tốt nhường chỗ. Thợ rèn nghe xong lời này, tức giận đến thẳng nghiến răng, hảo cái ác độc nữ nhân, thế nhưng cô ý nói châm ngòi ly rán nói cấp quả đào nghe. Nàng nếu còn dám tới, tuyệt không khinh tha nàng. Điền Liễu nổi trận lôi đình, ngữ điệu nháy mắt cao đi lên, như vậy là nữ nhân nên chịu chết nàng, nhân ra mượn cho nàng tiền, nàng không biết cảm kích, còn châm ngòi thị phi. Ta tỷ phu cũng là lạn hảo tâm, còn nói dối, là nên hảo hảo phạt nàng, ngươi như thế nào ngày hôm qua liền đã trở lại đâu. Như vậy không tiền đồ. Không thể ở nhà nhiều ở vài ngày nha. Thợ rèn ở chân tường nhi phía dưới giơ tay đỡ chán, vạn phần ảo não. Cái này ghét cái ác như kẻ thù cô em vợ, thật không nên làm nàng đảm đương thuyết khách. Cái này hảo, chẳng những khuyên không hảo tức phụ nhi, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Trong phòng truyền đến tức phụ nhi tiểu đắc ý ngữ khí, trở về ta cũng không thể tha hắn, ta đã phạt hắn đến đông phòng đi ngủ, một tháng trong vòng, không chuẩn hắn trở về cùng ta cùng A Huyên cùng nhau ngủ. Điền Liễu cười ha ha, hành, ngươi này biện pháp hảo, tuyệt đối là đối ta tỷ phu nhất nghiêm khắc. Thợ rèn ủy khuất mà nếu máu, không lưng, lưu chân tưởng nhi trở về đi. Nếu là làm tức phụ nhi cùng cô em vợ phát hiện chính mình nghe lén, hắn liền đắc tội thêm nhất đẳng. Trở lại thợ rèn phô, thợ rèn tiếp tục hể vài hiệu xịu tính toán. Tâm tình không tốt thời điểm, không thích hợp chế tạo tinh cương bảo kiếm, hắn chỉ đơn giản đánh một phen thô giáp thiết lê liền lười đến làm, cầm đại chùy câu được câu không mà gõ thiết khối, một lòng một dạ mà nghĩ như thế nào hống hảo tức phụ, buổi tối mới có thể không ở đông trong phòng cô trầm nan miên. Đại trầm ca, ngươi người tốt làm tới cùng đi, ta ngày hôm qua mượn một ngày, tổng cộng mới mượn 300 văn. Ngươi hôm nay cho ta hai điếu tiền, làm ta chưa khỏi hài tử bệnh, về sau không bao giờ tới dây dưa ngươi. Hoắc Thành đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện đầu sỏ gây tội lại đứng ở trước mặt, mặt dày vô sỉ lại lần nữa đòi tiền. Chương 86. Ngươi còn có mặt mũi tới cùng ta đòi tiền. Ngày hôm qua ta nhìn đến hải tử đáng thương, mới cho ngươi 200 văn, hôm nay thế nhưng một mở miệng liền phải 2.000 văn. Ta hỏi trước ngươi, ngày hôm qua ngươi có phải hay không ở nhà ta quả đào trước mặt nói cái gì châm ngòi ly rắn nói, ngươi an cái gì tâm. Trong tay đại trùy đương một chút gõ thiết châm thượng, dọa mông thị run lên. Thợ rèn thật sự bực, giống giận thanh âm đem thợ rèn phô chấn long long vang lên, mông thị sợ tới mức sắc mặt vàng như nến, ngập ngừng nói, ta. Không chờ nàng nói thượng lời nói tới, quả đào ôm Á Huyên Hòa Điển Liêu sóng vai vào thợ rèn phô. Hai chị em đồng thời nộ mục trừng mắt cái này ra mặt dày nữ nhân, nàng trột dạ túi thấp đầu xuống. Hoắc Trầm vừa thấy tức phụ nhi tới, liền tưởng sấn cơ hội này chạy nhanh biểu hiện một phen, làm tức phụ nhi biết chính mình cùng mông thị chi gian thật sự cái gì đều không có. Người cái này tiện nữ nhân, hại chết ta cha mẹ còn ngại không đủ, hiện tại lại muốn hại đến ta thê ly tử tán. Chạy nhanh cút cho ta, bằng không ta này một thiết chú ý đi xuống, bảo đảm làm ngươi đầu nở hoa. Thợ rèn cầm thiết chú ý, đang một chút lại hung hăng đánh một tiếng, đem A Huyên sợ tới mức qua một tiếng khóc lớn lên. Vừa thấy nữ nhi khóc, Hoắc Trầm vội vàng ném thiết chú ý, lại đây hống quê nữ, A Huyên không sợ, cha không phải hù dọa ngươi, là nói cái kia người xấu đâu. Mông thị thấy mềm không được, đơn giản liền chơi ngạnh, dùng ra cuối cùng nhất chiêu đòn sát thủ, chỉ vào Điền Đào nói, ta nói cho ngươi, các ngươi hôm nay mượn ta hai điếu tiền, chúng ta liền tính xong việc nhi. Bằng không, ta liền đem nhi tử là Hoắc Trầm loại chuyện này nhi nói ra đi, mặc kệ ngươi tin hay không, nước miếng cũng có thể đem ngươi chết đuối. Quả đào tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu, ta nói cho ngươi, người đang làm trời đang xem, sớm muộn gì có ngươi gặp báo ứng thời điểm. Đúng rồi, ngươi đừng quên, ta cha mẹ chồng dưới nền đất hạ cũng nhìn ngươi đâu, ngươi hại chết bọn họ còn chưa đủ, hiện tại lại tới thai họa con hắn cháu gái nhi, xem bọn họ buổi tối không đem ngươi kéo đến dưới nền đất đi thành quỷ. Hoắc Trầm vừa thấy tức phụ nhi đứng ở phía chính mình, tự tin lập tức liền đủ, đang muốn tiến lên xua đuổi mông thị, liền thấy Điền Liêu trước hắn một bước vọt đi lên, một cái tát phiến ở mông thị trên mặt, cùng tiện nhân này còn nói nhảm cái gì. Xem ta không chịu chết nàng. Điền Liêu tay dài chân dài, so mông thị cao hơn phân nửa cái đầu, tay năm tay 10, múa may đôi tay đánh vào trên mặt nàng, kêu kêu một cái hả giận. Nhân mông thị vị trí đứng ở cửa, Điền Liêu xông lên đi đánh nàng, đối diện thịt phô Trần Mẫn đạt đầu tiên thấy. Thấy tức phụ nhi cùng người động thủ, tuy không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng hắn dẫn theo bán thịt đao nhọn liền vọt lại đây, trong miệng hô to, ai dám khi dễ ta tức phụ nhi, ta làm thịt hắn. Mông thị không hề có sức phản kháng, ngẫu nhiên có thể chắn vài cái, liền liên tục lui về phía sau, bị ngạch cửa một vướng, từ bậc thang lăn đi xuống, đầy mặt bùn đất. Hoắc Trầm sợ mông thị hướng tới Điền Liễu nổi điên, liền đem A Huyên giao cho quả đào, đuổi theo ra đi che ở phía trước. Quanh thân hàng xóm nghe được động tĩnh, đều vây quanh lại đây, sôi nổi hỏi thăm đây là có chuyện gì nhi. Hoắc Trầm tức giận cùng đại gia giải thích, ngày hôm qua nữ nhân này tới cùng ta vay tiền, ta xem nàng hài tử đáng thương, trả lại cho nàng 200 văn, hôm nay thế nhưng há mồm liền phải 2.000 văn, còn bịa đặt sinh sự, châm ngòi thị phi, hại không ít chết ta cha mẹ, còn muốn cho ta thê ly tử tán, như vậy nữ nhân xứng đáng đánh chết nàng. Mông thị nhân phẩm ở đại doanh trấn là xú đường cái, tuy rằng nàng trong miệng vẫn luôn ở vì chính mình bịa giải, chính là mọi người tin tưởng Hoắc Trầm cùng quả đào là thật sự người. Bọn họ nói khẳng định là nói thật. Vì thế mọi người sôi nổi chỉ trích mông thị không biết xấu hổ, còn có nói nàng nhất định sẽ gặp báo ứng. Ở mọi người cùng kêu lên kêu đánh trường hợp hạ, mông thị như chuột chạy qua đường giống nhau xám xịt mà đào tẩu. Điền Liêu xoa eo đứng ở bậc thang, nhìn chạy chối chết bóng dáng, chọn chọn môi, hừ, chỉ bằng ngươi còn dám chọc lão nương, cũng không xưng xưng chính mình mấy cân mấy lượng. Mọi người sôi nổi tan đi, Trần Mẫn đặt con dao giết heo thả lại thịt quán thượng, lại quay lại thân tới kéo Điền Liễu, được rồi, mọi người đều biết ngươi lợi hại, ai dám chọc ngươi nha. Đừng một ngụm một cái lao nương, còn không biết khi nào có thể lên làm nương đâu. Ngươi Điền Liễu khí sở trường một lóng tay Trần Mẫn Đạt, vừa muốn khai mắng, lại không biết vì sao, đống nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, thân mình ngã xuống. Cũng may Quả Đào liền đứng ở nàng bên cạnh, vội vàng ôm lấy muội tử, cố hết sức mà chống đỡ thân mình, kêu người hỗ trợ. Trần Mẫn Đạt bay nhanh chạy tới, đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu hướng nói, cùng ngươi nói giỡn, ngươi như thế nào còn động lớn như vậy khí. Hoắc Trầm tiếp nhận A Huyền, nhíu mày nhìn thoáng qua, nói, các ngươi mau đỡ nàng đến trong phòng đi, ta đi thỉnh đại phu. Hắn bước ra đi nhanh, bay nhanh hướng tới đi chân Trần Lang Trung trong nhà đi đến, trên tay ôm một cái bụ bấm hài tử, lại một chút không có ảnh hưởng hắn tốc độ. Thức mau, đại phu tới, cấp Điền Liễu hào xong mạch, nghe bọn hắn nói sau khi trải qua, cười ha hả nói, cây khởi liễu tính tính cấp, lại mới vừa đánh một hồi giá, khí huyết dâng lên tạm thời té xỉu, không có gì trở ngại. Yên tâm đi, ta khai thượng hai phó ngưng thần ăn thai dược cho nàng uống, về sau, các ngươi nhưng ngàn vạn quản được nàng, không thể lại động thủ đánh người lạc, bị thương hải tử nhưng làm sao bây giờ. Trần Mẫn Đạt đầy mặt kinh hỉ, ngây ngốc hỏi, đại phu, ngươi nói cái gì? Thuốc dưỡng thai, cây khởi liễu có hỉ. Đương nhiên là có hỉ, 3 tháng, các ngươi còn không biết. Cái này đại phu cũng sửng sốt. Trần Mẫn Đạt hai tròng mắt tinh lượng, nhếch lên khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ hai mặt sau, thật sự nha. Nhà ta cây khởi liễu có hỉ, thiên nột, thật tốt quá, ai ra, cái này nha đồng đốc, ngươi còn đánh nhau, đánh cái gì giá nha, bị thương hải tử nhưng làm sao bây giờ. Tiến đi đại phu, Điền Liêu chậm rãi mở to mắt, nhìn xem trên mặt đất đứng 3 người, đều cười hì hì nhìn chính mình, liền đắc ý mà than thở một tiếng, thế nào, ta lợi hại đi, đối phó mông thị người như vậy, xuống tay nhất định không thể mềm, xem nàng lần tới còn dám tới nơi này chơi không biết xấu hổ. Điền Đào cười giữ chặt muội muội tay, lần tới nàng muốn còn dám tới liền đổi thành ta đánh nàng, không cần phải ngươi động thủ, ngươi phải hảo hảo dưỡng thai đi. Điền Liêu sửng sốt, ngươi nói cái gì, dưỡng thai. Phần 47. Đúng rồi, vừa rồi đại phu cho ngươi hảo quá mạch, đã có 3 tháng có thai, ngươi cũng là, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Còn cùng nhân ra đánh nhau, thật muốn ngã trên mặt đất nhưng làm sao bây giờ. Trần Mẫn Đạt đoạt ở Điền Đào phía trước nói. Thật sự. Điền Liễu nhẹ nhàng bắt tay đặt ở vẫn chưa phồng lên trên bụng nhỏ, kinh hỉ nói, chính là đều 3 tháng, như thế nào bụng cũng không gặp chứng đâu. Trần Mẫn Đạt cười hì hì đáp, bụng là không như thế nào tăng trưởng, bất quá trên người của ngươi thịt nhưng không thiếu trưởng. Trước 2 ngày ta liền nói ngươi trưởng thịt, ngươi còn nói, đó là bởi vì nhà ta là giết heo, thịt heo ăn nhiều, mỡ liền dán chính mình trên người, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy hồi sự nhi. Quả Đào thiệt tình thực lòng thế muội muội cao hứng, ôn ôn nhu nhu mà nói, đều 3 tháng. Ngươi như thế nào còn không biết đâu. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, làm ngươi chú ý chút cái gì. Đánh đá Điền Liễu giờ phút này đảo có vài phần ngượng ngùng, ta này. Kia gì? Vẫn luôn không quá chuẩn, đầu 1 tháng ta liền cho rằng có mang, sau lại phát hiện không có, sau lại lại có 1 lần hoài nghi quá, đến bây giờ, ta cũng không dám hoài nghi chính mình là mang thai. Trần Mẫn Đạt đỡ nhà mình tức phụ nhi lên, hảo, không quan tâm nói như thế nào, cuối cùng là không xảy ra việc gì nhi. Về sau nhưng ngàn vạn không thể đánh nhau, chúng ta mau về nhà đi, cha mẹ đã biết, còn không biết như thế nào cao hứng đâu. Điền Liễu ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, Trần Mẫn Đạt hầu hạ cho nàng mặc vào giày. Phục hồi tinh thần lại tiểu tức phụ nhi không vui, vừa rồi ta vì cái gì té xỉu. Còn không phải là ngươi khí, ngươi còn nói ta không biết khi nào mới có thể đương nương đâu. Nay không hiện tại liền lên làm, xem nhà ta hải tử nhiều tranh đua. Trần Mẫn Đạt lòng tràn đầy vui mừng, càng không dám chọc nàng sinh khí. Chỉ có gật đầu chắp tay thi lễ phần, là, hài tử hướng về ngươi, cho ngươi chống lưng tới, ta vừa rồi cũng bất quá là cùng ngươi nói giỡn, lại không thật sự ghét bỏ ngươi. Vừa rồi ngươi cùng hắn nữ nhân đánh nhau thời điểm, ta không phải dẫn theo đao liền tới đây sao, thật đã có sự thời điểm, ta còn có thể không hướng về ngươi. Ừ, Điền Liễu không phục khó chịu nhi đi ở đằng trước, Trần Mẫn Đạt cười hì hì đi theo nàng phía sau, cùng nhau trở về nhà. Thợ rèn vợ chồng son cho nhau nhìn một cái đều nở nụ cười. Điền Đào bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi nói ta như thế nào liền không có cây khởi liễu kia cổ lợi hại kính nhi đâu, từ nhỏ cùng người khác đánh nhau, đều là nàng xông vào đằng trước, không phải ta không nghĩ đánh, chính là. Thợ rèn cục lốc cười, nắm lấy thê tử tay nhỏ, ta minh bạch, ngươi khẳng định từ nhỏ chính là cái đặc biệt nghe lời hài tử, nhà ta Quả Đào lại ôn nhu lại thiện lương, khá tốt, về sau kia Mông thị lại đến, cũng không cần ngươi nhúng tay, ta khẳng định đem nàng đánh ra đi, nói thật ra lời nói. Thợ rèn thẹn thùng gãi gãi đầu, nói tiếp, ta không phải không nghĩ đánh nàng, nhưng nàng là cái nữ nhân, ta là cái tráng hán, thật sự là có chút. Băn khoăn, nếu hắn là cái nam nhân, ta đã sớm đem hắn đánh ra. Ta minh bạch, may mắn cây khởi liếu không có việc gì, nếu là ảnh hưởng đến hài tử, chúng ta còn không được gáy náy cả đời nha. Quả đào có chút nghĩ mà sợ. Thợ rèn cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, các ngươi tỉ muội cảm tình thật tốt, đáng tiếc ta cha mẹ chỉ sinh ta một cái, liền cái huynh đệ tỉ muội đều không có, nhà chúng ta A Huyên cũng không thể giống ta giống nhau cô đơn, đến cho nàng nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội, ôm đoàn nhi một khối đi đánh nhau, thật tốt. Quả đào bị hắn đậu đến cười ha ha, nhà các ngươi sinh hài tử, liền vì đánh nhau nha. Thợ rèn cũng nở nụ cười, A Huyên nhìn cha mẹ đều thập phần vui vẻ bộ dáng, nàng cũng đi theo ở kia cười ngây ngô. Tuy rằng nàng không biết mọi người đều ở nhạc cái gì, nhưng là, chỉ cần cha mẹ vui vui vẻ vẻ, nàng tự nhiên cũng đi theo cao hứng. Thợ rèn buồn bực tâm tình đảo qua mà quang, trở lại cửa hàng, tiếp tục khanh len ken ken làm nghề nguội. Chính là, càng tiếp cận mặt trời lặn thời gian, tâm tình của hắn liền càng thêm thấp thỏm. Ăn qua cơm chiều lúc sau, quả đào cấp A Huyên tẩy sạch tiểu thủ tiểu cước, chính mình cũng rửa mặt sạch sẽ, liền bò đến trên giường đất ngủ. Thợ rèn tẩy xong rồi chân, ngồi ở giường đất Duyên Nhi cọ sát không chịu đi, mềm giọng thần cầu, quả đào, ta một người thật sự ngủ không được, ngươi khiến cho ta lại đây cùng các ngươi cùng nhau ngủ đi, được không? Điên đào một bên nhẹ nhàng vô A Huyên, một bên ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình phạm phải sai, liền phải chính mình gánh vác trách nhiệm, dám làm không dám nhận sao? Ta tự nhiên là dám đảm đương, bất quá đổi cá biệt trừng phạt được chưa? Phạt ta canh ba ngủ canh năm khởi, nay một tháng cần thiết tránh thượng 2.000 văn, thế nào? Không được, kia không đem thân thể mệt muốn chết rồi. Trong nhà lại không phải như vậy thiếu tiền hoa, ngươi cũng không thể vì tiền không muốn sống a. Chính là quả đào, ta tình nguyện không muốn sống làm việc, ta cũng chịu không nổi chính mình ở đông phòng ngủ. Chương 87. Điên đào thấy A Huyên mau ngủ rồi, liền một lòng hống A Huyên, không hề phản ứng hắn. Hoắc Trầm sấn cơ hội này, vội vàng nhấc chân thượng giường đất, bay nhanh mà chui vào quả đào trong ổ chăn. Điên đào quay đầu lại giận chừng hắn liếc mắt một cái, hung hăng mà đẩy một phen, đi ra ngoài. Ta không. Ngươi đi ra ngoài. Điên đào khí một quyền rỗi ở hắn đầu vai. Đối với thân thể khỏe mạnh thợ rèn tới nói, điểm này tiểu sức lực cũng chính là cào cào ngứa, nếu bị đánh một trận có thể không đi đông phòng ngủ, hắn tình nguyện quả đào hung hăng mà đánh hắn. Không. Quả đào nắm lên cổ tay hắn, ở cánh tay thượng hung hăng mà cắn một ngụm, lưu lại hai bài thật sâu dấu răng nhi, thở phì phì trừng mắt hắn, nhanh lên nhi đi. Ta không đi, quả đào, ngươi cũng đánh, ngươi cũng cắn, ngươi liền tha thứ ta đi, được không? Thợ rèn quyết tâm không chịu đi, liền tính quả đào đánh chết hắn, hắn cũng không đi. A Huyên ngủ rồi, Điền Đào giúp nàng dịch hảo góc chăn, hạ giường đất, bay nhanh đi vào đồng phòng. Thợ rèn rũ đầu theo lại đây, quả đào, ngươi một hai phải như vậy sao? Nếu ngươi một hai phải ở kia phòng ngủ, vậy ngươi thủ A Huyên đi, buổi tối nàng đói bụng, ngươi uy nàng ăn, ta ở đông phòng ngủ. Ngươi đừng như vậy, đông phòng lãnh, chúng ta cùng đi bên kia ngủ thật tốt. Thợ rèn lôi kéo tức phụ nhi tay háo tiếp tục cầu xin. Điền Đào luôn luôn mềm lòng, lúc này đây, lại ngạnh chống không chịu tha cho hắn. Thật sự không biện pháp, Hoắc Trầm chỉ có thể lưu tại đông phòng một người ngủ, làm quả đào đi bồi A Huyên. Đêm khuya tĩnh lặng, Hoắc Trầm lăn qua lộn lại ngủ không được, liền âm thầm hồi tưởng toàn bộ sự tình trải qua. Hắn biết đến thật là chính mình sai rồi, không nên lại cùng Mông thị có bất luận cái gì liên quan, liền tính muốn mượn cho nàng tiền, cũng nên chờ quả đào trở về sau cùng quả đào thương lượng một chút. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bởi vì sợ quả đào sinh khí, liền cùng nàng nói dối, nói một cái nói dối, liền yêu cầu dùng 100 nói dối đi lấp liếm, về sau khả năng nói còn sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau, lại không cùng quả đào nói dối, cho dù là chính mình nhất thời xúc động đã làm sai chuyện, hảo hảo cùng quả đào giải thích một chút, nàng cũng là có thể lý giải. Nhà mình tiểu tức phụ nhi là cái thông tình đạt lý hảo nữ nhân, điểm này là không thể hoài nghi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hoắc Trầm đỉnh hai chỉ quầng thâm mắt ở quả đào trước mặt lúc gần lúc hiện. Suy nghĩ khuê nữ cả đêm, ăn qua cơm sáng, hắn ôm A Huyên không chịu buông tay, liền tưởng cùng nàng ở bên nhau nhiều chơi trong chốc lát. Điền Đào xem một cái bọn họ cha con hai nháo nháo dính dính bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, chính là nàng không thể nhả ra, đã nói ra nói nhất định phải làm đến, bằng không thợ rèn liền không nhớ được lần này giáo huấn. Ngươi xem hài tử đi, ta đi ra ngoài mua đồ ăn. Quả đào đề thượng rổ liền đi ra ngoài. Thợ rèn ôm A Huyên vội vàng đuổi kịp, hai chúng ta bồi ngươi đi. Đại doanh trấn trên đường, sáng sớm tinh mơ mua đồ ăn, tuyệt đại đa số là nữ nhân. Các nam nhân có chính sự muốn nội, đã sớm đi làm việc, cá biệt đặc biệt lười, khả năng còn nằm ở trên giường đất không khởi đâu, giống Hoắc Trầm như vậy ôm hải tử đi theo tức phụ phía sau, hộ tống nàng đi mua đồ ăn tuyệt vô cần hữu. Thấy bọn họ vợ chồng son, bán đồ ăn Lưu Đại Thẩm nhẹ giọng nở nụ cười, Đại Trầm, ngươi có phải hay không sợ Ngông Thị cùng Quả Đào đánh nhau nha, ta nói cho ngươi đi, ngày hôm qua nàng ném như vậy đại nhân, một hồi tới lại bị nàng tẩu tử hung hăng mắng một đốn, đã mang theo nàng nhi tử đi lạp, đi tìm cái kia không lương tâm cha. Hoắc Trầm nhìn tức phụ nhi tú khí cái hót, bất đắc dĩ cười, cũng không được đầy đủ là bảo hộ nàng, A Huyên ở nhà đại không được, nghĩ ra được chơi chơi, ta liền ôm nàng ra tới đi dạo. Mọi người sôi nổi khen Hoắc Trầm là cái hảo cha, hảo trượng phu, đau thê ái tử, lại có thể kiếm tiền, lại chịu xem hải tử. Bị đại gia một khen, thợ rèn tự nhiên thật cao hứng, chính là trong lòng lại thực bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi khen có ích lợi gì. Đến nhà ta Quả Đào nói ta hảo mới được a. Cắn răng kiên trì 10 ngày qua, mỗi đêm đều ngủ không tốt, ăn cơm thời điểm cũng chán trường, thợ rèn cả người gầy một vòng. Điên Đào xem ở trong mắt, đau trong lòng, rồi lại không chịu hủy bỏ đối hắn trừng phạt. A Huyên sinh nhật hôm nay, Điền Mãn Thương phu thê mang theo Điền Anh, Điền Tùng, đều đi tới trấn trên, Điền Liễu một nhà cũng tới, còn có Hoắc Trầm nhị thúc, tam thúc hai nhà, đều đến đông đủ. Tràn đầy một phòng người, một khối cấp A Huyên quá chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Hoắc Trầm đem A Huyên đặt ở ghế trên, đôi tay trụ ở bàn duyên nhi, đem nàng vòng ở trong ngực. Như vậy che chở nàng, liền không cần lo lắng ngã xuống, A Huyên, mau chọn đi, chọn cái ngươi thích nhất. Bàn bắt tiên thượng bãi rực rỡ muôn màu đồ vật, có kim chỉ hộp, giày thêu, bạc vòng tay, đầu hoa, đại màn đầu, đất cứng, còn có Trần Mẫn Đạt cố ý mang lại đây bút lông, đóng chỉ thư, cùng với thuận tay ở thợ rèn phô mang lên một phen tiểu thiết chủ y. A Huyên ngập nước mắt to chuyển qua tới chuyển qua đi, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại kia một phen tiểu thiết chủ y thượng, nàng mỗi ngày nhìn cha cầm thiết chủ y gõ gõ đánh đánh, lại luôn là không cho chính mình chạm vào. Mẫu thân đầu hoa vòng tay, nàng đều có thể chơi. Đã chơi đủ rồi, không có gì mới mẻ. Nhưng này đem thiết chủ y nàng chưa từng có chạm qua, tuy là so cha ngày thường thường dùng cái kia đại thiết chủ y muốn nhỏ rất nhiều, nhưng nó rốt cuộc cũng là một cái làm tiểu hài tử vô cùng tò mò thiết chủ y nha. Vì thế, A Huyên rỗi tay thập phần chuẩn xác mà đem tiểu thiết chủ y trộn vào trong tay. Đừng nhìn thiết chủ y tiểu, phân lượng nhưng không nhẹ, đối với nàng như vậy một cái mới vừa tròn một tuổi tiểu nữ hoa tới nói rất lao lực. Hoắc Trầm cau mày. Nhìn nhà mình khuê nữ cùng cái kia tiểu thiết chủ ý chiến đấu hăng hái, cố ý nhìn không đi hỗ trợ. Hy vọng nàng chạy nhanh thay đổi chủ ý, đổi cá biệt đi. Chính là A Huyên tính tình cũng đủ quật, đối những thứ khác một mực không có ý tưởng, vô luận đại gia nói như thế nào khuyên như thế nào, càng muốn đem cái kia thiết chủ ý ôm vào trong ngực. Hoắc Trầm thật sự không biện pháp, chỉ phải nắm khuê nữ tay nhỏ, giúp nàng đem thiết chủ ý bắt được phụ cận tới. A Huyên nào, ngươi học cái gì không tốt, một hai phải cùng cha học làm nghề ngội sao? Cha làm nghề nguội có thể cưới thượng tức phụ, ngươi nếu là làm nghề nguội, đã có thể chưa chắc có thể gả phải đi ra ngoài. Mọi người cười ha ha, A Huyên tò mò mà ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều thật cao hứng, nàng cũng đi theo cặc cặc mà vui vẻ lên. Trần Mẫn Đạt giơ tay sờ sờ A Huyên đỉnh đầu, hảo hài tử, ai nói thế nào cũng phải con kế nghiệp cha. Nữ cũng có thể thừa phụ nghiệp nha, Hoắc gia trưởng nữ, đây là muốn khơi mào đại lương, kế thừa ngươi lão cha tay nghề. Hắn bên này nhi trêu chọc đến có tư có mùi vị, Hoắc Trầm lại đã nghe không nổi nữa, thở phì phì mà đẩy hắn một phen, một bên nhi đi, nhà ta A Huyên ý tứ là, tương lai cũng phải tìm cái làm nghề ngội nam nhân đương cô ra. Nhị thẩm tam thẩm vội vàng ở một bên phụ họa, đúng đúng, đại trầm nói không sai, làm nghề ngội nam nhân hảo A, lại có thể kiếm tiền, thể trạng lại hảo, cửa này tay nghề cũng không phải là ai đều có thể làm được. Chúng ta A Huyên tương lai cũng phải tìm cái làm nghề ngội nam nhân đương cô ra. Tựa như quả đào giống nhau, lại bất lo lại hưởng phúc, thật tốt ta. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ ngày lành, ai cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ nháo đến không thoải mái, còn không phải là bắt một cái tiểu thiết chủ y sao. Nay có thể tính cái gì, mọi người ha ha cười, cũng liền đi qua. Vui vui vẻ vẻ quá xong rồi chọn đồ vật đoán tương lai lễ, còn không có cùng khuê nữ chơi đủ đâu. Buổi tối hắn liền mệt nhọc, nhìn ngoan ngoãn ngủ tiểu khuê nữ, Hoắc Trầm luyến tiếp đi, quả đào, đều qua nửa tháng. Ngươi khiến cho ta dọn về đến đây đi. Ta cầu ngươi, được không? Ngươi đừng cầu, ta nói tốt một tháng chính là một tháng, cầu ta cũng vô dụng. Thợ rèn bất đắc dĩ thở dài, ai? Ta nào cùng ngươi nói tốt một tháng, kia còn không phải ngươi định đoạt, ta vốn dĩ liền không đồng ý. Ngươi bạch cấp Ngông Thị 200 văn tiền chuyện này, ta còn không có đồng ý đâu, có phải hay không bởi vì tiền là ngươi tránh, liền không đem ta để vào mắt lạc. Quả đào, ngươi biết ta không phải là người như vậy, nhà chúng ta tiền, không đều là ngươi quản sao. Ngươi khiến cho ta trở về đi, ta ngủ dưới đất, ta tại đây trong phòng ngủ dưới đất có được hay không? Hoắc Trầm bỗng nhiên chi gian nghĩ tới ngủ dưới đất cái này biện pháp, nói làm liền làm, ôm một trương chiếu trúc tử lại đây, phô trên mặt đất. Liền đi đông phòng đem chính mình phô đệm chăn ôm tới, phô ở trên chiếu ngủ. Điền Đào ghé vào gối đầu thượng, xem hắn nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ bộ dáng, trong lòng đích xác thực đau lòng. Cũng chính là nam nhân nhà mình quá thành thật, nếu đổi thành những người khác, khả năng đã sớm không nghe nàng này một tháng trừng phạt. Ngươi mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Thiên như vậy lạnh, trên mặt đất lại băng lại chiều, còn không được sinh bệnh a? Sinh bệnh ta cũng không dậy nổi, ta liền phải cùng các ngươi ở một cái trong phòng ngủ. Thợ rèn quật tính tình phạm vào, đó là tám đầu ngưu cũng kéo không núp đích, hôm nay hắn đã quyết tâm, mặc kệ quả đào nói như thế nào, chính là không đứng dậy. Điên đào khí thấm thoát mà ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thợ rèn hai tròng mắt nhắm chặt, thẳng tắp nằm ở nơi đó nằm ngay đơ, cũng không nhúc nhích. Hai người liền như vậy ở ánh nến chung làm háo, rốt cuộc, quả đào háo không được, ngươi mau đứng lên đi, đến trên giường đất tới ngủ, lại không lên, liền vĩnh viễn đừng tới. Thợ rèn vừa nghe lời này, veo một chút chui ra ổ chăn, chân dài vừa nhấc, một bước liền sải bước lên giường đất Duyên Nhi, ôm tức phụ Nhi liền chui vào ổ chăn, quả đào, đều mau muốn chết ta, nhiều như vậy thiên, ngươi đều không cho ta gần người, ta đều mau nghẹn điên rồi. Điên đào dẩu cái miệng nhỏ, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đệm chăn từ bỏ. Chỉ chính mình chạy đi lên làm gì, phô cái gì cái gì. Ta còn muốn cái gì đệm chăn a? Đương nhiên là cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn. Không khỏi phân trần, thợ rèn đem tức phụ Nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Lửa nóng hôn che trời lấp đất mà rơi xuống, Điền Đào đáp ứng không xuể, đình trệ ở trượng phu áp lực đã lâu nhiệt tình bên trong. Chương 88. Trong hoạch thỏa mãn thợ rèn, lại quá thượng dễ chịu tiểu nhật tử. Mùa đông tới, trừ bỏ làm nghề nguội, một nhà ba người liền tại hậu trạch ăn nóng hổi cơm, đùa với hải tử chơi. Thợ rèn phu có lò bắt quái, cũng thực cấm áp, mỗi đến họp chợ nhật tử, quả đào liền mang A Huyên đến cửa hàng ngồi lấy tiền. A Huyên đã đi được thực nhanh nhẹn, mặc vào thật dày tiểu áo đông, tròn vo đặc biệt đáng yêu. Mỗi cái tới mua thiết khí người, đều phải đậu thượng vài câu. Mới đầu tiểu nha đầu có điểm thẹn thùng, sau lại bị đậu đến nhiều, cũng liền không để bụng. Tổng hội dùng non nớt giọng trẻ con, cùng mọi người đối đáp vài câu. Mọi người yêu cầu vấn đề tổng bất quá là kia vài câu. A Huyên, ngươi thích cha ngươi vẫn là ngươi nương à? Mới đầu A Huyên trả lời thích nương, lúc này mọi người liền sẽ nói, ai ra, vậy ngươi cha cần phải sinh khí. Sau lại A Huyên nghĩ nghĩ, liền nói thích cha, sau đó mọi người lại nói, vậy ngươi nương không phải bạch thương ngươi. A Huyên cảm thấy những người này thật chán ghét, tổng cho chính mình ra nan đề, sau lại tiểu nha đầu học tinh, lại có người hỏi thời điểm liền nói, đều thích. Ngươi càng thích cái nào? Đều càng thích. Lúc này mọi người liền sẽ cười ha ha, khen thợ rèn khuê nữ đặc biệt thông minh. Tháng chạp, Cố Thừa Nam cùng Hoàng Bằng tới một chuyến, lấy đi rồi 10 đem tinh mới vừa bảo kiếm, thanh toán tiền dư lại 1.500 lượng bạc. Này kiếm không phải giúp nhà mình mua, mà là cho người khác mang. Cố Thừa Nam thập phần nghiêm túc mà kiểm tra rồi mỗi một phen kiếm nhận khẩu, liên tục gật đầu, khen không dứt miệng. Trước khi đi thời điểm, vỗ thợ rèn bả vai, Cố Thừa Nam giơ ngón tay cái lên, Hoắc đại ca, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật là cái đã có hảo thủ nghệ, lại đặc biệt trọng quy của người. Này 10 đem bảo kiếm, giống nhau như lúc, dài ngắn rộng hẹp đều không kém mảy may, cương nhận đều như vậy mỏng như vậy sắc bén, thật tốt quá, ta nhị thúc khẳng định đặc biệt vừa lòng. 2 tháng sơ 10, Tây Lân Vương Tiểu trong nhà sinh hạ một cái nhi tử, tuy là có chút gầy yếu, nhưng chung quy là bọn họ chờ đợi đã lâu nhi tử nha. 2 tháng 20, Đỗ Gia Diệu trắng phòng Đỗ Bảo trụ thêm một cái nhi tử. Điền Liễu cũng mau sinh, bởi vì gần nhất tháng này sinh đều là nhi tử, cho nên nàng liền cảm thấy chính mình ra hẳn là cũng là con trai đi. Ở mọi người ngẩng cổ chờ đợi bên trong, 2 tháng 22, Điền Liễu sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Đại nhục trần nhạc, ngày đó thịt heo đều là nửa giá bán, không cầu kiếm tiền, liền tưởng cùng đại gia chia sẻ một chút vui sướng. Điền Liễu cảm thấy mỹ man ôm hài tử, cùng Trần Mẫn đặt nói, mau đi phiên phiên ngươi kia sách thánh hiển, cấp hài tử lấy cái tên hay đi. Trần Mẫn Đạt nhẹ nhàng cười, chúng ta nhi tử, không cần lấy kia đặc biệt văn châu châu danh nhi, theo ta cái này danh nhi, vẫn là cha ta hoa 100 văn tiền, thỉnh thầy bói lấy, kết quả như thế nào? Không phải cũng là ở nhà bán thịt sao, chúng ta bình thường dân chúng, lấy cái thật thật tại tại tên, hài tử có thể vững chắc lớn lên là được lạc. Muốn ta nói nha, chúng ta nhi tử à, đã kêu Trần Thật, đương cái thành thành thật thật nông dân, giữ khuôn phép sinh hoạt, khá tốt, nhũ danh đã kêu hòn đá nhỏ thế nào? Điền Liễu cảm thấy tên này khá tốt, vốn dĩ sao, thành thật kiên định sinh hoạt, So với kia đua đòi cường, hòn đá nhỏ tên này cũng rất dễ nghe, liền ngóng trông nhi tử rắn chắc hảo nuôi sống, cũng dễ làm thôi. Thịt heo trầm đối tên này không quá vừa lòng, đáng tiếc chính mình hoa như vậy nhiều tiền, cung nhi tử đi huyện học đọc sách, thế nhưng lấy như vậy cái không học vấn tên, bạch mù những cái đó bán thịt tiền nha. Bất quá hắn cũng không phải thực cố chấp, mấu chốt nhất chính là tôn tử, đại béo tôn tử tại đây đâu, gọi tên gì đều không quan trọng. 3 tháng 15, là Thường Sơn chùa miếu sẽ nhật tử, đúng là mau xuân về hoa nở hảo mùa, Hoắc Trầm tính toán mang theo thê tử nữ nhi đi ra ngoài dạo một dạo. Hồi lâu không ra khỏi cửa, lần này ra xa nhà, Hoắc Trầm cố ý dặn dò quả đào, đem kia một phen huyền thiết chủy thủ buộc ở đai lưng thượng, giấu ở va táo nhi, bên ngoài người nhiều hỗn độn, không biết sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Hội chùa thượng thập phần náo nhiệt, bán ăn vặt, xem bói, đi cà kheo, đánh kỹ năng bán nghệ, đem nguyên bản rộng mở đường đất tế đến chật như nêm cối. Phần 48. A Huyên hư 3 tuổi, lại bạch lại béo, cùng cái đại phân nắm dường như, quả đào ôm nàng đi không được lộ, chỉ có thể là thợ rèn ôm. Vì làm khuê nữ nhìn đến càng nhiều náo nhiệt, Hoắc Trầm đem nàng sắp đặt ở chính mình trên cổ. Làm A Huyên ôm chính mình đầu, hắn đỡ nàng bả vai, đem nàng trở trên vai đi phía trước đi, quả đào đi theo phía sau bọn họ. Ven đường tiểu quán thượng tinh xảo tiểu đầu hoa hấp dẫn quả đào tầm mắt, nàng tưởng chọn hai cái, mua tới cấp A Huyên mang. Quả đào liếc mắt một cái liền nhìn chúng một đôi nhi hồng nhạt mang tiểu chân châu đầu hoa, vẫn ăn bao nhiêu tiền, liền ở tiền đại đảo tiền đồng, vốn dĩ phí không mất bao nhiêu thời gian, nàng liền không có cố ý gọi lại đi ở phía trước trượng phu cùng nữ nhi. Rốt cuộc thợ rèn thân hình cao lớn, lại đà A Huyên trên vai, muốn tìm bọn họ vẫn là thực dễ dàng, chẳng sợ tránh ra vài bước cũng ném không được. Chính là, đông nhiên có một đống người tễ lại đây, quả đào lảo đảo vài bước, bị tễ tới rồi ven đường, nàng vừa muốn chen qua đám người. Mua đầu hoa đuổi theo trượng phu cùng hài tử, chính là không nghĩ tới, đám người lại lần nữa kích động lên, nàng không thể hiểu được đã bị tễ tới rồi vài chục bước có hơn. Quả đào bị tễ tới rồi một cái trà lạnh phô đằng trước, mới ở chen trúc trong đám người đứng yên bước chân, đang muốn tìm Hoắc Trầm thân ảnh, hoảng sợ phát hiện đã tìm không ra, sợ tới mức nàng vội vàng hô to, đại trầm ca, A Huyên, các ngươi ở đâu? Quả đào vội vàng hô hai tiếng, cũng không có người đáp lại, nàng tưởng nhanh truy, đầu hoa đều không mua. Chính là che ở trước mặt hắn đều là thanh tráng nam tử, nàng căn bản là đẩy bất động. Lúc này, đám người phần phật hướng chung quanh một tán, không ra tới một khối địa phương. Tiểu nương môn nhi, không nghĩ tới, các ngươi còn có lá gan ra cửa đâu. Dám đoạt chúng ta thôi ra sòng bạc sinh ý, tại đây Thường Sơn huyện, ta còn chưa thấy qua lợi hại như vậy nhân ra đâu. Trước mặt nam nhân kiêu ngạo bá đạo, âm chắc chắc cười, điền đào trong lòng căng thẳng, nhìn chăm chú tế nhìn, phát hiện người này có vài phần quen mắt, tựa hồ là khi nào gặp qua. Lại liên tưởng khởi hắn nói cái gì thôi ra sòng bạc, nàng liền bỗng nhiên nghĩ tới. Năm kia, Đỗ Bảo Trụ, Phó Lập cùng Phùng Mãn mang đến người kia, còn không phải là trước mắt cái này ăn mặc áo gấm đại thiếu ra sao. Nàng tuy không nhớ kỹ người này tên họ, nhưng lại nhớ rõ nhà hắn là khai sòng bạc, cũng nguyên nhân chính là như thế mới hố kia tam gia táng gia bại sản. Chẳng lẽ là bởi vì nhà mình mua phó ra vườn trái cây cùng Phùng ra mà bị người hận. Điền đào run rẩy ánh mắt quét một vòng đoàn người chung quanh. Bên trong một vòng đều ăn mặc thanh y áo ngắn tiểu tử, tựa hồ là sòng bạc tay đấm, mà ngoại vòng đều là quá vãng dân chúng. Ban ngày ban mặt, nhiều như vậy phụ lao hương thân đều ở, ngươi muốn làm gì? Điền đào tráng lá gan hỏi. Làm gì? Ngươi nam nhân không phải con mẹ nó lợi hại sao? Không phải sẽ làm nghề ngội sao? Đây là ra trước 2 ngày mới vừa hoa 500 lượng bạc mua tinh cương bảo đao, không bằng hôm nay khiến cho ngươi tới thử xem này lưỡi dao sắc bén không sắc bén. Cùng ngươi nam nhân đánh ra tới đao so, cái nào lợi hại. Thôi đại thiếu không hề cố kỵ lớn tiếng chửi bậy, bởi vì ở Thường Sơn huyện địa bàn thượng, không ai dám chọc hắn, chẳng sợ quanh thân xem náo nhiệt dân chúng lại nhiều, ai dám cùng sòng bạc người không qua được. Cha lạnh phô trong một góc ngồi mấy cái đang ở uống trà nam nhân, trong đó một cái ăn mặc màu đen lụa mặt trường bào ngồi ở trung gian, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn trước mắt trò khơi hải. Ngồi ở hắn mặt bên một cái cẩm y thiếu niên nhướng mày, tay phải ấn ở trên chuôi kiếm. Đều nói Thường Sơn huyện là gia anh hùng địa phương, Tam Quốc Triệu Tử Long cố hương, chúng ta tới một chuyến, này anh hùng không gặp, đảo đụng phải một cái thiếu thu thập lưu manh vô lại. Một khắc sườn một cái trung niên đoản cần nam nhân ha hả cười, đường nội, chúng ta trước nhìn một cái, có hay không anh hùng tới cứu mỹ nhân. Thôi đại thiếu dầm một chút rút ra bảo đao, thân đao như gương mặt giống nhau, dưới ánh mặt trời nhoáng lên, một mảnh trắng bóng, lóe sáng quang mang, làm người chung quanh nhóm đều hít hà một hơi, thật là lợi hại bảo đao a. Điền đào thấy hắn động binh khí, trong lòng thập phần sợ hãi, rốt cuộc chính mình chỉ là một cái không biết võ công nhược nữ tử. Chính là loại này thời điểm, Hoắc Trầm lại không ở bên người, nàng có thể làm trừ bỏ một bên hướng chung quanh phụ lao hương thân nhóm cầu cứu, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo hộ chính mình. Đại trầm ca Điền Đào dùng hết toàn thân sức lực, ngửa đầu hô hai giọng nói, vén lên và táo nhi, một phen rút ra bên hông huyền thiết truy thủ, run rẩy cử ở trước mặt, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải dễ trọc, ngươi nếu không có muốn khi dễ ta, ta liền liều mạng với ngươi. Thôi đại thiếu cười ha ha, hôm nay vừa khéo gặp phải thợ rèn hai vợ chồng, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng hù dọa này tiểu nương tử, cũng không có tính toán thật sự phải làm phố giết người. Lại không nghĩ rằng, nay tiểu nương môn nhi thế nhưng chịu một phen trùy thủ ra tới, hơn nữa nhìn đen tuyển, vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Ha ha ha, đều nói ngươi nam nhân tay người hảo, liền tốt như vậy sao? Nhìn ngươi này phá trùy thủ đen tuyển, đây là từ cái nào đống phân nhặt được? Còn tưởng cùng ta này tinh cương bảo đao so chiêu, còn không đem ngươi trùy thủ phách nát nhừ. Cẩm Y Dì thiếu niên tạch mà một chút đứng dậy, xem ra là không có người anh hùng cứu mỹ nhân. Vẫn luôn trầm mặc không nói mặc bảo nam nhân, trầm tĩnh ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Đào trong tay truy thủ, thấp giọng nói, ngươi nhìn kỹ nàng truy thủ, không bình thường. Quả đào, ngươi ở đâu đâu? Hoắc Trầm một tay đỡ A Huyền, một tay liều mạng đẩy ra đám người, đi nhanh xông vào. Nhìn xem dơ đại đao thôi đại thiếu, lại nhìn xem đôi tay phủng truy thủ lại run thành một đoàn tiểu tức phụ nhi, Hoắc Trầm khí trên trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn đem A Huyền ôm xuống dưới, giao cho tức phụ trong tay. Từ trên tay nàng lấy quá huyền thiết truy thủ, chỉ hướng thôi đại thiếu, ngươi con mẹ nó tính cái gì nam nhân, có bản lĩnh hướng tới ta tới. Cố ý đẩy ra chúng ta hai vợ chồng, chạy tới khi dễ ta tức phụ nhi, tính cái gì bản lĩnh. Chương 89. Thôi đại thiếu nhìn xem bên người mười mấy tay đấm, bật cười, u. Trở về rất nhanh nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngây ngốc vẫn luôn dạo đến trong miếu đi đâu, thế nhưng còn biết trở về tìm ngươi tiểu tức phụ đâu. Bất quá như vậy cũng hảo. Ngươi tức phụ nhi muốn cùng ta đua bảo đao, ta nếu đua thắng nàng, mọi người cũng đến nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi trở về chính thích hợp, đem ngươi chủy thủ chém lạn, đã có thể không oán ta. Nghe hắn như vậy vừa nói, Điền Đào sợ tới mức liền hài tử đều ôm không được, đem A Huyên đặt ở trên mặt đất, nắm chặt nàng tay nhỏ, lén lút túm thợ rèn và táo nhi, đừng liều mạng với ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Hoắc Trầm giữ chặt quả đào thủ đoạn, mang theo nàng ngồi ở trà lạnh phô băng ghế thượng, ngươi tại đây chờ, ta không sợ cùng hắn đua, yên tâm đi. Liều chết hắn, chúng ta cũng không có việc gì. Thân xuyên mặc bào trung niên nam nhân, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hoắc Trầm, từ hắn dáng người thể trạng thượng, ở phán đoán người nam nhân này có bao nhiêu cao công phu. Chung quanh xem náo nhiệt đám người càng tụ càng nhiều, mọi người đều tò mò mà nhìn thợ rèn cùng sòng bạc đại thiếu gia giơ đao liều mạng. Có một vị nhận thức Hoắc Trầm cụ ông, run run rẩy rẩy đứng dậy, đại trầm nào, vừa thấy ngươi liền không phải nhân gia đối thủ, mau nói câu lời hay, liền như vậy thôi bỏ đi. Đại gia, ngài yên tâm đi, muốn nói không phải đối thủ, kia cũng là hắn không phải ta đối thủ. Liền hắn này đem phá đao, có thể so sánh ta chủy thủ ngạnh. Hoắc Trầm là cái biết hàng, tự nhiên định liệu trước. Thôi đại thiếu vừa nghe lời này liền nóng nảy, phiết miệng cười nói, không biết tự lượng sức mình đổ vật, nếu là ngươi khái cái đầu, từ ta phía dưới chui qua đi, ta tạm tha ngươi. Nếu thị phi muốn cùng ta đua, ta đây liền không khách khí. Hắn đôi tay nắm lên đại đao, cao cao cử lên, nhắm ngay Hoắc Trầm đầu, hung hăng mà bổ đi xuống. Hoắc Trầm không biết võ công, nhưng là hắn thường xuyên cầm đại chùy tạp bảo kiếm, đối với vị trí phán đoán thập phần chuẩn xác, bàn tay to gắt gao nắm lấy chùy thủ nên diện vừa nhấc. Ca. Kịch liệt một tiếng giòn vang, chấn kinh rồi mọi người tâm, mọi người chỉ cảm thấy có một đạo tia chớp ở không trung tạc khởi. Ha ha, thôi đại thiếu gia cho rằng chính mình khẳng định đắc thủ, đắc ý tiếng cười to bị trước mắt lệnh người khiếp sợ một màn nghẹn lại, đột nhiên im bặt. Hoắc Trầm trong tay như cũng là kia một phen xám xịt chùy thủ, không chút nào thu hút, lại cũng không có nửa điểm biến hóa. Ẩn ẩn hoa văn, dưới ánh mặt trời cũng không thấy được, nhưng sắc bén nhận khẩu lóe hàn mang, không có chút nào băng khẩu dấu vết. Nhưng thôi đại thiếu trong tay sáng long lanh bảo đao, giờ phút này đã đứt vì hai đoạn. Trôi đao bộ phận như cũ bị hắn nắm ở lòng bàn tay, mà đầu đao đã len ken một tiếng, vô lực dừng ở trên mặt đất. Mọi người hít hà một hơi, quả thực không thể tin được trước mắt một màn, chỉ có ngồi ở bàn trà bên hai trung niên nam nhân âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Này như thế nào? Tại sao lại như vậy? Thôi đại thiếu trợn tròn hai mắt, đem trong tay trôi đao giơ lên trước mắt, lặp lại xem xét, nhìn lại rơi trên mặt đất đầu đao, tức giận đến hắn nhe răng trợn mắt, khó có thể tin, đây là ta hoa 500 lượng bạc từ kinh thành mua tới bảo đao nha, sao có thể như vậy, ngươi có phải hay không chơi cái gì quỷ kế? Hắn trợn tròn trong mắt nhìn về phía Hoắc Trầm, người sau không chút nào sợ hãi mà giơ lên đầu, một phen phá đao. Ở trước mặt ta hạt khoe khoang cái gì? Ngươi ra ra đánh cái đao so ngươi cường 100 lần, còn dám cùng ta đua. Là chính ngươi muốn đua đao, đua hỏng rồi cũng không liên quan chuyện của ta, mặc kệ ngươi nhiều ít bạc, ai làm ngươi là cái 250, đồng ốc, xứng đáng bị người hố. Các ngươi người nhiều ta cũng không sợ, muốn đua đao, cứ việc lại đây, bảo đảm đều cho các ngươi chém giống lạn cải trắng giống nhau. Song bạc tay đấm nhóm sợ tới mức sôi nổi sau này lui, thanh chủy thủ này như thế sắc bén, liền kinh thành bảo đao đều có thể chặt đứt. Này nếu là chém vào chính mình trên cổ, chỉ sợ hơi chút gặp phải một chút mệnh liền không có. Thôi đại thiếu tuy rằng ngày thường không thiếu làm hãm hại lừa gạt chuyện xấu, chính là làm hắn thật sự giết người, lại không cái kia lá gan. Trước kia hắn cảm thấy Hoắc Trầm chỉ là một cái tay nghề hơi chút hảo điểm thợ rèn, hiện giờ thế nhưng nhìn không thấu hắn địa vị. Không dám để cho bọn gia đình lại gây chuyện nhi, hắn mang theo một đám tay đấm xám xịt chạy xa. Quả đào đã sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, mang theo A Huyên đi vào thợ rèn bên cạnh. Gắt gao nhéo hắn, nôn nóng nói, chúng ta mau về nhà đi, này hội chùa ta không nghĩ đi dạo. Hảo. Hoắc Trầm đem chủy thủ giao cho tiểu tức phụ nhi, làm nàng thả lại chủy thủ vỏ. Hắn bế lên nữ nhi, một nhà ba người bước nhanh rời đi. Cha lệnh phô ba người hai mặt nhìn nhau, Đoản Cần nam nhân nhẹ giọng nói, chủ tử, xem ra sách cổ thượng viết không có sai, Huyền Thiết liền ở Thường Sơn huyện. Mặc bào nam nhân gật đầu, nơi này không chỉ có Huyền Thiết, còn có cao nhân. Trước kia vẫn luôn ở Thâm Châu Tấn Châu vùng tìm kiếm hỏi thăm Trương Giả Sơn truyền nhân, không có tìm được, hiện giờ xem ra, có thể là dọn đến Thường Sơn huyện tới. Ba người đứng dậy ly tòa, rất xa đi theo Hoắc Trầm phu thê phía sau, cùng nhau hạ sơn. Trở lại khách điếm, Hoắc Trầm lui phòng, đem tức phụ nhi hải tử dàn xếp ở trên xe ngựa, hắn liền vội vàng xe lập tức hồi đại doanh trấn. Đi đến phó gia doanh thời điểm, Điền Đào đông nhiên giật nhẹ Hoắc Trầm vào áo, mặt sau có ba cái cưỡi ngựa người, giống như vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Hoắc Trầm quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên thấy được ba cái cưỡi ngựa nam nhân, đi theo rất xa địa phương, thấy không rõ bọn họ trông như thế nào. Chẳng lẽ là thôi đại thiếu phái tới, hẳn là sẽ không nha, hắn biết nhà chúng ta trụ nào, căn bản là không cần thiết phái người theo dõi chúng ta, nếu muốn tìm tới cửa tới đánh nhau, hắn tùy thời đều có thể tới. Hoắc Trầm bình tĩnh phân tích nói, đúng vậy, chính là bọn họ vì cái gì muốn đi theo chúng ta đâu. Chẳng lẽ là nhìn đến chúng ta trùy thủ hảo, muốn cướp đi. Quả đào cũng không nghĩ ra. Hẳn là sẽ không, chúng ta này trùy thủ tuy hảo, chính là không có mấy cái hiểu mắt có thể nhìn ra đây là Huyền Thiết trùy thủ. Nếu là bọn họ nhìn sắc bén, muốn mua, cùng lắm thì trực tiếp đi lên hỏi cái giới, xem chúng ta có chịu hay không bán, hà tất rất xa đi theo đâu. Ta có chút không yên tâm, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp ném ra bọn họ đi, bằng không tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Quả đào nhát gan sợ gây chuyện. Hảo lặng, nhìn ta. Hoắc Trầm từ nhỏ ở đại doanh trấn trường đại. Đối quanh thân địa hình tự nhiên thập phần quen thuộc, nếu muốn ném rất mấy cái người xứ khác đều không phải là việc khó. Hắn vội vàng xe ngựa 7 vòng 8 vòng, từ một cái khác phương hướng vào đại doanh trấn, chuyên chọn có thể giấu người đường đi. Về đến nhà cửa thời điểm, phía sau đã không thấy kia ba cái thân ảnh. Trên lưng ngựa ba nam nhân, nhìn xem trước mặt trống rông đường phố, đều bị khí vui vẻ. Đoản Cần nam nhân nói, một cái ở nông thôn hắn tử, lại vẫn rất có nội tâm, đem chúng ta này đó kinh nghiệm xa trường lao tướng đều bỏ rơi. So đột quyết binh cường A. Cầm đầu mặc bào nam nhân, định liệu trước mà cười, muốn tìm hắn lại có gì khó. Hỏi thăm một chút, này quanh thân cái nào thợ rèn tay nghề hảo là được. Tức phụ hài tử đều bị kinh hách, ngày này Hoắc Trầm không có mở cửa làm buôn bán, chỉ tại hậu trạch bồi các nàng. Một ngày bình bình tĩnh tĩnh quá khứ, hai vợ chồng son đều cho rằng không có việc gì. Ngày thứ hai sáng sớm, Hoắc Trầm mở ra cửa hàng cửa sắt làm buôn bán, lộng khởi lò bắt quái lò hỏa, phóng thượng thiết điều thiêu nhiệt. Bắt đầu đấm làm nghề nguội khí. Cửa bóng người chợt lóe, vào được ba cái khách nhân, Hoắc Trầm dừng lại trong tay đại chùy, quay đầu hỏi, các ngươi muốn đánh cái? Hoắc Trầm chỉ nhìn này ba người liếc mắt một cái, liền buông thiết chủ ý, đầy mặt nghiêm túc xoay người lại. Nguyên nhân rất đơn giản, này ba người khí độ thần thái, phục sức bội kiếm đều không phải đại doanh trấn thôn dân có thể sử dụng. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Mặc bào nam nhân thưởng thức gật gật đầu, không tồi, quả nhiên cùng giống nhau đại quê mùa không giống nhau. Vẫn là có điểm đầu óc. Đoản Cần nam nhân nói, ngươi họ Hoắc, là nơi này thợ rèn đúng không? Cố Thừa Nam mua 10 đem tinh mới vừa bảo kiếm chính là từ ngươi nơi này mua. Hoắc Trầm yên lặng ở trong lòng tính toán, chẳng lẽ này ba vị quý nhân đường xa mà đến, là bởi vì đối kia 10 đem bảo kiếm không hài lòng. Hẳn là sẽ không nha, hắn đối khác không hiểu, duy độc đối thiết khí thập phần lành nghề, chính mình đối bảo kiếm chế tạo trình độ, ở cả nước chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Ngươi là người mua sao? Nếu là bởi vì đối kia 10 đem bảo kiếm không hài lòng, tận có thể lấy về tới, ta toàn bộ trả lại cho ngươi tiền. Hoắc Trầm không phải thấy tiền sáng mắt người, hắn sẽ không che lại bạc không bỏ. Chúng ta không phải tới lui hàng. Các ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Hoắc Trầm banh mặt, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là tìm ngươi làm nghề nguội nha, trừ bỏ làm nghề nguội, ngươi còn sẽ làm khác sao? Chúng ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, liền nói thẳng đi. Vị này chính là Triệu Vương Điện Hạ, tọa trấn Hàm Đan, bảo hộ phương Bắc, kẻ hèn họ Cố danh thừa Trăn, là Cố thừa Nam Tam Ca, quê quán là Lai Thủy huyện, chúng ta cũng coi như nửa cái đồng hương đi. Ta là Vương Phủ Trường Sử, lần này tùy Vương ra ra cửa là vì thể nghiệm và quan sát dân tình, tìm kiếm hỏi thăm kỳ nhân dị sĩ, không tồi, chúng ta không đến không. Đoạn Cần nam nhân cao giọng nói. Hoắc Trầm sắc mặt khẩn trương mà nhìn về phía hắn trong miệng Triệu Vương Thiên Thuế, nam nhân kia trường một trương mặt chữ điển, tinh mi lãng mục, mũi thẳng khẩu rộng, thật là một bộ tôn quý tướng, hơn nữa người này khí độ bất phàm, đích xác như là quyền cao chức trọng người. Hoắc Trầm lớn như vậy, liền không có cùng quyền quý đánh quá giao tế. Nếu người này thật là Triệu Vương, nhìn thấy Vương gia, hắn nên dập đầu hành đại lễ, chính là nếu không phải Vương gia, kia hắn dập đầu thỉnh an, liền sẽ bị người cười đến rụng răng. Ta chỉ là một cái bình thường ở nông thôn thợ rèn, chưa thấy qua cái gì việc đời, đã là như thế tôn quý nhân vật, ta đây nên như thế nào làm đâu? Hoắc Trầm hỏi. Hoắc Trầm trong lòng đã tin Cố Thừa Trăn nói, theo lý thuyết không có bình thường ba tánh dám giả mạo hoàng gia người, nhưng hắn làm không rõ ràng lắm những người này đến tột cùng muốn làm cái gì, khách khí mà bảo trì chút khoảng cách, hẳn là so không lưng ốn gối mà lấy lòng nhân ra cường đi. Cẩm Y thiếu niên nhướng mày, đương nhiên là đại lễ thăm viếng, thật đúng là chưa hiểu việc đời. Triệu Vương mỉm cười xua xua tay, thôi, cải trang du lịch, miễn lễ đi. Bổn Vương cố ý từ Thường Sơn chùa theo tới ngươi nơi này tới, kỳ thật là tưởng cẩn thận nhìn một cái ngươi truy thủ, mặt khác, nhà ngươi còn có huyền thiết sao. Hoắc Trầm trong lòng lộn bột một chút, huyền thiết truy thủ bị đại nhân vật nhận ra tới, có thể hay không đưa tới cái gì thai hòa đâu. Bất quá, hắn thực mau liền ổn định trụ tâm thần, may mắn trước tiên nghĩ tới lấy cớ, liền bước nhanh đi trở về hậu trạch, đem huyền thiết truy thủ lấy ra tới cho bọn hắn tế nhìn. Trầm tĩnh mà nói, nguyên là tổ tiên truyền xuống tới nửa thanh đoạn kiếm, bị ta dung chế tạo thành thanh trùy thủ này, trong nhà không còn có khác huyền thiết, Vương gia nếu không tin, có thể tùy ý điều tra. Triệu Vương đem huyền thiết trùy thủ cẩn thận nhìn một phen, gật đầu nói, thật là tay nghề hơn người, cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ngươi đã nói không có, bổn vương tự nhiên tin ngươi. Chỉ là, bổn vương muốn biết, ngươi làm nghề nguội tay nghề là với ai học. Chương 90. Hoắc Trầm trong lòng căng thẳng. Ngước mắt nhìn kỹ xem Triệu Vương sắc mặt, trong lòng thiên hồi bắt chuyển. Nhìn dáng vẻ những người này hẳn là biết điểm nhi cái gì, mới đổi tới chính mình trong nhà tới, nếu không một cái bình thường thợ rèn, như thế nào có thể làm quý vì hoàng tử Triệu Vương, một đường theo đuôi về đến nhà. Hắn cũng bay nhanh mà nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh, tuy là không nghĩ cùng này đó quan to hiển quý có cái gì gấp mắt, chính là, chính mình chỉ là một cái bình thường dân chúng, nếu là quá kiên cường, kia đó là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không biết tốt xấu. Nhân ra như thế khách khách khí khí hỏi, đã xem như không tồi, nếu trực tiếp phái binh tới phong môn, quản gia một sao, một cái bình thường bá tánh lại có thể như thế nào đâu. Hồi vương gia nói, sư phụ ta kêu Giang Tảng, là cái bình thường thợ rèn, đã qua đời. Ở này đó người trước mặt, Hoắc Trầm không dám tính toán thiệt hơn, sợ bị người ta gõ ra tới, rốt cuộc nhân ra tâm nhãn tử có thể là chính mình nhiều ít lần. Triệu Vương nhẹ nhàng gật đầu, có thể đánh ra huyền thiết trùy thủ người không nhiều lắm. Ngươi này tay nghề không xem như bình thường, tiền triều đệ nhất thợ rèn Trương Giả Sơn, không biết ngươi nghe nói qua không có. Hắn đánh binh khí sắc bén vô cùng, cương đao cũng không sẽ xuất hiện băng khẩu cuốn biên nhi tình huống. Bổn vương gần nhất cũng tìm mấy cái thợ rèn, ở chế tạo binh khí, đánh ra tới đồ vật lại không được như mong muốn, ngươi nhưng nguyện đến Hàm Đan tới vì nước tận trung. Thợ rèn sửng sốt, hắn nguyên bản cho rằng đối phương coi trọng chỉ là huyền thiết truy thủ, trong lòng cũng âm thầm tính toán, nếu là đối phương đặc biệt muốn, liền cho hắn cũng không sao. Dù sao trong núi còn có như vậy một khối to huyền thiết, tùy thời đều có thể đánh thân. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhân gia coi trọng chính là chính mình người này, còn muốn xa rời quê hương đến Hàm Đan đi. Ba cái người xứ khác ánh mắt đều tụ tập ở Hoắc Trầm trên mặt, thấy hắn sắc mặt căng chặt, cũng không vui sướng. Cẩm Y thiếu niên liền bay nhanh nói, bao nhiêu người nghĩ đến Triệu Vương dưới trướng hiệu lực đều tế không tiến vào đâu. Hiện giờ, khó được Vương gia thưởng thức ngươi, ngươi còn có cái gì nhưng do dự. Hoắc Trầm gục đầu xuống. Trung thực nói, thảo dân năng lực hữu hạn, mông vương gia thưởng thức, tự nhiên đặc biệt cao hứng. Chỉ là, ta không có gì tiền đồ, trừ bỏ đi Thâm Châu học quá làm nghề nguội, liền không rời đi quá quê nhà. Hơn nữa nhà ta hải tử con nhỏ, tức phụ cũng thực gầy yếu, làm ta ném xuống các nàng đi Hàm Đan, ta. Cẩm Y thiếu niên là cái tính tình nóng nảy, khí một lóng tay Hoắc Trầm còn muốn nói gì nữa, lại bị Triệu Vương ngăn cản xuống dưới, Phong Âm, đừng nói nữa, một cái nông hộ nhân gia, có thể có như vậy gia đình ý thức trách nhiệm là chuyện tốt. Nếu là đối gia đình đều không phụ trách nhiệm, lại có thể nào đối các tướng sĩ phụ trách. Như vậy đi, thợ rèn ngươi đi cùng ngươi tức phụ thương lượng một chút, nếu là có thể, bổn vương hy vọng các ngươi một nhà có thể cùng đi Hàm Đan, ở vương phủ bên cạnh cho các ngươi một tòa tòa nhà trụ, hảo hảo làm, tương lai lập công, có lẽ còn có thể có cái một quan nửa trước. Ngươi hải tử cũng có thể tiến học đường đọc sách, tương lai có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, các ngươi chính mình suy xét đi. Hậu trạch bên trong, Điền Đào đứng ở cửa sổ khẩn trương thăm dò nhìn, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, nàng đã sớm nhìn đến vào thợ rèn phô ba người. Các nam nhân nói sự tình, ở nông thôn các nữ nhân giống nhau đều sẽ không đi trộn lẫn hợp. Chính là quả đào lo lắng à, cũng không biết bọn họ nói thế nào, nhìn Hoắc Trầm nghiêm túc biểu tình hẳn là không quá vui sướng đi. A Huyên tại hậu trạch buồn đủ rồi, phe phẩy quả đào tay háo, cha, ta muốn tìm cha. Đang ở nàng rồi dám muốn hay không qua đi nhìn một cái thời điểm, bốn cái nam nhân động tác nhất trí nhìn về phía hậu trạch. Hai bên cửa sổ đều là rộng mở, quả đào muốn tránh đã không còn kịp rồi, đơn giản hít sâu một hơi. Nắm A Huyên tay nhỏ, đi vào phía trước cửa hàng. Cha, kỵ đại mã. A Huyên vừa vào cửa liền tránh ra mẫu thân tay, nào qua đi ôm lấy lao cha đuổi làm nũng. Hoắc Trầm vui mừng cười, bế lên tiểu khuê nữ đặt ở trên vai. Quả đào, đây là Hàm Đan Triệu Vương Thiên Thuế, muốn cho chúng ta đi Hàm Đan. Phần 49. Điên đào ngẩn ra, không nghĩ tới người này thân phận thế nhưng như thế tôn quý, sợ tới mức nàng vội vàng ốn gối hành lễ, bái kiến vương ra. Miễn lễ. Nhà ngươi nam nhân hảo thủ nghệ, bổn vương nơi này vừa vặn yêu cầu nhân tài như vậy. Nếu là vui tới, bổn vương tự sẽ cho các ngươi một cái thực tốt an bài. Lam hảo, tương lai có thể đi lên con đường làm quan, bọn nhỏ đọc sách tập viết, không cần lại quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử. Các ngươi thương lượng một chút đi, bổn vương hôm nay liền phải đi trở về, các ngươi có thể vãn hai ngày lại khởi hành. Triệu vương hòa ái nói, ở điên đào trong lòng, huyện Thái Gia đã là thiên đại quan nhi, trước mắt vị này thế nhưng là vương gia. Là nàng liền tưởng cũng không dám tưởng đại nhân vật. Tiểu tức phụ ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trượng phu, mãn nhãn ỉ lại. Nếu ở ngày thường, tức phụ như vậy xem hắn, Hoắc Trầm sẽ lòng tràn đầy vui mừng cùng đắc ý, chính là hôm nay, hắn cũng có chút thấp thỏm. Chỉ có thể tận lực uyển chuyển mà nói, vương gia, chúng ta nhà nghèo nhân gia chưa hiểu việc đời, kỳ thật tay nghề của ta cũng không có ngài tưởng tượng chung như vậy hảo. Nếu là đi Hàm Đan, chỉ sợ là sẽ lệnh ngài thất vọng, chúng ta. Ngụ ý, chính là không nghĩ đi. Cố Thừa Chân đã sớm nhìn thấu tiểu phu thê thấp thỏm, ha hả cười, như vậy đi, các ngươi trước không cần phải gấp gáp quyết định. Quá mấy ngày, ta làm Cố Thừa Nam tới, tiếp các ngươi đi Hàm Đan nhìn một cái, trước thử xem đi, an trụ phương diện nếu là thật sự thích đứng không được, cũng không bắt buộc các ngươi lưu lại. Hoắc Trầm vợ chồng son lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả đào nhẹ giọng nói, 3 tháng 22, ta muội muội ra hải tử quá trăng tròn, chúng ta có thể quá trọn vẹn nguyệt ở đi sao? Triệu Vương mỉm cười gật gật đầu, hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Thừa Chăn, ngươi làm Thừa Nam 22 ngày ấy tới đón bọn họ, 23 xuất phát, này đường xa không tính xa, vội vàng xe ngựa 3 ngày liền đến. Ngươi cũng trước tiên làm người thu thập hảo một chỗ sân, đối đãi có tài năng thợ thủ công, nhất định phải chiêu hiền đại sĩ. Đúng vậy, Cố Thừa Chăn vội vàng ứng, thấy Triệu Vương tản bộ rời đi, liền đối khẩn trương vợ chồng son nói, ta biết, chúng ta lần đầu gặp mặt, các ngươi có rất nhiều địa phương không yên tâm. Tới rồi Hàm Đan các ngươi liền minh bạch. Làm Thừa Nam đưa các ngươi đi, yên tâm đi, vương gia thưởng thức, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Triệu Vương đi ra ngoài, kia Cẩm Y thiếu niên cũng theo đi ra ngoài, Hoắc Trầm biết Lai Thủy huyện Cố gia cũng là nông môn xuất thân, đối Cố Thừa Chăn đảo còn có vài phần thân cận, liền nói ra chính mình trong lòng lời nói, đại nhân, chúng ta chỉ nghĩ quá giữ khuôn phép tiểu nhật tử, không tính toán thăng chức rất nhanh. Cũng không hiểu cái gì lễ tiết, sợ ở quý nhân trước mặt mất lễ nghĩa. Đối với ta như vậy đại quê mùa tới nói, vẫn là ở nhà làm điểm nhi việc nặng hảo. Cố Thừa Chăn cười khẽ, ta minh bạch, người ý tưởng này cùng ông nội của ta là giống nhau, chính là a, những cái đó ham phú quý chỉ nghĩ phản thượng cao chi người, vương gia thật đúng là trướng mắt. Càng là ngươi như vậy kiên định bổn phận, vương gia mới càng là thưởng thức. Người có tay nghề, cũng không thiếu tiền, tự nhiên không nghĩ mạo nguy hiểm đi ra ngoài tung hoành thiên hạ. Chính là ngươi phải biết rằng, phương Bắc đột quyết ngao ngoe dục dịch, nếu thật là đánh lại đây. Các ngươi một nhà ba người nào còn có hiện tại tốt đẹp tiểu nhật tử quá, quốc nạn vào đầu, thất phu có trách. Chăn cương đạo, mới có thể bảo thê nhi bình an, đúng không? Hoắc Trầm một nhà đưa khách quý rời đi, liền đóng lại cửa hàng môn, đến hậu trạch thương lượng chuyện này. Theo lý thuyết, có quý nhân ưu ái là chuyện tốt, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ phản Cao Chi. Hiện tại vương gia ý nguyện mãnh liệt, không dung cự tuyệt, chỉ phải dựa theo ước định thời gian đi một chuyến, đến nỗi ngày sau như thế nào liền đi một bước xem một bước đi. Hoắc Trầm nắm lấy quả đào tay, quả đào, đừng sợ, ta xem này Triệu Vương còn xem như cái giảng đạo lý người. Nếu liền trực tiếp đem ta bắt đi, chúng ta không cũng không có biện pháp sao. Điền Đào cũng là lòng còn sợ hãi, đem đầu dựa ở hắn trên vai, nhẹ giọng nói, còn hảo, hắn làm chúng ta cùng đi, nếu chỉ là ngươi một người đi, ta khẳng định nhớ thương ăn không vô, ngủ không được. Có tâm sự người một nhà, càng thêm quý trọng trước mắt vui sướng. Bình tĩnh nhật tử, cùng đi tập thượng mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm hống hài tử, buổi tối thân mật ở trên giường đất ôm thành một đoàn, muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt. Hòn đá nhỏ trăng tròn thực mau liền đến, bạn bè thân thích tề tiểu, thôi bôi hoán chản thập phần náo nhiệt. Liên ở đại gia vui mừng khôn xiết hết sức, mấy cái quan sai đột nhiên xông vào, dầm run lên xiềng xích, liền trói lại đại thiết tượng. Các ngươi làm gì? Hoắc Trầm đống nhiên quay đầu lại, lại phát hiện hai tay đã bị người bắt, hắn cao lớn và vỡ, trên người có rất nhiều sức lực, dùng sức một tránh liền tránh thoát, kia mấy cái quan sai thế nhưng không để lại. Chúc mừng trường hợp nháy mắt yên lặng xuống dưới, Trần Mẫn Đạt ngẩn người, vội vàng chạy tới hòa giải, vài vị quan gia, là tới uống trăng tròn rượu đi, mau mời nhập tòa, thỉnh nhập tòa. Rượu ngon hảo đồ ăn chạy nhanh thượng. Những người đó ăn mặc quan sai quần áo, trước ngực đều thêu một cái đấu đại bát tự, nhìn hẳn là huyện nha bộ khoái. Phía sau theo vào tới thôi đại thiếu một mở miệng, liền chứng thực Hoắc Trầm suy đoán. Đại nhân, chính là hắn, phá hủy ta tài vật, 500 lượng bạc bảo đao, hủy ở trong tay hắn, phải làm hắn bồi tiền. Thôi đại thiếu chỉ vào Hoắc Trầm nói. Từ bảo đao bị phách đoạn, thôi đại thiếu trong lòng nghẹn một hơi vẫn luôn ra không được. Ngày hôm qua cùng huyện nha bọn bộ khoái uống rượu, đồng nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến này biện pháp. Lấy hủy người tài vật chi danh, đem thợ rèn nắm chặt đại lao, làm hắn tiểu tức phụ lấy tiền tới chuộc. Như vậy, chính mình tổn thất 500 lượng liền đã trở lại, quan sai nhóm cũng có thể nhân cơ hội xảo trá một số tiền, hợp tác cộng thắng. Điền Đào lôi kéo A Huyên đi đến trượng phu phía sau, khẩn trương mà giữ chặt hắn vào áo, sợ hắn bị người bắt đi. Hoắc Trầm khí đã đầy mặt đỏ bừng, giơ tay chỉ vào thôi đại thiếu tức giận mắng, ngươi muốn mặc không? Lúc ấy là ngươi muốn đua dao nhỏ. Nói tốt đua hỏng rồi không kém người khác, hiện tại trở mặt không nhận nợ, nghĩ đến ngoa tiền, ta nói cho ngươi, ra ra không nợ ngươi, các ngươi muốn bắt ta liền cáo trạng đi, không tin thanh thiên đại lao ra thị phi bất phân. Thôi đại thiếu khỏe môi một trọn, ta cười nói, đứng ở ngươi trước mặt còn không phải là thanh thiên đại lao ra phái tới người sao. Ngươi nếu muốn phản kháng chống lại lệnh bắt, liền tội thêm nhất đẳng. Ai không nhận chướng? Rõ ràng là ngươi hủy hoại người khác đồ vật, còn tưởng không bồi tiền, quả thực là vô lại. Quả đào khí hồng hộc thẳng xuyễn, rõ ràng là ngươi vô lại, còn nói người khác. Trần Mẫn Đạt còn muốn đánh giảng hòa, mới vừa thò lại gần, đã bị một cái bộ khoái một chân đá đến một bên, một người khác rút đao liền giá tới rồi Hoắc Trầm trên cổ, cưỡng bức hắn hồi huyện nha. Quả đào thấy chói lọi đại đao liền rửa gần trượng phu cổ, sợ tới mức nàng đôi tay thẳng run, dưới tình thế cấp bách, không màng tất cả mà cao giọng hô, không được các ngươi động hắn, hắn là Triệu Vương nhìn chúng người, ngày mai chúng ta liền phải đi Hàm Đan, đi vương phủ. Các ngươi nếu là bị thương hắn, vương gia khẳng định sẽ chém các ngươi đầu. Ai cũng chưa nghĩ đến Điền Đào sẽ nói ra nói như vậy, trong viện tức khắc lặng ngắt như tờ. Chết giống nhau yên lặng sau một lát, bộc phát ra một trận phóng đãng tiếng cười to, lừa quỷ đâu. Vương gia sẽ coi trọng một cái thợ rèn. Ha ha ha. Ngươi như thế nào không nói cùng hoàng thượng có giao tình đâu, ha ha. Chương 91. Điền Đào nói quá thái quá, đừng nói là thôi đại thiếu cùng bọn bộ khoái không tin. Liền đại doanh chấn phủ lao hương thân nhóm cũng không tin. Bị gạt ngã trên mặt đất Trần Mẫn Đạt bò lên, vỗ vỗ trên người thổ, cau mày tiếp tục đi phía trước thấu. Hắn cũng không nghĩ bị đánh, chính là nhà mình tiệc đầy tháng thượng xảy ra chuyện, hắn sao có thể mặc kệ. Huống chi, xảy ra chuyện người là hắn anh em của trèo. Ca nhi mấy cái, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, động đao động thương làm gì. Mau thanh đao bắt lấy tới, vừa lơ đãng đổ máu nhiều không tốt. Trần Mẫn Đạt dáng người tuy gầy yếu, lá gan cũng không phải rất lớn, giờ phút này lại không có lùi bước, dũng cảm chắn quả đào cùng A Huyên phía trước, sợ những người đó lại rút ra một cây đao tới, đặt tại Điền Đào trên cổ. Điền Đào biết muội phu là hảo tâm, nhưng trước mắt cùng những người này nói tốt không có nửa điểm tác dụng, nàng giận chừng mắt những cái đó khi dễ nam nhân nhà mình người xấu nhóm, kiên định mà lớn tiếng nói, ta nói đều là nói thật, nếu là lầm vương ra chuyện này, các ngươi phải ăn không hết gói đem đi. Thôi đại thiếu cuồng tiếu không ngừng, một bên cười còn một bên châm ngòi. Vài vị kém quan đại nhân, các ngươi nghe thấy được đi. Nếu thật là thành thật bổn phận nông dân, có thể nói ra tới loại này không đáng tin cậy nói sao. Này rõ ràng là nâng ra tới đại nhân vật cáo mượn oai hùng, tưởng nhân cơ hội hù dọa chúng ta đâu. ai hù dọa các ngươi đâu? Không nghĩ muốn mệnh, cứ việc thử một lần. Một cái vang dội thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, mọi người quay đầu nhìn qua đi, thấy hai cái anh định thiếu niên lang tản bộ đi đến. Thôi đại thiếu vừa thấy Cố Thừa Nam, khí thế trước lùn ba phần, ngạnh cổ hỏi, như thế nào nào đều có hai ngươi, chuyện này không liên quan các ngươi chuyện này, đi nhanh đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hoàng Băng Sán răng cười, ngươi tính nói sai rồi, chuyện này thật đúng là quan chuyện của chúng ta. Cố trưởng sử cố ý phái người đưa tin, làm chúng ta hộ tống thợ rèn một nhà đi hàm đan Triệu Vương Phủ, ngươi nếu không tin, liền cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Cố Thừa Nam thấy nha dịch trong tay đao, còn đặt tại thợ rèn trên vai, sắc mặt phát lạnh, từ cổ tay háo móc ra một khối lệnh bài, mặt trên có khắc kim quang lấp lánh ba cái chữ to, Triệu Vương Phủ. Đây là vương gia đặc ban, xuất nhập vương phủ lệnh bài. Các ngươi còn không mau thanh đao lấy ra, bằng không, đừng trách tiểu gia không khách khí. Cố gia hậu trường ngạnh, mọi người đều biết. Cố Thừa Nam tuy chỉ là một thiếu niên lang, xu mặt thời điểm lại cũng có vài phần doa người. Mấy cái bộ khoái đều bị Triệu Vương Phủ lệnh bài sợ tới mức không nhẹ, sợ nhạ hỏa thượng thân, căn bản không nghĩ tới, kia tiểu tức phụ nhi lời nói lại là thật sự. Nhất thời chân tay luôn cuống, thu binh khí, đều xám xịt chạy đi rồi. Chỗ dựa đều đi rồi, Thôi Diệp nào còn dám lưu lại nơi này. Hắn vừa mới đuổi theo ra môn đi, mọi người liền nghe được một trận tay đấm chân đá thanh âm, hỗn loạn bọn bộ khoái tức giận mắng, ngươi cái vương bát dê con, tưởng hố chết ra. Đó là vương gia người, ngươi cũng dám động, cũng không xưng xưng tiểu tử ngươi mấy cân mấy lượng. Thôi Diệp bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, đã hoàn toàn đã không có vừa rồi ngang ngược kiêu ngạo tư thế, chỉ còn giết heo chu lên. Phù lao hương thân nhóm lúc này mới tin tưởng, Hoắc Trầm thật sự giao đại vận, bị cực kỳ tôn quý vương gia nhìn chúng. Lần này, đại thiết tượng hình tượng, ở mọi người trong mắt trở nên càng thêm cao lớn. Ngay thường dám cùng hắn tùy ý nói giỡn phụ lao hương thân nhóm, giờ phút này lại có điểm sợ hãi rụt rè không dám nói thêm nữa. Ở bọn họ trong mắt, đại thiết tượng lập tức liền phải biến thành quý không thể nói quan lao ra. Khách khứa tan đi lúc sau, Điền Đào đem nhà mình chìa khóa giao cho muội muội Điền Liễu, thỉnh bọn họ hỗ trợ chăm sóc phòng ở. Tỷ phu thật sự phải làm đại quan sao? Điền Liễu ôm nhi tử, thần thái sáng láng nhìn lại đây. Điền Đào nhẹ nhàng cười, làm cái gì đại quan nha, ngươi tỷ phu chữ to không biết mấy cái, không giống cục đá hắn cha như vậy có học vấn, sao có thể làm quan. Vương gia coi trọng hắn đánh thiết khí, làm chúng ta đi hàm đan, chúng ta liền đi một chuyến bái. Nhân gia muốn đánh điểm nhi cái gì, liền cho nhân gia làm điểm việc, trụ thượng mấy ngày, cũng liền đã trở lại. Điền Liễu cười gật gật đầu, hảo, chúng ta chờ ngươi trở về, hòn đá nhỏ còn tưởng cùng A Huyên tỷ tỷ cùng nhau chơi đâu. Bất quá tỷ nha. Nay thật là một cái cơ hội tốt, khó được có quý nhân tương trợ, ngươi đi chỗ đó nhìn một cái đi, nếu là bên kia nhi hảo làm buôn bán, khiến cho ta tỷ phu ở vương gia thuộc hạ đương cái kém, ngươi khai cái cửa hàng làm sinh ý, không cũng khá tốt sao, so ở ta quê quán cường. Điền Đào biết muội muội là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ, cũng không cùng nàng khách khí, nói thẳng nói, ta cũng biết, bên ngoài có bên ngoài chỗ tốt. Ngươi tỷ phu này làm nghề ngội việc, năm nay rõ ràng so trước 2 năm thiếu. Mấy năm trước chúng ta trấn trên không có thợ rèn, mọi người đều ở chắp vá dùng cũ đồ vật, chính là hiện tại thật nhiều thiết khí đều đã đổi mới, dùng tới 3-4 năm lại hư không được, trước mắt việc càng ngày càng ít. Nếu có thể ở vương gia thủ hạ làm việc, đương nhiên cũng có chỗ lợi, chẳng qua. Chúng ta nhà nghèo nhân gia không có gì kiến thức, lòng ta vẫn là có chút không yên ổn, đi trước nhìn một cái rồi nói sau. Ngay kế sáng sớm, một nhà ba người mang lên tắm rửa trên quần áo xe ngựa. Cố Thừa Nam cùng Hoàng Bằng cưới cao đầu đại mã. Một tả một hữu bồi ở hai bên, này đội ngũ tuy không phải rất lớn, nhìn đi lên lại vẫn là có vài phần khí thế. Vốn dĩ bọn họ một nhà ba người chỉ nghĩ lặng lẽ đi, yên lặng hồi, cũng không tính toán quấy nhiễu người khác. Ai ngờ sáng sớm rời đi thời điểm, đã có không ít hàng xóm láng giềng đứng ở trên đường ngẩng cổ quan vọng, ở mọi người nhiệt liệt chú mục lễ chung, vợ chồng son đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Ra thường sân huyện, đi lên đi hướng hàm đan quan đạo, tốc độ xe liền nhanh lên. Con đường thẳng tắp bình thản. Hai bên đường có cao lớn cây bạch dương, xuân phong thổi qua, lá cây xôn xao vang lên, trên xe người cũng cảm thấy thích thú mát mẻ. Hoàng Bằng quay đầu lại nhìn sang đi xa Thường Sơn huyện thành môn lâu, cảm khái nói, thật là người có phúc không cần vội, vô phúc người chạy đoạn trường, ta vẫn luôn nghĩ đến Triệu Vương dưới trướng hiệu lực, lại trước sau không thể như nguyện. Thợ rèn đại ca lại đến Triệu Vương như thế ưu ái, liền chỗ ở đều an bài hảo, này vừa đi không bao giờ dùng về quê. Hoắc Trầm hơi hơi mỉm cười. Chúng ta cũng không tính toán ở đàng kia ở lâu, vương gia muốn cho ta cho hắn chuẩn bị nhi cái gì, ta liền thức khuya dậy sớm làm xong rồi, chúng ta một nhà ba người liền trở về. Hoàng Bằng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, Hoắc đại ca, ngươi nghĩ như thế nào nha? Khó được vương gia chịu thu lưu, ngươi còn trở về làm gì? Cố Thừa Nam ôm Tinh mới vừa bảo kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Bằng, ai có chi nấy, ngươi hả tất cưỡng cầu nhân ra. Năm đó ông nội của ta ở trong quân cũng là lập được công lớn, vốn dĩ có cơ hội lưu tại trong kinh làm quan, chính là hắn không thích làm quan, liền tưởng về quê cưới ta nãi nãi, sau lại thành thân, loại dưa nuôi cá, tu lò gạch, kiến vườn trái cây, tiểu nhật tử quá đến nhưng Mỹ. Ông nội của ta nói, một đời người có rất nhiều loại cách sống, không có đúng sai, chỉ cần là ngươi thích liền hảo. Hoàng Bằng thở dài, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi ra ra lập được công lớn, trước thủ phụ đại nhân là hắn anh em kết nghĩa, liền hoàng thượng đều nhận thức, tự nhiên cái gì đều không sợ. Hơn nữa, ngươi ba bá nhóm cái nào không phải trong triều trọng thần. Cho nên nha, ngươi tưởng kiến công lập nghiệp liền rất dễ dàng, ta đã có thể khó nhiều. Cố Thừa Nam không lại tiếp Hoàng Bằng nói đầu, mà là đối Hoắc Trầm nói, Hoắc đại ca, kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là lưu tại Triệu Vương bên người. Thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, chỉ là một cái ở nông thôn thợ rèn đánh cái cuốc lưới hái, quá đáng tiếc, tục ngữ nói, hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng. Ngươi đi theo vương ra bên người, mới có thể phát huy lớn hơn nữa giá trị. Hoắc Trầm đem A Huyên ôm lên đùi mình, một bên đậu tiểu khuê nữ, một bên ha hả cười nói, ta không các ngươi như vậy cao trí hướng, cũng không tính toán quang tông rượu tổ gì, dựa tay nghề tránh tới khẩu cơm ăn là được. Năm người dọc theo đường đi nói cười cười, thời gian thực mau liền đi qua, ba ngày sau liền tiến vào Hàm Đan Thành. Triệu Vương phủ tọa lạc với thành Bắc Chu tức trên đường cái, cao lớn kiến trúc khí thế rộng rãi, trên vênh mái hiên thẳng cắm tận trời. Chỉ cần là kia hai phiến màu đỏ thắm mang kim đinh tán đại môn, liền đem Hoắc Trầm vợ chồng Son Nhi dọa sợ. Không hổ là Vương phủ a, nay khí thế quả nhiên đến không được. Cố Thừa Nam lượng ra Vương phủ eo bài, bọn họ liền thuận lợi vào Vương phủ. Có thị vệ chạy tới thông báo Cố Trường Sử, Cố Thừa chăn bước nhanh đón ra tới, tự mình mang theo Hoắc Trầm vợ chồng Son đi đến phía tây một cái tiểu viện thông minh. Nói là tiểu viện lạc, cũng gần là tương đối với khổng lồ Vương phủ tới giảng, trong viện có 5 gian chính phòng, tả hữu hai bài sương phòng, cửa ảnh bích tường chỗ, loại một mảnh xanh tươi cây trúc, giếng trời có 2 cây cây hoa quế, trên cây cột lấy một trận ngô đồng một bàn đu dây. Này bàn đu dây thập phần to rộng, hai người song song ngồi trên đi đều khoan rộng thùng thình tùng, mặt sau còn mang theo chỗ tựa lưng, đã thoải mái lại rắn chắc. Cố Thừa chăn đi đến bàn đu dây mặt sau, giơ tay tiếp đón A Huyên, tiểu khuê nữ, mau tới đây, nhìn xem bàn đu dây được không chơi. A Huyên cảm thấy cái này lảo đảo lắc lư ghế dài tử rất mới lạ, bước tiểu béo chân nhi, bay nhanh chạy qua đi. Cố Thừa chăn đem nàng ôm đến bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng diêu lên, A Huyên mới đầu có chút khẩn trương, gắt gao đỡ bắt tay, sau lại phát hiện chính mình kỳ thật rất không đi xuống, lá gan liền chậm rãi lớn, một bên diêu một bên khanh khách cười, hảo chơi, thật tốt chơi, nương, mau tới, tới chơi nha. A Huyên cao hứng, Hoắc Trầm cùng quả đào đều đi theo cao hứng. Đại gia hỗ trợ đem mấy cái đại tay nải bỏ vào trong phòng, quả đào tưởng vào nhà thu thập một chút, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Trong phòng không chỉ có bàn ghế, giường đều toàn, mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong đã phóng đầy đủ loại kiểu dáng tân y hề phục. Có lẽ là sợ bọn họ ăn mặc không thích hợp, kích cỡ cũng không hoàn toàn nhất trí, nhưng là dài ngắn phì gầy đều cùng bọn họ vóc người không sai biệt lắm, có thể thấy được là cố ý vì bọn họ làm. Đặc biệt là cấp A Huyên làm mấy bộ tân váy, kia nguyên liệu quá xinh đẹp, quả đào lớn như vậy cũng chưa gặp qua. Như vậy phiêu giật lụa mỏng, nếu mặc ở A Huyên trên người, chẳng phải cùng tiểu tiên nữ giống nhau. Trong phòng gia cụ tự nhiên đều là thượng đẳng, không chỉ có trà lau không nhiễm một hạt bụi, trên bàn còn bãi một cái sứ men xanh ngọc tịnh bình, bên trong cắm một bó nở rộ hoa tươi, quả đào chưa thấy qua, nói không nên lời hoa tên. Cố Thừa chăn ôn thanh nói, vương gia cố ý phân phó, phải cho các ngươi bị tề sở hữu đồ dùng, cái này tiểu viện về sau chính là các ngươi một nhà ba người trụ. Này bên cạnh mấy cái tiểu viện, chu cũng đều là vương phủ môn khách. Vương gia hiền hạ sĩ, không chỉ có ăn có trụ có bạc, mỗi một nhà còn cấp 2 cái tiểu nha hoàn, ngày mai Hoắc phu nhân theo ta đi chọn 2 cái hợp nhãn duyên nhi đi. Chương 92. Quả đào lần đầu tiên bị người coi là Hoắc phu nhân, nhất thời không có thể phản ứng lại đây, nhìn xem bên cạnh cao lớn trượng phu cùng ngoan ngoan nữ nhi, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới, ta. Ngài kêu ta quả đào đi, chúng ta chỗ đó người đều kêu ta quả đào. Cố Thừa chăn ha hả cười, ta biết người trong thôn thuần phác, đều là trực tiếp kêu tên, chúng ta quê quán cũng như vậy. Bất quá, tại đây trong vương phủ liền không giống nhau, ta còn là kêu ngươi Hoắc phu nhân đi, về sau sẽ có nhiều hơn người như vậy kêu ngươi, chậm rãi thành thói quen. Nhân gia không chịu kêu chính mình tên, Điền Đào cũng ngượng ngùng cưỡng cầu, chỉ phải nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, không lại nói khác lời nói. Đêm đó Triệu Vương mở tiệc cấp Hoắc Trầm đón gió, lại không bao gồm quả đào cùng A Huyên, Cố Trường Sử phu nhân đem các nàng thỉnh tới rồi trong nhà, Tưởng thị mang theo ba cái nữ nhi cấp quả đào nương hai đón gió. Đa tạ cố phu nhân. Quả đào thập phần câu nệ, nỗ lực học người thành phố bộ dáng xưng hô nhân ra. Tưởng thị hòa khí mà cười, ngươi quá khách khí, nhà ta nam nhân huynh đệ 10 cái, hắn đứng hàng lao tam, thừa nam là em út. Ngươi kêu ta tam tẩu đi, đây là ta ba cái nữ nhi hiểu tình, hiểu vân, hiểu tuyết. Điền đào mỉm cười gật gật đầu, cũng học nàng bộ dáng tự giới thiệu, ta kêu điền đào, người trong thôn đều kêu ta quả đào. Nhà ta khuê nữ kêu A Huyên. Tưởng thị kẹp lên một khối tinh xảo vại mật thịt gà, đặt ở A Huyên trước mặt mâm. A Huyên, tới nếm thử này thịt gà ăn ngon không, thực mềm suốt, dễ tiêu hóa, quả đào ngươi cũng ăn à, đừng khách khí. Điền đào sửng sốt một chút, ngập nước mắt to nhấp nháy nhìn về phía tưởng thị, muốn nói lại thôi. Tưởng thị cũng cảm nhận được nàng có chuyện tưởng nói, liền cười hỏi, quả đào, ngươi đừng cùng ta thấy ngoại, ta quê quán chính là Bảo Định Phủ, chúng ta cũng coi như nửa cái đồng hương đâu. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Quả đào đánh nội tâm thích cái này tẩu tử, nhân gia đã ung dung hào phóng lại hòa khí thân thiết. Cố Thừa Chân tuy rằng cũng thực hòa khí, lại tổng làm người cảm thấy có khoảng cách cảm. Tam tẩu, hôm nay cố đại nhân kêu ta Hoắc phu nhân, ta nói với hắn kêu quả đào là được, hắn còn không chịu đâu, ngươi cùng hắn không giống nhau, ngươi đã kêu ta quả đào. Tưởng thị xem một cái đơn thuần tiểu tức phụ nhi, đem cái gì tâm sự đều viết ở trên mặt, liền sang sảng mà cười ha ha lên. Có phải hay không ta kêu ngươi quả đào, ngươi liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, tựa như ở quê quán giống nhau. Ta cùng ngươi nói đi, ta nhũ danh nhi kêu cô bé tử, nếu ai kêu ta cái này danh nhi à, ta liền cảm thấy đặc biệt thân. Chính là tại đây trong vương phủ, thật không ai cùng ta kêu, nhà ta hải nhi hắn cha nha, là không thể cùng ngươi kêu quả đào. Hắn cùng nhà ngươi nam nhân xưng huynh gọi đệ, lại so ngươi lớn hơn mười mấy tuổi, nếu là cùng ngươi kêu như vậy thân, chẳng phải thành đại bá ca đùa giỡn đệ muội. Quả đào nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng có đạo lý. Rốt cuộc đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đi theo đại doanh trấn thời điểm không giống nhau. Nếu nơi này mỗi một người nam nhân gặp mặt đều cười hì hì chiều chính mình kêu quả đào, khả năng chính mình trong lòng cũng có chút nhi không tiếp thu được. Cố ra ba cái nữ nhi, đại 12 tuổi, nhị khuê nữ 7 tuổi, nhỏ nhất Hiểu Tuyết chỉ có 4 tuổi, so A Huyên đại 1 tuổi. A Huyên rốt cuộc tìm được rồi cùng tuổi bạn chơi cùng, rất là vui vẻ, cơm nước xong đều luyến tiếp đi, còn tưởng theo tới nhân ra trong phòng đi chơi. Điền đào sợ quấy rầy người khác lâu lắm không thích hợp, liền hống A Huyên trở về chính mình ra tiểu viện tử. Về đến nhà khi, sắc trời đã sắt đen, Hoắc Trầm còn không có trở về, quả đào điểm thượng ngọn nến, đến trong phòng bếp thiêu một nồi nước ấm, cấp A Huyên tắm rửa một cái, khiến cho nàng đến cực đại trên giường đi chơi. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới về sau, Cố Thừa Nam cùng Hoàng Bằng đỡ đại thiết tượng đã trở lại. Mới vừa vào cửa khẩu, quả đào đã nghe tới rồi nùng liệt mùi rượu, vội vàng đón nhận đi. Rồi tay muốn đỡ trượng phu ngồi xuống. Cố Thừa Nam cũng coi chút vựng, bất quá còn không phải thực say. Triều Điền Đào xua xua tay, tẩu tử ngươi mau tránh ra đi, hai người bọn họ đều say, ngươi đỡ không được. Hắn dùng sức túm thợ rèn, lôi kéo Hoàng Bằng, đi đến mép giường, dìu hắn nhóm ngồi xuống. Thợ rèn nhìn thấy tức phụ nhi trong lòng liền kiên định, hai chỉ mí mắt một gục xuống, vai đến trên giường hô hô ngủ nhiều. Hoàng Bằng giơ tay ở không trung lung tung khoa tay múa chân, Hoắc đại ca, chúng ta tiếp theo uống. Lại đến tam đàn. Cố Thừa Nam vãn trụ hắn cánh tay, lập tức liền đem người túm lên, lại đến cái gì tam đàn nha. Nhìn ngươi này tiền đồ kính nhi, này không phải nhà ngươi, ta đi nhanh đi. Hoàng Bằng bị hắn túm đi ra ngoài, lại còn chưa từ bỏ ý định giống nhau, quay đầu lại nhìn về phía trên giường thợ rèn, ta không đi. Không đi, ta không có say, ta đều tới vương phủ vài lần, cũng chưa thấy qua vương gia, hôm nay dính Hoắc đại ca quang, cùng vương gia uống rượu, ta không đi, ta muốn tiếp theo uống. Cố Thừa Nam bị hắn khí vui vẻ, một bên dặn dò quả đào, làm nàng cắm hảo môn, một bên hống Hoàng Bằng rời đi, đi nhanh đi, nơi này không có rượu, ta mang ngươi đi có rượu địa phương. Mỗi ngày buổi tối sắp ngủ phía trước, A Huyên đều phải cùng cha chơi trong chốc lát, chính là hôm nay cha trở về không cùng nàng chơi, ngã đầu liền ngủ, tiểu cô nương có điểm không vui, bỏ lại đây kỵ đến lao cha trên người, dùng bụ bấm tay nhỏ chụp hắn ngực, giá, giá, kỵ đại mã. A Huyên mau xuống dưới, cha ngươi uống say, không thể kỵ đại mã. Có biết hay không? Quả đào giúp Hoắc Trầm cởi giày, nâng lên cặp kia trầm trọng đùi sắp đặt trên giường, làm A Huyên ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nàng đi đánh nước ấm, giúp trượng phu rửa mặt rửa chân. Phần 50. Nương, cha bị bệnh. A Huyên chưa thấy qua cha uống say, còn không biết uống say là có ý tứ gì, cho rằng cha sinh bệnh. Điền đào dùng nước ấm giặt sạch miên khăn, mềm nhẹ giúp thợ rèn xoa mặt, ân, cha bị bệnh, A Huyên ngoan, không cần xảo hán, chính mình chui vào tiểu ổ chăn ngủ, được không? Hảo. A Huyên mãi thanh mãi khí mà đáp ứng rồi, ngoan ngoãn bò đến giường sườn, chui vào chính mình tiểu ổ chăn, khép lại hai tròng mắt, lẳng lặng chờ đợi tiến vào mộng đẹp. Quả Đào giúp thợ rèn rửa tay rửa chân cũng không phí bao lớn sức lực, giúp hắn cởi quần áo, lại mệt nàng hồng hộc thẳng xuyễn. Rốt cuộc thu thập hảo, nằm xuống thời điểm, A Huyên đã ngủ rồi, Quả Đào nghe thấy nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu tiểu tỷ tỷ. Điền Đào mỉm cười giúp nữ nhi dịch dịch góc chăn, hôm nay cùng Cố Tuyết cái này tiểu tỷ tỷ chơi, nàng nhưng cao hứng, đều luyến tiếp đi. Vương phủ ban đêm thực can tĩnh, xuân phong thổi vào tới không biết tên mùi hoa, nhàn nhạt, ngọt ngào. Đêm nay, vốn dĩ Điền Đào cho rằng sẽ giống chính mình đi hoàng phủ lần đó giống nhau, một đêm vô miên, lại không nghĩ rằng, ở trượng phu cùng nữ nhi quen thuộc tiếng hít thở chung, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Trầm vừa mở mắt, liền thấy hắn âu yếm tiểu khuê nữ ngồi quỳ ở chính mình bên người, nóng hầm hập tiểu béo tay đáp ở chính mình trên trán. Thấy hắn mở mắt ra, A Huyên kinh hỉ mà nói, cha, còn bệnh sao? Hảo. Quả Đào liền đứng ở ngăn tủ biên sửa sang lại xiêm y rìa, thấy hắn tỉnh, liền đi đến mép giường ngồi xuống, tối hôm qua ngươi uống say, A Huyên không hiểu là chuyện như thế nào, ta liền cùng nàng nói là bị bệnh, làm nàng không cần xảo ngươi. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nàng liền bắt tay đặt ở ngươi trên trán, tưởng sờ sờ năng không năng, xem cha có phải hay không hết bệnh rồi. Hoắc Trầm khó nén kinh hỉ, kéo qua A Huyên tiểu béo tay đặt ở chính mình lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, thật là cái đau người tiểu áo đông. Tháng trước Quả Đào đến quá một lần phong hàn, lúc ấy hắn liền dùng bàn tay to vuốt Quả Đào cái chán, nhìn xem năng không năng, A Huyên liền học được, mà nay còn biết đau lòng cha, quan tâm hắn hết bệnh rồi không. Thợ rèn lòng tràn đầy vui mừng, đang mà một chút ngồi dậy, lại bỗng nhiên cảm thấy đầu có điểm vượng, giơ tay đỡ chán. Quả Đào vội vàng khẩn trương hỏi, ngươi không có việc gì đi, men say còn không có qua đi đâu. Hoắc Trầm vặn vẹo cổ, nói, không có việc gì, vừa rồi bất quá là lập tức khởi nóng nảy. Điền Đào lúc này mới yên tâm đi trong phòng bếp đoan đồ ăn, làm hắn chạy nhanh lên rửa mặt, sắc trời đã không còn sớm. Ngày hôm qua, Cố đại nhân phu nhân mời ta cùng A Huyên đi ăn cơm, tam tẩu người nhưng hảo, một chút cũng không giống quan phu nhân. Còn nói chúng ta là đồng hương, liền đi theo quê quán giống nhau. Nàng nói, nếu chúng ta nguyện ý chính mình nấu cơm, liền ở chúng ta này tiểu viện tử trong phòng bếp làm liền hảo, nếu không muốn làm, cũng có thể đi vương phủ phòng bếp lớn ăn. Chúng ta phụ cận mấy cái trong tiểu viện trụ đều là vương phủ môn khách, sư gia gì đó, cùng những cái đó nha hoàn bà tử linh tinh hạ nhân bất đồng. Điền Đào một bên bày biện chén đũa, một bên cùng trượng phu lao cắn. Thấy tức phụ nhi tâm tình không tồi, thợ rèn cũng liền an tâm rồi, ha hả cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích này đâu, hiện giờ xem ra, nhà ta Quả Đào bản lĩnh rất đại sao, đều thích ứng, quá đến khá tốt. Điền Đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi đừng chê cười ta mới không thích nơi này đâu, bất quá nếu tới. Không có khả năng lập tức liền đi thôi, tổng phải đợi ngươi cấp vương ra làm xong việc, chúng ta mới có thể đi. Ngươi hảo hảo làm đi, ta cùng A Huyên ngày thường liền ở nhà ngốc, sẽ không đi ra ngoài cho ngươi gây chuyện thị phi. Thợ rèn biết nhà mình tiểu tức phụ tính tình cái dạng gì, không sợ nàng cùng người nháo mâu thuẫn, liền sợ nàng bị ủy khuất còn không nói, nghẹn ở trong lòng đầu không thoải mái. Ăn qua cơm sáng, thợ rèn đến Cố trưởng sử nơi đó hỏi một chút có khả năng chút cái gì. Vương gia như thế đối đãi chính mình như vậy một cái hương giã tiểu dân, thế nhưng tự mình thiết hạ tiếp phong yến, còn liên tiếp kính rượu, như vậy vinh sủng, làm hắn cảm động đến cực điểm. Điền Đào đưa hắn tới cửa, nhẹ nhàng kéo lấy hắn tay áo, ngươi có thể hay không cùng Cố đại nhân nói một chút, chúng ta không cần kia hai cái nha hoàn được không? Chúng ta một nhà ba người khá tốt, làm gì làm người ngoài tới nha? Nhiều biến níu. Hoắc Trầm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, kỳ thật vương gia là hảo tâm, an bài hai cái hạ nhân hầu hạ. Bất quá chúng ta là người nhà quê, không cần người hầu hạ. Ta cũng cảm thấy, tới hai cái người ngoài rất biến yếu, dứt khoát chúng ta liền từ đi. Điền Đào từ ngày hôm qua liền vẫn luôn ở rối rắm này hai cái nha hoàn sự tình, giờ phút này được đến trượng phu duy trì, trong lòng một cục đá lớn mới tính rơi xuống đất. Lúc này mới ngọt ngào cười, buông lỏng ra hắn tay háo, vậy ngươi mau đi đi, giữa trưa sớm một chút trở về ăn cơm, nhưng đừng ở bên ngoài uống rượu. Ai, hảo. Thợ rèn ngoan ngoãn ứng, theo ngày hôm qua lộ. Đi tìm Cố trưởng sử. Chương 93. Hợp với hai ngày, Điền Đào đều mang theo A Huyên ở trong tiểu viện bàn đu dây thượng chơi đùa, không thường ra cửa. Cố trưởng sử cũng tôn trọng bọn họ lựa chọn, không có an bài nha hoàn tiến vào, một nhà ba người tiểu nhật tử cùng từ trước không có quá lớn biến hóa, chẳng qua là Hoắc Trầm đi ra ngoài làm nghề ngội thời điểm, không thể giống như trước giống nhau, tùy thời hồi hậu trạch cùng A Huyên chơi đùa. Ngày thứ ba thời điểm, A Huyên chơi chán rồi cái kia bàn đu dây, lôi kéo mẫu thân tay đi ra ngoài, muốn đi tìm tiểu tỷ tỷ. Mở ra viện môn, vừa mới bước qua ngạch cửa, liền thấy đối diện nhi trong tiểu viện ra tới một vị ăn diện lộng lẫy tuổi trẻ phụ nhân, phía sau còn đi theo một cái kiểu tiếu tiểu nha hoàn. U, đây là mới tới nhân gia nha, nghe nói tới vài thiên, đảo không gặp ngươi ra quá môn. Tuổi trẻ phu nhân là vị hay nói, thấy quả đào cũng không thấy ngoại, cười tủm tỉm mà cùng nàng nói chuyện, trong tay còn cầm theo tinh xảo hoa mai khăn tay nhi đầu A Huyên chơi. Điền đào nhìn xem trên người nàng xiêm y rỉa vải dệt cùng hình thức, cùng Triệu Vương phủ cho chính mình chuẩn bị những cái đó không sai biệt lắm, liền âm thầm phỏng đoán nàng hẳn là cùng chính mình giống nhau, cũng là cái nào môn khách gia quyến. Nhân gia chủ động cùng chính mình chào hỏi, quả đào cũng liền khách khách khí khí trở về một câu, đúng vậy, tới hai ngày, nhà ta khuê nữ nghịch ngợm, không dám làm nàng mỗi ngày đến bên ngoài chơi, chúng ta liền đóng cửa, ở trong sân chơi. Ta kêu Điền đào, nhà của chúng ta tiểu khuê nữ kêu A Huyên. Trang phục lộng lẫy tiểu nương tử cười khúc khích, hảo đáng yêu tiểu nha đầu, thật làm người thích, ta nếu là cũng có thể sinh ra tới như vậy ngoan tiểu hoa nhi thì tốt rồi. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta đã trụ tới rồi cùng nhau chính là duyên phận, đến nhà ta tới ngồi ngồi đi, ta nam nhân họ Phong, nhà mẹ đẻ họ Quý, hẳn là so nhà ngươi nam nhân đại, ngươi kêu ta tẩu tử là được. Điền đào ngoan ngoãn kêu một tiếng Phong tẩu tử, liền đi theo người nọ vào cửa, nhà hắn sân cách cục cùng nhà mình giống nhau. Ảnh bích tường chỗ cũng là một bụi cây trúc, chính phòng năm gian, tả hữu các tam gian sương phòng. Nhưng lệnh người giật mình chính là, nàng cũng không có đem khách nhân mang tiến chính phòng chung uống trà, mà là lãnh Điền đào vào đông sương phòng. Quả đào có chút kinh ngạc, lại cũng không dám lắm miệng, không biết đây là nơi nào phong tục. Quý thị nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống, làm nha hoàn phủng tới tinh xảo trà bánh cấp A Huyên ăn. Tiểu nha đầu ngày thường rất ít có thể ăn đến như thế tinh xảo đồ vật, tự nhiên ăn đến vui mừng, thỏa mãn. Quả đào cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, hiểu biết đến nhà nàng nam nhân là ở trong vương phủ làm hình danh sư gia, quê quán ở Giang Nam vùng sông nước. Nhà mình hài tử tuổi con nhỏ, lại như thế nào ngoan ngoãn, trung quy cũng là bướng bỉnh. Quả đào ngượng ngùng nhiều quấy dày nhân ra, ở A Huyên ăn hai khối nhi thỏ con thủy tinh bánh lúc sau, liền mang theo nàng cáo từ rời đi, tiếp tục đứng dậy đưa tiễn. Mới vừa đi ra khỏi phòng môn, chính phòng cửa vừa mở ra, đi ra một vị tuổi hơi lớn lên phu nhân, xiêm y lìa đẹp đẽ quý giá trình độ. Không thứ với trước mắt quý thị, mà trên mặt lại rõ ràng tang thương vài phần. Nhìn thấy quả đào cũng không có ngoài ý muốn biểu tình, tựa hồ đã phát hiện các nàng đã đến. Trong nhà là không có chủ nhân sao? Thế nhưng có thể luân thượng một cái nha hoàng chiêu đãi khách nhân. Kia trung niên phụ nhân lạnh lùng nói. Quý thị nhướng mày, khẽ động khỏe môi mỹ nhân trí, nở nụ cười, nhìn tỷ tỷ nói, nhân gia buôn ta tới, ta có thể không chiêu đãi sao? Chung quy chúng ta đều là người một nhà, vô luận ai chiêu đãi, đều là lao ra thể diện. Lão gia mặt còn không có lớn đến làm một cái thiếp thất đương gia làm chủ, về sau lại có chuyện như vậy nhi, đừng trách ta không khách khí. Kia phụ nhân nghiêm khắc cảnh cáo lúc sau, liền quăng ngã môn về phòng, cũng không có phản ứng Điền đào. Quả đào chóp mũi nhi thấy mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, vừa mới cùng chính mình thân thiện người nói chuyện, lại là nhà này một cái di nương, đều không phải là chân chính nữ chủ nhân, xem ra về sau vẫn là thiếu gia cửa đi, bên ngoài thiên địa quá lớn, người cũng quá phức tạp, vừa lơ đãng khả năng liền sẽ phạm sai lầm. A Huyên vẫn là muốn đi tìm tiểu tỷ tỷ chơi, lôi kéo Điền đào tay không chịu về nhà, vừa vặn quả đào cũng có một số việc muốn hỏi một chút cô phu nhân, liền dọc theo cũng không quá xa đường nhỏ, đi đến cố trưởng sử gia. Vào cửa lúc sau, liền thấy cố nắng ấm một cái tiểu nha hoàn chính mang theo muội muội cố tuyết ở trong sân chơi, thấy các nàng mẹ con hai tiến vào, cố tình vội vàng chiều A Huyên với tay, A Huyên muội muội, mau tới, tiểu tuyết đang muốn ngươi đâu. Hai ngày này, ngươi như thế nào cũng không lại đây chơi đâu. A Huyên thấy tiểu tỷ tỷ cũng đang chờ chính mình, phi thường cao hứng, bước ra tiểu béo chân nhi, vui sướng mà chạy qua đi. Hiểu tình, ngươi nương ở nhà sao? Điền đào ôn nhu hỏi nói. Cố tình thanh thúy mà trả lời, nàng không ở nhà, đến vương phi nơi đó làm việc đi, bất quá, canh giờ này cũng mau trở lại, thím hơi chút chờ một chút, làm A Huyên cùng tiểu tuyết ở bên nhau chơi trong chốc lát đi. Quả nhiên, qua không lớn trong chốc lát, tưởng thị liền đã trở lại. Nhìn thấy Điền đào, nàng vui mừng mà cười. Này hai ngày trong phủ sự tình nhiều, ta cũng chưa kịp đi xem ngươi, nghe nói ngươi ngày thường đều không thế nào ra cửa, ta còn sợ ngươi khí hậu không phục, sinh bệnh đâu. Điền đào thấy cố tam tẩu như thế quan tâm chính mình, trong lòng nóng hầm hập, vội vàng nói tạ, đem vừa mới phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần, muốn hỏi một chút Phong gia đến tuột cùng sao lại thế này. Tưởng thị tính tình hào sảng, cũng không cùng nàng vòng quanh, thập phần trắng ra nói, Phong lão gia nguyên bản là cái bộ đầu, bất quá, hắn đọc quá thư, quen thuộc ta triều luật pháp. Lại có nhiều năm như vậy làm bộ đầu kinh nghiệm. Hiện tại là trong phủ hình danh sư gia, có chút năng lực, đạt được vương gia thưởng thức, tiến phủ thời điểm, vương gia liền thưởng hai cái nha hoàn, ngươi nhìn thấy cái kia quý thị là trong đó một cái. Nha đầu này có tâm kế, bò lên trên Phong lão gia giường, liền làm di nương. Phong phu nhân đối nàng hận thấu xương, rồi lại không biện pháp. Vương gia thường người, nàng cũng không dám đánh ra đi, hơn nữa phong láo gia sủng, này trong tối ngoài sáng, liền kêu căng đi lên. Điền Đào vừa nghe là như vậy cái lai lịch, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, còn hảo mới vừa tiến vào thời điểm, liền từ kia hai cái ban thưởng nha hoàn. Nếu là chờ hiện tại, đã biết chuyện này lại đi cự tuyệt, liền không hảo. Bởi vậy, Điền Đào thầm hạ quyết tâm, ngàn vạn không thể ở chỗ này ở lâu, chờ thợ rèn vội xong rồi này một trận nhi, liền chạy nhanh về quê đi thôi, miễn cho chọc phải này đó không đứng đắn thị phi. Ăn cơm chiều thời điểm, Điền Đào cùng trượng phu nói hôm nay phát sinh sự tình. Hoắc Trầm buồn đầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nơi này là phi rất nhiều, ở binh khí trong phòng tăng vọt nhiệt tình, dần dần làm lạnh. Nếu quả đào không thích nơi này, hắn liền không nghĩ ở lâu. Ngày thứ hai, tiến binh khí phòng, Hoắc Trầm liền đem chính mình nhìn chúng hai cái tiểu tử Giang Lâm cùng Mã Sáu kêu lại đây. Mặt khác thợ rèn tuổi đều lớn, cũng có chính mình dùng quán thủ pháp, không dễ dàng sửa đúng lại đây. Này hai cái tiểu tử đều là 20 trên dưới, tuổi trẻ lực tráng, là mới vào nghề học đồ, không có gì tay nghề, lại có một khang nhiệt tình. Hai người các ngươi hảo hảo học, tranh thủ một tháng trong vòng, đem tay nghề học được. Tháng sau nhà ta lúa mạch liền chín, ta phải đi về thu lúa mạch đâu. Hoắc Trầm nghiêm túc nói. Hai người đều giật mình trừng lớn mắt, không phải đâu, sư phụ, vương gia như vậy coi trọng ngươi, ngươi như thế nào còn phải đi về nhà. Ở vương phủ có ăn có trụ, còn có bạc lấy, không thể so về nhà loại vài mẫu đất cường sao. Mọi người đều biết, triệu vương thập phần coi trọng Hoắc Trầm, cho nên, mọi người đối thái độ của hắn cũng đều thập phần cung kính. Nay cử quốc trên dưới, có bao nhiêu người tưởng tệ đến triệu vương bên người làm việc, lại bất hạnh không có phương pháp, Hoắc Trầm như thế được thưởng thức, lại còn phải về nhà đi trồng trọt. Làm người thật sự không nghĩ ra. Đối này, thợ rèn cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là mỗi ngày nghiêm túc giáo hai cái đồ đệ làm nghề nguội bản lĩnh. Này hai cái tiểu tử tay nghề tuy không tinh vi, vừa cách nhân phẩm đều là cực hảo, bằng không cũng sẽ không tuyển đến triệu vương phủ hiệu lực. Sư phụ nghiêm túc giáo, đồ đệ nghiêm túc học, nửa tháng qua đi, bọn họ đánh ra tới đồ vật quả nhiên rất có tiến bộ. Cố Thừa Chân cẩn thận kiểm tra rồi tân chế tạo ra tới binh khí, liên tục gật đầu, Hoắc Trầm tay nghề quả nhiên không bình thường. Liền đồ đệ đều có thể chế tạo ra tốt như vậy binh khí, vương gia như thế coi trọng ngươi, quả nhiên là tuệ nhãn thức châu A. Giang Lâm tún tún Cố Trường Sử tay háo, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, Cố đại nhân, ngài khuyên nhủ sư phụ ta đi, hắn còn nghĩ về nhà thu lúa mạch đâu. Cố Thừa Chân sửng sốt, ngươi nói cái gì, Hoắc Trầm vẫn là phải đi. Đúng rồi, chúng ta khuyên như thế nào cũng khuyên bất động, hỏi hắn vì cái gì, hắn cũng không nói, chỉ nói là trong nhà lúa mạch nên thu. Phong tốt như vậy sai sự không làm, càng muốn về nhà đi trồng trọt, ngươi nói sư phụ ta có phải hay không ngốc nha. Cố Thừa Chân giơ tay ở Giang Lâm trên đầu chụp một cái tát, ngươi có phải hay không ngốc, có nói như vậy sư phụ sao? Giang Lâm ôm đầu nhe răng trợn mắt, ta này không phải thế hắn sốt ruột sao, này tay nghề nơi nào là một hai tháng có thể học giỏi, sư phụ ta đều ở sư gia nơi đó học 8 năm đâu. Ta là luyến tiếc hắn đi, mới thỉnh ngài hỗ trợ. Cố Thừa Chân cau mày thở dài. Vọng liếc mắt một cái cách đó không xa Hoắc Trầm, hắn đang ở nghiêm túc giáo Mã Sáu làm nghề nguội, kia không chút cẩu thả biểu tình thực sự làm người kính nể. Cùng ngày chẳng vạng, Cố Thừa Nam cùng Hoàng Bằng ôm hai vỏ rượu, xách theo mấy thư ăn chín vào thợ rèn ra, Hoắc đại ca, hôm nay Hoàng Bằng từ quân doanh đã trở lại, chúng ta tới tìm ngươi uống rượu. Hoắc Trầm đang ở trong viện cùng A Huyên chơi chơi trốn tìm, thấy bọn họ vào cửa, liền ôm tiểu khuê nữ đón đi lên, sang sảng cười nói, hảo a, mấy ngày này không gặp. Ta thật là có điểm tưởng các ngươi. Quả đào, nhiều xào vài món thức ăn, tới khách nhân. Điền Đào từ phòng bếp cửa sổ nhô đầu ra, thấy là bọn họ hai cái, liền yên lòng, ngọt ngào lên tiếng, hảo liệt, các ngươi trước ngồi đi, vừa vặn chiều nay đưa lại đây đồ ăn nhiều, có thể nhiều làm chút. Cố Thừa Nam đem mấy bao ăn chín lấy tiến phòng bếp, cười ha hả nói, tẩu tử không cần bận việc, ta mang theo chút tao gan ngỗng, tương thịt bò gì đó, thiết một chút là được. Ngươi mang một ngày hài tử cũng rất mệt. Sao có thể lại làm ngươi hầu hạ chúng ta? Cố Thừa Nam nói ngọn, đem quả đào hống thật cao hứng. Thực mau cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt đồ nhắm rượu, quả đào ôm A Huyên đi bàn đu dây bên kia chơi, làm cho bọn họ ở trong sân bàn đá bên uống rượu. Ngươi uống ít điểm đi, đừng giống lần trước giống nhau uống say. Quả đào thấy Hoắc Trầm cấp hai cái huynh đệ đều đổ tràn đầy một chén lớn, liền nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Hoắc Trầm cho bọn hắn hai đảo mãn rượu, đang ở cho chính mình đảo, vốn dĩ cũng tính toán đảo mãn, bị quả đào vừa nói liền ngừng tay, ta đây liền uống nửa chén đi. Cố Thừa Nam cùng Hoàng Bằng tinh lượng ánh mắt cùng nhau nhìn lại đây, tựa hồ phát hiện cái gì tiểu bí mật. Chương 94. Ngươi uống nửa chén nào hành? Nay rượu là rượu gạo, không say người, Hoắc đại ca ngươi cứ yên tâm uống đi. Cố Thừa Nam xách lên vỏ rượu cho hắn mãn thượng. Thợ rèn rôi tay đi chán, lại không chịu nổi Hoàng Bằng cùng hắn phối hợp ăn ý, chờ tay đến chén biên thời điểm, rượu đã đảo mãn. Thợ rèn quay đầu nhìn thoáng qua tức phụ, thấy nàng đang ở bồi A Huyên chơi đánh đu, nhưng thật ra không chú ý bên này, liền không có lộ ra, hắc hắc mà cười cười, hỏi Hoàng Bằng, ngươi ở trong quân như thế nào a? Lần này, Hoàng Bằng đã tới tinh thần, ai nha, ta đang muốn cùng các ngươi nói đi. Ta là thông qua vương phủ đáp lời đi quân doanh, tướng quân đối ta nhưng coi trọng. Hôm qua mới vừa tham gia một cái tuyển chọn bách phu trưởng luận võ, các ngươi đoán thế nào? Cố Thừa Nam phụt một nhạc, kia còn dùng nói, nhìn ngươi này mặt mày hớn hở bộ dáng, khẳng định là tuyển thượng bái. Ha ha ha, Hoàng Bằng vui vẻ cười to, làm ngươi đoán đúng rồi, ta tuyển thượng, hiện giờ đã là bách phu trưởng. Tuy rằng còn không phải mệnh quan triều đình, bất quá cũng đi bước một đi vào nhà. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi, ta cũng không phải là dựa vương ra mặt mũi thắng được, là dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Hoắc Trầm thật thành mà cười cười, bưng lên bát rượu, hào hoa. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc như nguyện tiến quân doanh, bắt đầu kiến công lập nghiệp. Hảo, làm, làm. Hai cái tiểu huynh đệ đều làm, Hoắc Trầm tự nhiên ngượng ngùng dư lại, cũng uống một hơi cạn sạch, lại nhìn trộm nhìn nhìn qua đảo. Cố Thừa Nam một bên cho hắn rót rượu, một bên âm thầm quan sát đại thiết tượng biểu tình, bị hắn đầu ha hả cười, Hoắc đại ca, ở uống rượu điểm này thượng, ngươi đặc biệt giống một người, ông nội của ta. Hắn cũng thích uống rượu. Nhưng ta mãi mãi không tán thành, ra ra chính là như vậy lén lút đỡ thèm biểu tình. Hoắc Trầm cười hắc hắc, cũng không cảm thấy rất thẹn thùng, nhà ta quả đào cũng là tốt với ta, sợ ta uống lớn thương thân thể, kỳ thật, ngày thường nàng thực nghe ta nói. Nam nhân nhiều ít đều là muốn chút mặt mũi, Cố Thừa Nam cùng Hoàng Bằng cười cười, không có cố ý chế nhạo hắn, chỉ tiếp tục uống rượu tán gẫu. Rượu quá ba tuần, hơi chút có chút men say, A Huyên muốn đi trên giường chơi bút bê vải, quả đào liền mang theo nàng vào buồng trong. Cố Thừa Nam cười nói, nếu tẩu tử không nghĩ làm ngươi uống nhiều, dư lại một vò liền chờ quay đầu lại ở uống đi, dù sao chúng ta đều để lại, về sau uống rượu thời điểm có rất nhiều. Thợ rèn uống rất thông khoái, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không phải, chúng ta tính toán tháng sau liền đi đâu, về sau các ngươi uống đi, ta liền uống không chứ. Hoàng Bằng vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, vì cái gì nha? Vương gia không phải đối với ngươi khá tốt sao, ngươi như thế nào còn phải đi đâu? Hoắc Trầm đỡ bát rượu cười cười, không vì cái gì. Nhớ nhà, vẫn là trong nhà hảo. Cố Thừa Nam quan sát đến vẻ mặt của hắn, cũng tò mò hỏi, Hoắc đại ca, nhà ngươi không phải không có người khác sao? Tức phụ hài tử đều tại đây, này còn không phải là ra sao? Ta nghe Tam ca nói, ngươi thích chứ binh khí trong phòng đặc cấp sinh thiết, thật không nghĩ tới ngươi còn phải đi về. Hoắc Trầm khe khẽ thở dài, đặc cấp sinh thiết ta thật là thích, đánh ra tới đủ loại kiểu dáng binh khí cũng rất có thành tựu cảm, so đánh nông cụ thông khoái. Bất quá! Nhà ta quả đào không thích nơi này, nàng không vui, ta liền không nghĩ tại đây đợi. Cố Thừa Nam theo đuổi không bỏ hỏi, vì cái gì nha? Tẩu tử là cảm thấy nơi nào không tốt, là ăn mặc vẫn là phong ốc, có cái gì không hài lòng địa phương, có thể cùng ta Tam tẩu đi nói, khẳng định không thành vấn đề. Thợ rèn xua xua tay, tiếp đón bọn họ tiếp tục uống rượu, đừng nói này đó, dù sao quá một thời gian, chúng ta chính là phải đi. Uống rượu đi, uống rượu đi. Đêm nay, thợ rèn uống hơi say. Không có giống lần trước giống nhau say ngã đầu liền ngủ, mà là ôm quả đào lăn lộn nửa đêm, giống như trên người có dùng không hết sức lực. Ở hắn thỏa mãn buồn ngủ thời điểm, quả đào ở bên thai hỏi hắn, ngươi có phải hay không không nghĩ đi? Không. Không phải, quả đào không thích này, chúng ta liền về nhà đi. Ta là Trương Giả Sơn Đồ Tôn, bọn họ không biết. Hoắc Trầm lẩm bẩm tự nói mà tiến vào mộng đẹp, điền đào trong đêm tối nghĩ nghĩ. Hắn tốt như vậy tay nghề, chỉ là đánh nông cụ nói. Giống như có điểm không cam lòng. Chính là hắn lại luyến tiếc làm chính mình chịu ủy khuất, lần trước cùng hắn nhắc tới, hắn liền đồng ý đi trở về, căn bản không có suy xét cá nhân ý nguyện tiền đồ, chỉ là thói quen đem thê tử hài tử đặt ở đệ nhất vị. Bình minh lúc sau, Hoắc Trầm lại đi làm nghề nguội, Tưởng Thị mang theo Hiểu Tuyết tới tìm A Huyên chơi, thuận tiện cùng quả đào tán gẫu, nghe nói các ngươi phải đi về nhà, là ở chỗ này trụ không thói quen sao. Điền Đào đã đoán được một chút, tối hôm qua hai người còn có hôm nay cô tam tẩu. Đều là đảm đương thuyết khách. Tiểu tức phụ không có quá nhiều thoái thác nói, đơn giản trắng ra nói, ăn trụ đều khá tốt, ta chính là không thích hắn quá có tiền đồ, ta cảm thấy liền ở nhà làm bình thường người nhà quê, đem hài tử nuôi lớn là được, cũng không trông cậy vào hắn làm quan, chúng ta vốn dĩ chính là người nhà quê. Tưởng Thị hơi hơi mỉm cười, chính là quả đào A, ở nông thôn giống A Huyên hắn cha như vậy có bản lĩnh lại tính tình tốt nam nhân cũng không nhiều, mạng ngươi hảo, gả cho cái hảo nam nhân. Nhưng ngươi ngẫm lại các ngươi trong thôn những cái đó cô nương, có phải hay không đại bộ phận quá đều không như ý, các ngươi nếu là lưu tại bên ngoài, tương lai A Huyên cũng có thể gả một cái càng tốt nhân ra nha. Phần 51. Tưởng thị kiến thức rộng rãi, lại biết ăn nói, lao trong chốc lát, quả đào liền đem lời nói thật tất cả đều nói cho nhân ra. Chính là, những cái đó có tiền lão gia đều là muốn nạp tiếp, nhà ta nam nhân nếu là cũng nạp tiếp, hắn khẳng định đối A Huyên liền sẽ không tốt như vậy, hơn nữa A Huyên vẫn là cái khuê nữ, nếu là nhân gia sinh nhi tử, chúng ta nương hai. Nhật tử như thế nào quá? Thông qua một phen đối thoại, tưởng thị đã đoán được nơi này, lại không có trắng ra nói ra, chờ quả đào chính mình nói. Hiện giờ thấy nàng nói, quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau, liền khanh khách nở nụ cười, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này nha, ta đây nói cho ngươi đi, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Này nạp không nạp tiếp, cùng nhân phẩm tính tình có quan hệ, cùng nam nhân có hay không tiền đồ không quan hệ. Nhà ta ba cái khuê nữ, này nếu là đổi thành nam nhân khác, đã sớm nạp tiếp đi, rốt cuộc Hiểu Tuyết nàng cha cũng là cái từ ngũ phẩm trưởng sử đâu. Trong thôn có chút không tiền đồ nam nhân, không làm theo câu tam đáp bốn, cùng quả phụ thật không minh bạch sao. Quả đào nghe vào thần, cho nàng đẩy đẩy chén trà, ý bảo nàng uống miếng nước tiếp theo nói, đúng vậy, cố đại nhân liền không có nạp tiếp, vì cái gì đâu. Tưởng thị cười nói, không vì cái gì, cũng không phải sở hữu nam nhân có tiền có thế lúc sau đều phải nạp tiếp, ngươi không nghe nói qua tao đường chi thê không dưới đường sao. Háo sắc nạp tiếp chung quy là số ít, đại bộ phận người đều là đau thê ái tử hảo nam nhân. Hơn nữa, cố gia gia gia cấp bọn con cháu định rồi một cái quy củ, chính là không được bọn họ nạp tiếp. Nếu thật sự sinh không ra nhi tử tới, liền từ huynh đệ chung quá kế một cái, nói là chỉ có như vậy mới có thể gia trạch thịnh vượng, dân cư bình an. Quả đào ngây thơ gật gật đầu, cố gia gia thật tốt. Nhà ngươi thợ rèn cũng khá tốt nha, vừa thấy chính là cái thật thành người, liền tính tương lai phát đạt, hắn sẽ bỏ xuống ngươi cùng A Huyên mặc kệ sao. Yên tâm đi, muội muội, sẽ không. Hắn chỉ biết cho các ngươi càng tốt sinh hoạt, cho các ngươi giàu có vui sướng, từ trong xương cốt hắn liền không phải người như vậy, ngươi ngẫm lại đúng không? Điền Đào yên lặng gật đầu, kỳ thật nàng đối thợ rèn nhân phẩm là yên tâm, chẳng qua là bên ngoài thiên địa quá hoa lệ, làm nàng có điểm đáp ứng không xuể thôi. Tưởng thị thấy nàng động tâm, liền tiếp tục nói, nhà ngươi nam nhân như vậy tốt tay nghề, nên kiến công lập nghiệp nha. Chỉ ở thôn nhỏ chuẩn bị lươi hái cái quốc quá nhân tài không được trọng dụng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vương gia như vậy coi trọng hắn, liền phải nhân cơ hội hảo hảo làm. Các bọn nhỏ tránh tiếp theo cái hảo tương lai. Nếu là chọc giận vương gia, đem người khấu hạ, bị buộc làm việc, không cũng đến làm gì. Vậy thành rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi chậm rãi tưởng đi. Tưởng thị đi rồi về sau, Điền Đào suy nghĩ thật lâu, thẳng đến buổi tối cơm nước xong, nằm tiến trong ổ chăn, nàng mới nhẹ giọng hỏi trượng phu, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không vui lưu lại đánh binh khí. Hoắc Trầm duỗi tay ôm lấy kiểu nộn tiểu tức phụ, ở trên má nàng hôn một cái, yên tâm đi tức phụ. Ngươi tưởng về nhà, chúng ta liền về nhà, ta khẳng định nghe ngươi. Không phải ta muốn như thế nào, là ngươi, ngươi trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Quả đào nghiêm túc hỏi. Ta thợ rèn đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay thưởng thức, ngập ngừng nói, ta có như vậy một chút tưởng, bất quá không mãnh liệt, về nhà cũng khá tốt, ta cũng vui về nhà. Quả đào cắn cắn môi, lấy hết can đảm ngước mắt nhìn hắn, kỳ thật, ta cũng không sợ cùng những cái đó quan các phu nhân giao tiếp, ta là sợ. Sợ ngươi về sau phát đạt, liền phải nạp tiếp, vứt bỏ ta cùng A Huyên. Hoắc Trầm sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn trong lòng ngực tiểu tức phụ, tựa hồ là không thể tin được chính mình nghe được nói. Qua thật lớn trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, có điểm ủy khuất nói, quả đào, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta đâu, ta sao có thể không cần ngươi cùng A Huyên, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới nạp tiếp, ta nếu là làm như vậy, khiến cho ta thiên đánh ngũ lôi. Quả đào sợ tới mức vội vàng rỗi tay che lại hắn miệng, không được ngươi nói bừa. Liền tính ngươi thay lòng đổi dạ, ta cũng hy vọng ngươi hảo hảo. Hoắc Trầm trong mắt hàm lệ quang, bắt lấy nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, quả đào, ta là thiệt tình hiếm lạ ngươi, cả đời đều sẽ không thay đổi. Điền Đào cũng sắp khóc, nói giọng khàn khàn, ta có phải hay không rất hẹp hòi nhi, thực làm ngươi thất vọng. Không phải, ta biết, ngươi là bởi vì để ý ta mới như vậy. Hoắc Trầm ôm chặt nàng. Điền Đào đem đầu dựa ở hắn hông vai, muộn thanh nói, ngươi nếu là vui cấp vương gia chế tạo binh khí, liền lưu lại đi, chúng ta quá mấy năm lại về nhà cũng đúng. Thợ rèn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, đi một bước xem một bước đi, cũng phải nhìn vương gia là có ý tứ gì, bất quá, ta còn là có khuynh hướng về nhà. Vợ chồng son ôm nhau mà ngủ, một đêm an ổn, ngày hôm sau thợ rèn như cũ đi binh khí phòng làm nghề nguội. Điền Đào mang theo A Huyên ở trong tiểu viện chơi đùa, đồng nhiên có tưởng thị bên người một cái tiểu nha hoàn tiến vào báo tin, Hoắc phu nhân, cửa tới hai người, nói là ngươi muội muội cùng muội phu. tìm ngươi có việc gấp. Mọi người đều không nhận biết bọn họ, không thể bỏ vào tới, ngươi đi tiếp một chút đi. Cây khởi liễu tới. Nhà nàng hòn đá nhỏ mới hơn một tháng, đại thật xa tới nơi này làm gì. Quả đào lênh A Huyên đi hướng vương phủ cửa, rất xa liền thấy cây khởi liễu ôm hòn đá nhỏ ở cửa nôn nóng xoay quanh, thấy tỷ tỷ ra tới, nàng liền bay nhanh mà xông vào. Chương 95. Tỷ, cứu mạng A, tỷ Điền Liễu bay nhanh chạy đến quả đào trước mặt. Điền Đào vừa thấy muội muội sưng đỏ đôi mắt, hoảng sợ, run giọng hỏi, làm sao vậy? Tỷ, hòn đá nhỏ bị bệnh, đại phu nói có thể là bệnh sốt rét, nhưng hắn quá tiểu, không thể dùng dược. Trấn trên vài cái hài tử được này bệnh, Đỗ Bảo Trụ gia nhi tử đã chết, tỷ Điền Liễu một bên nói, một bên cấp rớt nước mắt. Kia chúng ta mau đi y quán tìm đại phu đi. Điền Đào túi đầu vừa thấy hòn đá nhỏ, sợ tới mức tâm can loạn run, tiểu gia hỏa sắc mặt từng hồng, mí mắt vô lực mà gục xuống, ngẫu nhiên run rẩy một hai hạ, tình huống thập phần nguy cấp. Trần Mẫn Đạt cũng chạy vội tới, thấy Điền Liêu khóc nói không được nữa, liền vội vàng nói tiếp, chúng ta dẫn hắn đi huyện thành tìm tốt nhất đại phu, nhân gia nói không dám cấp như vậy tiểu nhân hài tử dùng dược thi châm, nói trước mắt có thể cứu hắn chỉ có một vị kêu tất cảnh thần y y, nhưng thần y y là Triệu Vương chuyên dụng đại phu, dân gian căn bản tìm không thấy. Chúng ta lúc này mới không hắc không đất chống lên đường chạy đến Hàm Đan tới. Điền Đào trong lòng thập phần nôn nóng, chính là muốn đi gặp Triệu Vương, nàng liền có điểm không biết nên làm sao bây giờ, chính là, ta tới mấy ngày này, cũng chưa thấy qua Triệu Vương, cũng không biết hắn có thể hay không đáp ứng. Trần Mẫn Đạt cấp đến không được, thình thịch một chút liền quỳ gối trên mặt đất, tỷ, ta cầu xin ngươi, hiện tại đã không có khác biện pháp. Ngươi đi cầu xin Vương ra đi, ngươi nếu là mặc kệ, hòn đá nhỏ liền mất mạng. Điền Đào vội vàng kéo hắn lên. Ngươi làm gì vậy, ta như thế nào sẽ mặc kệ đâu. Ta là suy nghĩ, nên làm như thế nào a? Đến nào đi tìm vương gia, ta cũng không biết. Quả đào cấp ra một thân mồ hôi nóng, tay đều run lên, đống nhiên có chủ ý, các ngươi cùng ta tới, chúng ta đi tìm Cố Tam Tẩu, nàng khẳng định biết như thế nào tìm vương gia. Ngươi một nhà vội vội vàng vàng chạy vào Cố Trường Sử gia, đem tình huống vừa nói, Tưởng Thị nhìn xem hài tử, cũng sốt ruột mà nói, vương gia hiện tại không ở trong phủ, ngươi cùng ta đi tìm vương phi đi. Kia tất thần y chỉ cấp vương gia vương phi xem bệnh, liền tính ta đi nói cũng không được, cần thiết đến có vương gia vương phi nói mới được. Điền Đào trong lòng đối cao cao tại thượng vương phi vốn là thập phần sợ hãi, cho nên mấy ngày này nàng du rú trong nhà, sợ gặp phải quý nhân mất lễ nghĩa. Nhưng là giờ phút này vì hòn đá nhỏ bệnh, nàng đã cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Lập tức đem A Huyên giao cho Cố Tình chăm sóc, đi theo Tưởng Thị tới rồi hậu trạch. Môn khách nhóm chỗ ở đều ở vương phủ tiền viện. Đây là quả đào lần đầu tiên tiến hậu trạch, không rảnh thưởng thức tráng lệ huy hoàng phong ốc cùng tranh kỳ khoe sắc phồn hoa, chỉ lòng nóng như lửa đốt mà bước nhanh hướng trong đi. Ai ngờ, tới rồi vương phi chỗ ở vừa hỏi, bị cho biết vương phi vừa mới đi ra ngoài, đi ngoài thành chùa đại giác thắp hương. Điền Đào cấp rớt nước mắt, gắt gao lôi kéo Tưởng Thị tay, vậy phải làm sao bây giờ nha? Hòn đá nhỏ đều ngất xỉu, chờ không được nha. Tưởng Thị tự nhiên muốn chấn định rất nhiều, vô vô quả đào tay an ủi nàng, đừng nóng nổi. Sẽ có biện pháp, như vậy đi, ta làm người mang ngươi đi tìm ngươi nam nhân, hắn khẳng định có thể tìm được vương gia, làm hắn đi cầu vương gia, so chúng ta cầu vương phi còn muốn xen vào dùng. Quả đào vội vàng gật đầu, hảo hảo, kêu nhanh đi. Lập tức, Tưởng Thị tìm một cái nhận được binh khí phòng gã sai vặt, làm hắn mang theo Điền Đào đi tìm Hoắc Trầm. Cũng may lộ không phải quá xa, quải quá hai con phố liền đến. Đại viện tử thập phần rộng mở, đủ loại kiểu dáng binh khí trưng bày ở trên giá. Trung gian luận võ trong sân có hai người đang ở động thủ, một người sử đao, một người dùng thương. Điền Đào chỉ nhìn lướt qua, liền đi theo gã sai vặt từ chân tường phía dưới bước nhanh đi vào trong phòng. Nơi này ngày thường đều là một đám tráng hán, chưa thấy qua nữ nhân, đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp như hoa tiểu tức phụ, mọi người đều tò mò mà nhìn lại đây. Hoắc thợ rèn, Hoắc phu nhân tới tìm ngươi. Gã sai vặt ở trong đám người nhìn không thấy Hoắc Trầm, liền lớn tiếng hô một giọng nói. Tới gần cửa Giang Lâm bay nhanh mà chạy tới, đây là tiểu sư nương A, thật xinh đẹp A, khó trách sư phụ vẫn luôn cất giấu. Mã Sáu cũng chạy như bay mà đến, xem quả đào thần sắc không đúng lắm, liền thọc thọc Giang Lâm, không cho hắn nói chuyện, sư nương, có chuyện gì sao? Chúng ta có cái gì có thể làm, ngài chỉ lo phân phó. Hoắc Trầm đang ở phòng trong làm nghề nguội, nghe được có người kêu, liền đi ra, quả đào, sao ngươi lại tới đây? Ngươi mau đi tìm vương gia cứu mạng đi. Cây khởi liễu cùng Trần Mẫn Đạt mang theo hòn đá nhỏ tới, hòn đá nhỏ được bệnh sốt rét, phát sốt đều thiêu hôn, lại không cứu liền mất mạng. Đỗ Bảo Trụ gia hài tử đã chết, chỉ có vương gia chuyên dụng đại phu tất thần y có thể cứu, ngươi mau đi tìm vương gia đi. Điền Đào nói một nửa liền khóc lên, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm người đặc biệt đau lòng. Thợ rèn sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này sự, hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, đừng khóc, chúng ta đi cầu vương ra. Trong viện đang ở luận võ hai người ngừng lại, tựa hồ là thấy được cửa không giống bình thường động tĩnh, nhưng là không nghe rõ bọn họ nói. Triệu vương đối thủ thượng cây đao này thực vừa lòng, thu binh khí, nhìn về phía Hoắc Trầm hai vợ chồng, thấy tiểu tức phụ đầy mặt là nước mắt, không cấm nhíu mày. Hoắc Trầm lôi kéo quả đào bước nhanh đã đi tới, vương ra, cầu ngài cứu mạng. Hắn vội vàng mà quỳ gối trên mặt đất, quả đào hai mắt đấm lệ xem qua đi, phát hiện là triệu vương cùng cố trường sử ở luận võ luận bàn, vội vàng quỳ gối trượng phu bên cạnh khóc dòng nói, vương ra, ta muội muội ra hải tử được bệnh sốt rét, đã phát sốt run rẩy. Chỉ có tất thần y có thể cứu hắn, cầu ngài khai ân cứu hải tử đi. Triệu vương ninh khởi mày lúc này mới giãn ra, phân phó nói, thừa chăn, ngươi tự mình đi làm chuyện này, làm tất cảnh lập tức cấp kia hải tử khám bệnh, nếu là yêu cầu cái gì thượng đẳng dược liệu, liền ở phủ trong kho tìm. Tìm không thấy, vô luận xài bao nhiêu tiền cũng muốn chạy nhanh mua tới, cần phải chưa khỏi hải tử. Điên đào thụ sủng nhược kinh, nàng lúc này mới minh bạch trượng phu trong lòng đối triệu vương cảm kích. Khó trách bọn họ đều nói rất nhiều người nghĩ đến triệu vương dưới trướng hiệu lực, ngày thường không cảm thấy có bao nhiêu hảo, hiện tại mới hiểu được, vương gia thật là thân thể tuất cấp dưới hảo cấp trên. Vợ chồng son ngàn ân vạn tạ, triệu vương xua xua tay làm cho bọn họ lên, mau đi đi, mạng người quan trọng. Cố thừa chăn mang theo bọn họ trở lại vương phủ, còn không có tiến nhà mình tiểu viện, liền nghe thấy được điền liêu tiếng khóc, cục đá, ngươi tỉnh tỉnh nha. Quả đào chạy như bay đi vào. Liền thấy Trần Mẫn Đạt Hòa Điền Liêu sắc mặt tái nhợt ôm hòn đá nhỏ, kia hài tử chịu thành một đoàn, mỹ mắt run đã nâng không đứng dậy. Cây khởi liễu, đi mau, vương gia đáp ứng rồi. Điền Liêu hai vợ chồng cùng nhau nhìn lại đây, không rảnh lo lau mặt thượng hãn cùng nước mắt, ôm hài tử liền ra bên ngoài chạy. Tới rồi vương phủ phía đông một chỗ ưu tĩnh sân, tìm được rồi dâu tóc bạc trắng thần y hề tất cảnh. Hắn cấp hòn đá nhỏ cẩn thận khám qua sau, vội vàng lấy ra châm hộp, ở mấy đại huyệt vị thượng thi châm. Điền Liêu khẩn trương nhìn, nguyên bản đanh đá lợi hại tiểu cô nương, hiện giờ đầy mặt sợ hãi, đôi tay không được run rẩy, môi đều mau cắn xuất huyết. Hoa hòn đá nhỏ đem miệng một liệt, khóc lên. Cục đá. Điền Liêu chân mềm nhũn, liền quỳ gối giường trước. Điền Đào vội vàng đỡ nàng lên, run giọng hỏi đại phu, tất thần y yể, thế nào a? Tất cảnh rút ngân trầm, trầm rãi nói, không có việc gì, mệnh sẽ không ném, nhưng là như vậy tiểu nhân hải tử không thể dùng dược. Đến rửa mẫu thân uống thuốc. Làm hắn gián tiếp hấp thu một chút. Bất quá, mẫu thân không có bệnh, lại muốn uống dược, đối thân thể là có một ít tổn hại. Điền Liễu liều mạng gật đầu, ta có thể, không thành vấn đề, thần y đi, làm ta uống đi, làm ta đã chết cũng đúng, chỉ cần có thể làm hài tử tồn tại. Trần Mẫn Đạt nắm chặt song quyền lại vẫn là rớt nước mắt, tiểu thê ấu tử là hắn đáy lòng mềm mại nhất vị trí, nếu có thể, hắn tình nguyện chính mình thừa nhận sở hữu thống khổ, chính là giờ phút này, hắn bất lực. Tất cảnh nhìn xem này đối tuổi trẻ tiểu phu thê, vô về dâu bạc nói, các ngươi đừng ở kêu ta thần y đi, ta bất quá là số tuổi lớn, kinh nghiệm nhiều chút thôi. Càng là tiểu hài tử, càng là yêu cầu dùng hảo dược, giá trị xa xỉ, không biết. Cố thừa chăn vội vàng đáp, vương gia đã phân phó, dùng phủ trong kho tốt nhất dược, nếu không có liền đi ra ngoài mua, vô luận xài bao nhiêu tiền, sẽ không tiếc. Tất cảnh gật đầu, hảo, đã như vậy, ta khai cái phương thuốc, làm dược đồng đi bắt dược đi. Tiểu hài tử không thể mỗi ngày thi châm, nhưng là đến xoa ấn huyệt vị, các ngươi vợ chồng son tốt nhất học, ngày thường nhiều cho hắn ấn, miễn cho lưu lại bệnh căn. Trần Mẫn Đạt rốt cuộc phát hiện một chút chính mình có thể làm sự tình, vội vàng cấp nói, ta học, đại phu, ta biết chữ, có thể xem đồ, ngài cho ta một chương huyệt vị đồ đi, ta khẳng định dùng ngắn nhất thời gian học được. Lập tức, tất cảnh cấp hòn đá nhỏ xoa ấn mấy cái huyệt vị, nói cho Trần Mẫn Đạt mỗi cái một canh giờ cấp hài tử xoa hai lần, ngày mai ôm lại đây. Xem tình huống lại đổi huyệt vị. Trần Mẫn Đạt nghiêm túc nhớ kỹ, lại cùng tất cảnh mượn một quyển về huyệt vị y thư trở về xem, mọi người ngàn ân vạn tạ, về tới thợ rèn sơn. Điền Liễu một nhà trụ vào đông xương phòng, nhân mấy ngày hôm trước mới thu thập quá, trong phòng là sạch sẽ ngăn nắp. Điền Đào lại đem bàn ghế đều lau một lần, ôm tới mới tinh đệm chăn, liền đi phòng bếp nấu cơm.